Đây quả thực là thần tích. Chỉ có thần linh mới có thể thi triển vĩ lực. Từng mảnh nhỏ tiếng kinh hô vang lên. Mặc kệ là người bình thường, vẫn là những cái kia manh nhãn phù thủy hội thành viên, lại hoặc là rất sớm đã đi theo Sở Ti Vân những nghề nghiệp khác người, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chăm chú lên trên bầu trời phát sinh hết thảy. Tại trước mắt của bọn hắn hai tòa lơ lửng ở giữa không trung ngọn núi đã bắt đầu dung hợp là một, u đọc sách đang sôi trào quần quận bên trong cơn bão năng lượng, hắc diệu thạch năng lượng chuyển thâu mạng lưới ngay tại gây dựng lại, nhân tạo ma vong lực lượng bắt đầu tăng thêm một bước. Đây chính là Sở Ti Vân các hạ có lực lượng sao? Lý ạ bá tức phu nhân thân thể mềm mại run rẩy nói. Chủ nhân, thật là lợi hại, tí nạt tiểu thư mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua bầu trời. Nô, cái chủ nhân này giống như càng ngày càng cường đại. Vì cái gì ta cảm giác mình đã không thể nào đánh bại hắn rồi, bảo thạch long ổ lẹp xì ạ mặt mũi tràn đầy xoắn suýt, tựa hồ cảm thấy quãng đời còn lại đều ảm đạm không ánh sáng. Hoa ha ha, chơi thật vui. Chủ nhân, ngươi dẫn ta cùng tiến lên trời chơi a. Mạn một mặt không tim không phổi trên mặt đất ê ơ. Lão sư, Phú Lan tiểu thư trận to mắt nhìn đây hết thảy, ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ. Đây chính là vu sư lực lượng sao? Miêu nữ bờ gì gịt kẹ lẩm bẩm nói. Đáng sợ cơn bão năng lượng bắt đầu hướng phía nội bộ co vào, Sở Ti Vân tay cầm pháp trượng dẫn dắt đến địa mạch năng lượng, nương theo lấy một đạo rưỡi trong suốt năng lượng bình chướng khuyết tán, mê tỏa lực lượng bắt đầu lan tràn đồng thời bao phủ lại càng lớn phạm vi. Phú không thành thời kỳ thứ nhất cải tạo kế hoạch rất khổng lồ. Không đơn thuần là muốn tách rời ạ giản đã lệ một bộ phận thổ địa, đồng thời còn muốn bố trí hắc diệu thạch năng lượng chuyển thâu mạng lưới, đồng thời nhân tạo ma vong phạm vi cũng muốn khuyết trương, mê tỏa cần kéo dài đến mảnh này khuyết trương thổ địa bên trên. Nếu như vẹn vẹn Sở Ti Vân một người đi làm, kia chỉ sợ cần hao phí thời gian tương đối dài. Nhưng cũng may hắn có dẹp dạ kiến tộc làm phụ thuộc, mà lại dự ngôn giả Ankaza mang đến trước mắt hắn cần nhất chính thức phù thủy, các nàng tại phù không thành thời kỳ thứ nhất kế hoạch bên trong xuất lực không nhỏ. Bây giờ Phù không tháp rốt cục chính thức thăng cấp làm phù không thành. Chương 53, bình tĩnh một ngày. Vu sư tháp đỉnh. Sở Ti Vân thân ảnh chậm rãi bay xuống tới, hắn hôm nay nhìn tâm tình tương đương không tệ, vung tay lên nhân tiện nói, hôm nay cho các ngươi toàn bộ nghỉ. Ban đêm mở yến hội. Cuối cùng tiếp cận thời gian 2 năm, Sở Ti Vân rốt cục một lần nữa tạo dựng lên mình phù không thành. Mặc dù trước mắt hắn thực lực vẹn vẹn khôi phục được tiếp cận cao giai truyền kỳ trình độ, cũng chính là đại khái 25 cái thi pháp đẳng cấp bộ dáng, thế nhưng là mượn nhờ phù không thành lực lượng, Sở Ti Vân chiến đấu chân chính lực đã có thể đạt tới chức nghiệp đẳng cấp 30 trở lên. Phù không thành đối vu sư gia chỉ khá kinh người, chỉ cần là tại nhân tạo ma vong phạm vi bên trong, Sở Ti Vân ma lực có thể đạt tới bình thường hơn gấp 10 lần, cho dù là chuyển kỳ giai vị pháp thuật cũng có thể dễ dàng thi triển. Về phần những cái kia 1-2 vòng cấp thấp pháp thuật, trên cơ bản hắn chỉ cần tinh thần chịu nổi liền có thể một mực thi triển xuống dưới. Tháp linh số 1. Số liệu hóa một chút trước mắt phù không thành đối ta năng lực gia trì. Sở Ti Vân phân phó nói. Rất nhanh. Tháp linh số 1 băng lánh máy móc gầm vang lên nói, tính toán hoàn tất. Trước mắt phù không thành làm cơ sở hình thái. Tại nhân tạo ma vong phạm vi bên trong, chủ nhân pháp lực hạn mức cao nhất gia tăng 300%, pháp lực tốc độ khôi phục gia tăng 500%, tự động cố định siêu ma năng lực pháp thuật cường hiệu, tự động cố định siêu ma năng lực pháp thuật cực hiệu. Tự động cố định siêu ma năng lực pháp thuật mặc phát, tự động cố định siêu ma năng lực pháp thuật xuyên thấu, thi pháp tốc độ hơi gia tăng, thân cận nguyên tố lực hơi gia tăng. Nhìn trước mắt thống kê ra số liệu, Sở Ti Vân thỏa mãn gật gật đầu, nói tiếp, tính toán một chút nhân tạo ma vong đối những người khác hiệu quả. Rất nhanh. Tháp linh số 1 băng lánh máy móc gầm lại lần nữa vang lên nói, tính toán hoàn tất. Tại nhân tạo ma vong phạm vi bên trong. HTTP. Phe bạn thi pháp giả pháp lực hạn mức cao nhất gia tăng 30%, pháp lực tốc độ khôi phục gia tăng 50%, tự động cố định tiết kiệm năng lượng thi pháp sở trường. Địch quân thi pháp giả pháp lực tiêu hao gia tăng 30%, khởi động cấm ma lĩnh vực sau có thể phong ấn chức nghiệp đẳng cấp 5 trở xuống thi pháp giả thi pháp năng lực, tiêu ký bí pháp ấn ký sau có thể phong ấn chức nghiệp đẳng cấp 10 trở xuống thi pháp giả thi pháp năng lực. Cấm ma lĩnh vực là cùng nhân tạo ma vong cùng mê tỏa nối liền cùng một chỗ. Sở Ti Vân trước mắt có hai loại cấm khối dù bị thức, loại thứ nhất là phạm vi cực lớn tính cấm ma, có thể đem cấp 5 trở xuống thi pháp giả hoàn toàn phế bỏ, loại thứ hai là bí pháp ấn ký tiêu ký mục tiêu, đây là nhằm vào chức nghiệp đẳng cấp giác cao thi pháp giả. Bởi vì trước mắt cấm ma lĩnh vực còn không có bổ xong, cho nên cho dù là có phù không thành cùng nhân tạo ma vong gia trì, Sở Ti Vân cũng vô pháp phong ấn chức nghiệp đẳng cấp cực cao thi pháp giả. Trên cơ bản cao giai vu sư tại phù không thành bên trong nhận ảnh hưởng liền tương đối nhỏ. Trước mắt Sở Ti Vân cũng không có cái gì biện pháp, bởi vì cấp cao nhất cấm ma lĩnh vực chế tác lên khá khó khăn, hắn một lát căn bản làm không ra. Đương nhiên, tương lai hắn khẳng định vẫn là muốn chế tác một cái cấm ma ngục giam, bởi vì vu sư cái nghề nghiệp này bên trong tên điên cuồng nhiều lắm, cũng không thể đem những này người toàn bộ đều giết chết, cấm ma ngục giam là đối bọn hắn tiến hành trừng phạt nơi tốt. Chủ nhân, chủ nhân, buổi tối hôm nay mở yến hội sao? Có cái gì ăn ngon a? Nhị hóa mạn bu lại vui vẻ nói. Vừa nhắc tới sống phóng túng nàng liền rất vui vẻ, nhường lối nàng đọc sách cũng cảm giác thế giới đều tràn đầy ác ý. Có lẽ là bởi vì hôm nay tâm tình thật rất tốt, Sở Ti Vân mỉm cười sờ lên mạn đầu nói, ừm, yên tâm. Buổi tối hôm nay khẳng định có ăn ngon. Tính toán thời gian bệ tỷ nữ vương cũng sắp hai lần thức tỉnh. Trong vườn thực vật mặt lịt lệ gì đã ra đời mười mấy cái, dựa theo hắn tính toán bệ tỷ nữ vương lại lần nữa thức tỉnh chính là hai ngày này, vừa vặn hắn cũng muốn đi đem lệ ổ nạ phù thủy nhận lấy. Trước mắt mà nói, có một số việc cũng hẳn là để nàng biết. Từ triệu chi tinh uy hiếp đã càng ngày càng gần, từ huyền nguyệt bên trên tán phát năng lượng lực trường đến xem, thần thuế biến tốc độ ngay tại dần dần gia tăng, quá khứ cũng không phải là mỗi lúc trời tối đều là huyết nguyệt, thế nhưng là gần nhất đã tiếp tục vài ngày huyết nguyệt xuất hiện. Sở Ti Vân cảm giác được một trận đại chiến ngay tại tới gần. Cho nên mới ngay cả cùng mạ sờ hủ cùng một chỗ tìm kiếm tử vong chi quyển thời gian đều không có. Ngũ hoàng cao tháp là một cỗ rất trọng yếu lực lượng. Chỉ dựa vào Sở Ti Vân một người đối phó tử triệu chi tinh là không đủ. Lúc xế chiều, tại đem phủ không thành thứ hai kỳ cải tạo kế hoạch giao cho dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng về sau, Sở Ti Vân liền khởi hành trở về ngũ hoàng cao tháp. Lệ ố nạ phù thủy quấn hắn thật lâu, lần này cần là còn không mang theo nàng đi gặp bệ tỷ nữ vương, chỉ sợ lần sau nàng cả người đều muốn nhào tới treo ở Sở Ti Vân trên thân bóp cái cổ. Không biết có phải hay không là Sở Ti Vân quá mức cường thế. Dù sao lệ ổ nạ phù thủy ở trước mặt hắn liền một điểm không có làm đạo sư dáng vẻ, vừa mới bắt đầu làm nàng học đồ liền suốt ngày cùng Sở Ti Vân đấu khí, về sau càng là thường xuyên bị Sở Ti Vân tức giận đến phát điên. Sở Ti Vân đối người thái độ tương đối đặc thù, trên cơ bản ở bên cạnh hắn ngốc lâu người đều có thể cảm nhận được, giống như là song bào thai tỷ muội cùng lệ ổ nạ phù thủy, trên bản chất Sở Ti Vân đối với các nàng đều là giống nhau bình đẳng. Chính là bởi vì điểm này, hắn đám nữ buộc mới có thể cảm giác chủ nhân tính tình rất tốt phi thường tốt nói chuyện. Vu sư tháp bên trong. Tại Sở Ti Vân rời đi về sau, mạn liền vui vẻ chuồn đi chơi. Chủ nhân hôm nay cho nàng thả giả, nàng rốt cục có thể danh chính ngôn thuận đi tìm phụ lạn tiểu thư chơi. Có thể là bởi vì thiên tính bên trên vẫn là một đứa bé, mạn cùng phụ lạn tiểu thư trung đụng tốt nhất, ngược lại là những người khác đối nàng đều giống như là đại tỷ tỷ đồng dạng. Ly ạ bá tức phu nhân phụ đệ. Trong thư phòng, Phụ Lạn tiểu thư chính cầm một bản sách thật dày đọc lấy, từ khi quyết định triệt để đi theo Sở Ti Vân về sau, Lý ạ bá tức phu nhân liền đem toàn bộ phủ đệ đều đem đến phủ không tháp bên trên, bây giờ biệt thự này tại khu dân cư bắt mắt nhất vị trí, những người khác tùy tùng đều ở tại phủ cận trong sân. Trước mắt phủ không thành cư dân chủ yếu đều là chức nghiệp giả, đại bộ phận là lúc đầu đi theo Lý ạ bá tức phu nhân người, bao quát nàng kỵ sĩ tùy tùng, một bộ phận tinh nhuệ vệ đội, chút ít mạo hiểm giả, cộng thêm đến từ nam cảnh cao địa nhân vân vân. Phù không thành phổ thông bình dân còn rất ít, có thể muốn về sau mới có thể di chuyển một bộ phận tới. Angkaza lão sư, luận nguyên tố trưởng không đặc thù kỹ xảo nơi này ta còn không biết rõ. Ngươi có thể cho ta giảng giải một chút sao? Phù Lạn tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu nói. Ngồi ở bên cạnh dự ngôn giả Angkaza nghe vậy gật đầu nói, ừm. Chỗ nào không rõ? Cho ta xem một chút. Sở Ti Vân tại phù không thành dạo chơi một thời gian tương đối ít. Từ khi dự ngôn giả Angkaza tới về sau, Sở Ti Vân liền để nàng cũng cùng nhau dạy bảo Phù Lạn tiểu thư, tiểu cô nương thiên phú phi thường tốt, nhất định phải tại lúc đầu đánh tốt căn cơ, Angkaza sự tình cũng không tính rất nhiều, mỗi ngày sẽ rút ra 2 giờ đến dạy bảo nàng. Trước mắt dự ngôn giả chỉ có một cái hạch tâm đệ tử, đó chính là thấy rõ giả ạ cả xạ, nhưng là quan hệ của hai người tương đối vi diệu, nàng đối với Phù Lạn tiểu thư rất thích, hữu tâm đem nàng làm cái thứ hai hạch tâm đệ tử bồi dưỡng. Bất quá để dự ngôn giả Angkaza có chút khó chịu là Sở Ti Vân kiên quyết không đồng ý Phù Lạn tiểu thư sở trường dự ngôn hệ pháp thuật, điều này sẽ đưa đến nàng rất nhiều năng lực Phù Lạn tiểu thư không thể học tập. Cái này thật rất khó chịu a. Sở trường dự ngôn hệ pháp thuật có cái gì không tốt? Rất nhanh, dự ngôn giả Angkaza liền bắt đầu giảng giải, còn bên cạnh Phù Lạn tiểu thư lắng nghe. Một lát sau, Angkaza nói khẽ, rõ chưa? Có muốn hay không ta nói lại một lần? Không cần. Ta đã minh bạch. Phù Lạn tiểu thư một bộ như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Đối với tiểu cô nương thiên phú kinh người Angkaza đã có hiểu biết, cho nên giờ phút này cũng không phải rất kinh ngạc. Nàng nhìn đồng hồ nói, hôm nay liền đến nơi này. Ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Dưới cái nhìn của nàng, Phụ Lạn tiểu thư niên kỷ còn nhỏ, hoàn toàn không cần phải gấp gáp tăng thực lực lên, trước tiên đem căn cơ đánh tốt như vậy đủ rồi. Ừm. Tiểu cô nương nghe vậy gật đầu nói. Dự ngôn giả Angkaza đứng lên, nàng tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi cảm thấy lao sư của ngươi là cái dạng gì người? Lao sư sao? Phụ Lạn tiểu thư ngẩng đầu nhìn Angkaza nói, Steven lao sư người rất tốt, rất thần bí, cũng rất cường đại. Học thức uyên bác. Ta cùng mẫu thân rất sớm đã biết hắn, ban đầu là hắn đã cứu chúng ta. Mà lại lão sư tính tình thật rất tốt, là người rất dễ thân cận. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, nói tiếp, ta nhớ được vừa mới bắt đầu nhận biết lão sư thời điểm, hắn nói chuyện với ta liền thường xuyên sẽ ngồi xổm xuống, rất bình đẳng đối mặt, xưa nay không dùng loại kia nhìn xuống thái độ nói chuyện với ta. Điểm ấy phụ thân của ta đều chưa từng có, hắn luôn luôn cao cao tại thượng coi ta là một đứa bé. Lão sư không giống. Hắn cùng tất cả mọi người không giống. Nghe được Phụ Lạn tiểu thư lời nói, dự ngôn giả Angkaza không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy nàng liền mỉm cười ngồi xổm xuống, cùng Phụ Lạn tiểu thư đồng dạng độ cao, bình đẳng đối mặt, vị này chuyển kỳ phù thủy cười một tiếng nói, là thế này phải không? Ừm. Phụ Lạn tiểu thư nghe vậy điểm điểm cái đầu nhỏ nói, Angkaza đạo sư cũng là người rất tốt. Nhân tiểu quỷ đại. Dự ngôn giả Angkaza cười vướt vướt tiểu cô nương đầu, u đọc sách nhìn thoáng qua bên ngoài ngó giáo rất mạn, nói khẽ, đi chơi đi. Có người đến tìm ngươi. Ngũ Hoàn Cao Tháp. Steven rất nhanh quay trở về trong học viện, nơi này hết thảy vẫn là như cũ, chỉ bất quá trước kia là thường xuyên cùng Hắc Vu sư nhóm giao thủ, mà bây giờ thì là vội vàng xử lý những cái kia hủ hóa ma vật cùng sinh vật biến dị. Chiêm tinh đài cống thoát nước lại bị một đoàn biến dị đống bùn nhão quái chặn lại, cũng không biết những tên kia suốt ngày đang làm những gì thí nghiệm, luôn lấy ra một đoàn biến dị đống bùn nhão quái. Nguyên tố ao người giúp bọn hắn thu thập cục diện rối rắm đã rất đau đầu hướng học viện nghị hội khiếu nại rất nhiều lần. Đương nhiên, chiêm tinh đài các vu sư vẫn như cũ làm theo ý mình. Gần nhất nguyên tố ao chỗ sâu xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, có thể là bởi vì Victor vu sư quan hệ, một chút cuồng bạo cỡ lớn hỏa nguyên tố thông qua nguyên tố thông đạo lao qua. Bọn chúng có thể là bị thần tính lực lượng hấp dẫn, loại này nguyên tố sinh mệnh nếu như thu hoạch được thần tính, liền có khả năng lột sắc thành vì hỏa cự linh. Sự xuất hiện của bọn nó cho học viện mang đến một điểm phiền phức, cùng không ít chiến lợi phẩm. Steven hướng thẳng đến thực vật viên đi đến. Lần này trở về hắn không đơn thuần là muốn lễ ổ nạ phù thủy quá khứ, đồng thời cũng muốn tiện thể đem song bảo thai tỷ muội tiếp nhận đi chơi mấy ngày, nếu là mộ gì hải nạ vu sư ở đây, tốt nhất cũng là cùng đi. Steven vừa vặn muốn theo hắn nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới những cái kiêm màu lam dịch nhờn quái nghiên cứu. Hắn đương nhiên là sẽ không nói cho phù thủy nhóm. Vừa vặn hôm nay phủ không thành muốn cử hành một trận yến hội, chỗ của hắn còn thiếu mấy cái tay nghề cực tốt đỉnh cấp đầu bếp nữ. Hắc hắc hắc. Chương 54, vật họp theo loài. Thần hy quang huy vẩy xuống. Tại một chương mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn, lệ ố nạ phù thủy chậm rãi mở mắt, nàng đầu tiên là anh một tiếng trên giường lăn một vòng, sau đó mới rủi rủi con mắt chậm rãi bò lên. Chỉ có số rất ít người mới biết nàng dựa vào giường thói quen, nhất là ngày bình thường không có cái gì chuyện trọng yếu thời điểm. Nếu như song bảo thai tỷ muội không đi gọi nàng, lệ ố nạ phù thủy có thể một mực nằm ý đến giữa trưa. Hô! Trời đã sáng. Lệ ố nạ phù thủy đứng dậy mặc quần áo tử tế, nàng vẫn luôn có quả ngủ quen thuộc, chỉ bất quá những người khác không biết mà thôi. Steven tên hôn đằng kia. Lệ ố nạ phù thủy đứng ở cửa sổ nhìn xuống trước mắt phù không thành, miệng bên trong có chút bất mãn thầm nói. Nàng một mực biết Steven cất giấu thứ gì bí mật. Nhưng là bởi vì Steven không có chủ động nói. Lệ ố nạ phù thủy cũng liền một mực không có đi hỏi, nàng thế nhưng là một cái rất thông minh nữ nhân, đương nhiên biết chờ chính Steven nói ra lúc mới là tốt nhất. Bất quá để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Steven cất giấu bí mật thế mà lại là một tòa phù không thành, hay bao lớn một bí mật lớn, hắn thế mà có thể giấu giếm lâu như vậy, đột nhiên móc ra cũng không sợ hù chết người. Lệ ố nạ phù thủy vừa nghĩ tới hôm qua mình chấn kinh khiếp sợ đến đâu biểu lộ cũng cảm giác trong lòng khó chịu. Trên cơ bản ngũ hoàng cao tháp người đều loáng thoáng biết Steven trên thân cất giấu một số bí mật, bằng không mà sở hủ vì sao lại đem quý giá thần tính tinh hồn đưa cho hắn. Mà lại Steven cùng mà sở hủ quan hệ rất thân cận, mà sở hủ bản thân lại là đại biểu cho toàn bộ huyền nguyệt, cho dù là huyền nguyệt bây giờ bị tử triệu chi tinh áp chế rất thê thảm, nhưng thế nào đó cũng là một viên tinh cầu nội tình, Steven có mà sở hủ ủng hộ phía sau khẳng định còn có rất nhiều những người khác không biết sự tình. Cơ hồ là không cần nghĩ. Tòa này phù không thành thành lập đằng sau khẳng định là có huyền nguyệt người xuất lực. Bất quá những này còn không phải để lệ ô nạ phù thủy khó chịu nhất sự tình, càng thêm không để cho nàng thoải mái là Steven bên người thế mà còn có một đống lớn yêu diễm tiện hóa. Không nói trước những cái kia dáng dấp rất xinh đẹp nhưng là chủng tộc đều rất kỳ quái đám nữ buộc, vẹn vẹn là hôm qua trên yến hội cái kia xinh đẹp quý tộc quả phụ, nàng nhìn xem Sở Ti Vân ánh mắt liền để lệ ô nạ phù thủy cảm giác rất khó chịu. Càng làm giận chính là dự ngôn giả ăn ca ra thế mà còn ở nơi này, nàng đứng tại Sở Ti Vân bên người một bộ thủ tịch trợ thủ dáng vẻ, thế mà so với nàng còn muốn càng sớm biết hơn đạo phù không thành tồn tại. Cái này khiến lệ ổ nạ phù thủy ra có một loại mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng đệ tử sau đó bị người hái được quả đào cảm giác, nghĩ đến đây nàng đã cảm thấy mình đột nhiên có chút tái rồi. Lệ ổ nạ phù thủy không khỏi đưa tay nắm nắm mình điểm đại hung, lẩm bẩm, những cái kia yêu diễm tiện hóa nơi này cũng không sánh bằng mình, ngoại trừ cái kia xinh đẹp quý tộc quả phụ có chút uy hiếp gần như sắp có thể cùng với nàng so sánh bên ngoài, những người khác cơ hồ đều là hoàn toàn bị nàng chỗ nghiền ép. Ta có đại hung ta tự hào. Nghĩ đến đây lệ ổ nạ phù thủy lập tức liền đấu trí tràn đầy, rất nhanh mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra cửa. Ngày hôm qua yến hội đương nhiên không có khả năng để nàng đi chuẩn bị, bất kể nói thế nào nàng cũng là thực vật viên thủ tịch phù thủy, một vị truyền kỳ giai vị thi pháp giả. Yến hội buổi tối nhưng thật ra là từ song bảo thai tỷ muội ngả vi lạp cùng e mi lì chuẩn bị, lệ ổ nạ phù thủy chỉ là lộ một tay chủ nghệ làm toàn bộ trên yến hội nhất lóa mắt món chính bộ phận. Két két. Lệ ố nạ phù thủy mới vừa đi ra cửa liền không khỏi nhíu mày, bởi vì ở trước mặt nàng đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy ân cần cười ngây ngô ra hỏa. Đây là hôm qua lộ một tay tác dụng phụ. Sư phó. Người rời giường. Hôm nay người muốn đi đâu? Ta chỗ này đều rất quen. Có muốn hay không ta dẫn đường cho người a? Nhị hóa mạn một mặt ân cần cùng sau lưng ra gia tình. Từ khi hôm qua hưởng qua lệ ố nạ phù thủy chế tác mỹ thực về sau, nhị hóa mạn chính là khóc cướp ôm đùi muốn bái nàng vi sư. Xin nhờ. Nàng thế nhưng là một vị truyền kỳ phù thủy A. Thực vật viên thủ tịch phù thủy A. Ngươi khóc cướp ôm đùi muốn bái ta làm thầy, thế mà mẹ nhà hắn không phải là vì cùng ta học tập pháp thuật, mà là vì cùng ta học tập như thế nào làm đồ ăn. Cái này khiến ta một vị truyền kỳ phù thủy làm sao chịu nổi A. Ta còn muốn hay không mặt mũi. Ngươi không biết còn tưởng rằng ta là một cái đầu bếp đâu. Gia Gia Tinh đi ở phía trước ngạo kiểu lẩm bẩm một tiếng. Nhưng vẫn là gật đầu nói, ừm. Vậy ngươi mang ta tùy tiện dạo chơi đi. Đạo sư. Đạo sư. Ở phía trước chỗ ngoặt gian phòng bên trong, song bào thai tỷ muội ngả vi lạp cùng ẹ mí lì thân ảnh đi ra, các nàng xem đến lệ ồ nạ phù thủy sau rất ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy tự động đi theo mình đạo sư đằng sau. Cho tới bây giờ hai người bọn họ đều có một loại cảm giác như đang mơ, rõ ràng Sở Ti Vân so với các nàng nhập môn thời gian còn muốn muộn, nhưng là bây giờ đã là chuyển kỳ giai vị vu sư, chiêm tinh đài thứ 5 ghế. Tương lai có thể là chiêm tinh đài thủ tịch vũ sư. Vẹn vẹn những này thì cũng thôi đi. Hắn đột nhiên còn móc ra như thế đại nhất tòa phù không thành, đã là thành lập không thua gì ngũ hoàn cao tháp thế lực cường đại, đây hết thể đơn giản để song bào thai tỷ muội không cách nào tưởng tượng. Ngả vi lạp cùng ẹ mì lì lúc đầu bởi vì nhanh mỏ tới cao giai vũ sư cánh cửa còn có chút đắc chí đâu. Hiện tại một điểm cảm giác hưng phấn đều không có. Hai người bọn họ thiên phú kỳ thật cũng rất tốt. Có thể bị thực vật viên thủ tịch phù thủy thu làm đệ tử liền không có một cái kém, cho dù là dạ côn cũng là tiến triển thần tốc, mới hơn một năm liền trở thành chính thức vu sư. Chỉ bất quá những người này đều không có cách nào cùng Sở Ti Vân so sánh, hắn thực lực tăng lên tốc độ đơn giản chính là bậc hắc, hiện tại đã so lệ ổ nạ đạo sư đều lợi hại. Một đoàn người rất nhanh xuống lầu. Vừa vặn phòng thí nghiệm nơi cửa Sở Ti Vân cùng Mộ Giải Nạ vu sư thân ảnh đi ra. Mộ Giải Nạ vu sư biểu lộ có chút giã rời lại có chút phấn khởi. Nhìn thấy lệ ô nạ phù thủy sau có chút túi người nói, đạo sư, người đã tỉnh. A, lệ ô nạ phù thủy nhìn thoáng qua mồ giải nạ vu sư, nàng cái này đệ tử một thân pháp lực đều nhanh hao hết, thần sắc nhìn xem có chút hề hoài, bên cạnh Sở Ti Vân cũng là có một tia ủ rũ, tựa hồ hai người một đêm đều không ngủ, nàng mở to hai mắt nhìn nói, hai người các ngươi sẽ không ở phòng thí nghiệm dạy vào một đêm A. Kia dịch nhờn quái cứ như vậy có ý tứ. Lần này Mộ Giải Nạ Vu sư cũng đáp ứng lời mời đi tới phủ không thành, đêm qua yến hội kết thúc về sau, vừa vặn Sở Ti Vân nuôi thả biến dị dịch nhờn quái cũng mang về, Mộ Giải Nạ Vu sư nghiên cứu cũng có chỗ đột phá, hai người bọn họ ăn nhịp với nhau yến hội vừa kết thúc liền cùng đi phòng thí nghiệm tiến hành giao lưu. Xem ra bọn hắn là bận rộn cả đêm. Nghe được lệ ô nạ phù thủy, Sở Ti Vân không khỏi khoe miệng giật một cái, nhưng là bên cạnh Mộ Giải Nạ Vu sư lại là thần sắc rất hưng phấn nói. Ta cùng Sở Ti Vân các hạ có một chút ngoài ý muốn phát hiện. Những này dịch nhờn quái tính dẻo khá cao. Nếu như thí nghiệm thành công, có lẽ những này dịch nhờn quái có thể giúp chúng ta một đại ân. Lệ ố nạ phù thủy đối với những này dịch nhờn không lạ quá cảm thấy hứng thú. Nếu không phải mình đệ tử muốn nghiên cứu, nàng đã sớm đem những cái kia màu lam dịch nhờn quái toàn ném ra. mỗi ngày đều đem nàng thực vật viên bãi cỏ làm cho rối bời. Nàng vẫn là yêu thích sạch sẽ xinh đẹp đáng yêu lịt lệ phi nhóm. Đáng tiếc bệ tỷ nữ vương còn không có thức tỉnh, nàng hôm qua đi qua sinh mệnh chi thụ vậy chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được bệ tỷ nữ vương ngủ say ý thức, chỉ sợ còn phải đợi thêm 1-2 ngày mới được. Bất quá cũng may sở ti vần cho phép nàng đi thực vật viên chỗ sâu, ở chỗ này không có chuyện nàng có thể quá khứ bồi bồi bệ tỷ nữ vương, vừa vặn hai người sinh mệnh kết nối nàng còn cần nghiên cứu một chút. Đúng rồi, tên ghê tởm này còn vụng trộm ẩn giấu cây bao lớn một cái cây. Bất quá vừa nghĩ tới dự ngôn giả Ankaza cũng không biết viên này sinh mệnh chi thụ tồn tại, thế nhưng là sở ti vần lại đem chuyện này nói cho nàng biết, lệ ố nạ phù thủy liền không khỏi cảm giác trong lòng đắc ý. Trước mắt mà nói, nàng cảm thấy mình uy hiếp lớn nhất người cùng người cạnh tranh chính là dự ngôn giả Ankaza. Những người khác căn bản cũng không đủ vi lự. Cái này cao giai truyền kỳ phù thủy mới là nguy hiểm nhất, nàng đã đem cầm sở ti vần thủ tịch trợ thủ thân phận, làm không tốt ngày nào liền muốn trở thành tòa này phù không thành nữ chủ nhân. Lẩm bẩm, lệ ố nạ phù thủy là tuyệt đối sẽ không để nàng được như ý. Sở ti vần cùng mồ dẻ nạ vu sư đưa mắt nhìn lệ ố nạ phù thủy một đoàn người rời đi, hai người bọn họ còn có thí nghiệm ghi chép không có viết xong, đêm qua hai người có phát hiện trọng đại, sở ti vần tựa hồ tìm được một chút giải quyết huyền nguyệt ma vật tràn lan biện pháp. A, nhị hóa mạn làm sao đi theo gia gia tinh đằng sau. Sở ti vần trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh liền bị hắn ném qua một bên. Hắn đã cho mạn thả vài ngày giả. Đã nàng thích đi theo lệ ổ nạ phù thủy vậy liền để nàng đi theo thôi. Ú đọc sách hai người này tập hợp lại cùng nhau tối đa cũng chính là ra một điểm, cũng là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Phù không tháp đại sảnh. Khi nhìn đến lệ ổ nạ phù thủy một đoàn người về sau, tí nạt tiểu thư có chút túi người hành lễ nói, lệ ổ nạ các hạ. Cần ta vì ngươi chuẩn bị trà sớm sao? Vị này chính là chủ nhân đạo sư. Mặc dù nhìn còn giống như không có chủ nhân lợi hại, nhưng bất kể như thế nào đều là một vị truyền kỳ phù thủy, cần thiết lễ nghi vẫn là phải làm đủ. Lại nói chủ nhân thật lợi hại. Thế mà liền ngay cả hắn đạo sư đều bị chủ nhân vượt qua. Không cần. Chúng ta ra ngoài dạo chơi. Lễ ố nạ phù thủy rất thận trọng cười cười đáp lễ nói. Nàng người này mặc dù có chút ra, nhưng kỳ thật người rất không tệ, cũng không phải là một cái khó chung đụng phù thủy. Lễ ố nạ phù thủy đặc điểm lớn nhất là ăn mềm không ăn cứng. Chỉ có sở ti vần cái loại người này mới có thể đem nàng tức giận đến nghiến răng. Tì nạt tì tì. Ta mang sư phó ra ngoài dạo chơi. Ngươi bận ngươi cứ đi đi. Lệ ố nạ phù thủy sau lưng mạn sung phong nhận việc đứng dậy nói. Sư phó. Tì nạt tiểu thư không khỏi nhìn một chút mạn, lại nhìn một chút lệ ố nạ phù thủy, tựa hồ là đã hiểu cái gì. Nàng biết đại khái lệ ố nạ phù thủy là tính cách gì người. Hắc hắc hắc. Kêu nhìn vị này truyền kỳ phù thủy các hạ hẳn là rất dễ dàng trung đụng. Tì nạt tiểu thư ánh mắt để lệ ổ nạ phù thủy không hiểu có chút phương lên, nàng luôn cảm giác mình để mạn theo ở phía sau có phải làm sai hay không cái gì. Vì cái gì ta đột nhiên có chút phương A. Hỗn đản. Chương 55, kỳ tịnh giả. Trong phòng thí nghiệm, Sở Ti Vân cùng mồ dẻ nạ vu sư chính mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chăm chú lên trước mắt bị giam tại thí nghiệm trong máng biến dị dịch nhờn quái chuyển hóa quá trình. Nó đang không ngừng phân liệt tái sinh, sau đó dung hợp bốn phía vật chất năng lượng. Tại dung hợp quá trình bên trong bọn chúng chậm rãi thôn vệ hết thảy, đem nó chuyển hóa làm tự thân một bộ phận. Dịch nhân quái cùng đống bùn nhao quái vẫn có chút khác biệt. Mặc dù cả hai trên bản chất là cùng một cái thuộc loại sinh vật, nhưng là dịch nhân quái nhìn tương đối hóng ánh sáng long lanh một điểm tựa như là một đoàn nhúc nít thạch, mà đống bùn nhao quái trên cơ bản đã bị ô nhiễm cải biến, nó thuộc về dịch nhân quái đệ nhị giai chuyển hóa hình thái, bình thường tới nói là đã bởi vì thôn vệ một thứ gì đó phát sinh tiến một bước chuyển biến. Cái này sinh vật nếu như gặp phải phóng xạ trận cùng năng lượng nguyên tố sẽ tiến một bước sinh ra chiều sâu biến. Dị. Dưới tình huống bình thường, vu sư sử dụng thí nghiệm vật liệu đều là dịch nhân quái, bởi vì tương đối tinh khiết đồng thời có tính dẻo một điểm. Sở ti vần các hạ. Nó đã bắt đầu phân liệt. Chúng ta muốn hay không khởi động bước kế tiếp thí nghiệm. Mộ giải nạ vu sư có chút kích động nói. Sở ti vần suy tư một chút, trầm giọng nói, đợi thêm một chút. Nó hiện tại còn quá yếu. Để nó nhiều thôn phệ một điểm năng lượng, chờ phân liệt số lượng đủ nhiều lại khởi động. Bình thường dịch nhờn quái phân liệt cần thời gian rất dài, bình thường tới nói đại khái là 1 đến 2 giờ, đây là bọn chúng sinh sôi một trong phương thức. Thế nhưng là trước mắt dịch nhờn quái phân liệt cũng chính là 1-2 giây sự tình, những cái kia chia ra tới cá thể cấp tốc có được đơn độc sinh mệnh lực, bắt đầu thôn phệ bốn phía năng lượng vật chất, đồng thời rất nhanh lớn mạnh tự thân. Dịch nhờn quái cũng không có trí tuệ, nó chỉ có một điểm bản năng ý thức. Đồng thời bọn chúng là không có linh hồn, thể nội chỉ có một tia linh hồn chi lực, cũng chính là nhất không trọn vẹn cái chủng loại kia. Rất nhanh. dịch nhân quái số lượng sinh sôi đến trên 100 con, cơ hồ là bò đầy toàn bộ thí nghiệm rãnh. Steven lúc này hướng phía bên cạnh Mộ Di Hải Nạ Vu sư gật đầu ra hiệu, lập tức nương theo lấy một đạo pháp thuật linh quang, từng đạo nhảy vọt hồ quang điện xuất hiện ở trước mắt. Những này điện giật rất mãnh liệt, đủ để thoải mái mà giết chết những này dịch nhân quái, bởi vì bọn chúng bản thân cũng không phải là cái gì rất cường đại sinh vật. Thế là, tại sinh tồn nguy cơ dưới, những này dịch nhân quái cơ hồ là nhanh chóng tụ lại ở cùng nhau, sau đó bọn chúng bắt đầu từ từ dung hợp, trong nháy mắt chính là một cái đường kính vượt qua 3 mét cự hình dịch nhân quái xuất hiện tại trước mặt. Nó thành công kháng trụ những này điện giật, đồng thời còn bảo lưu lại một tia điện giật năng lượng, thể nội có rất nhỏ nhảy vọt hồ quang điện. Tái sinh, phân liệt, thôn phệ, dung hợp. Steven phi tốc ghi chép thí nghiệm số liệu, trầm giọng nói, bọn chúng tại gặp được nguy hiểm lúc lại dung hợp thành một cái cường đại đơn độc cá thể. Đồng thời sinh vật bản năng cũng bắt đầu thống nhất, chuyển hóa làm một loại hiện hình thái ý thức. Mặc kệ là thực lực vẫn là trí tuệ cũng bắt đầu gia tăng. Phanh phanh phanh. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Trước mắt dung hợp sau dịch nhờn quái bắt đầu điên cuồng va chạm thí nghiệm rãnh, tựa hồ là muốn từ bên trong trốn tới. Bọn hắn tiến hành thí nghiệm chính là màu lam dịch nhờn quái 2. Không phiên bản. Có thể là bởi vì phóng xạ biến dị lại hoặc là nguyên nhân khác, ban sơ biến dị dịch nhờn quái đạn sinh, đồng thời còn bị Mộ Di Hải Nạ Vu sư phát hiện. Nó biến dị gen hoàn hảo bảo tồn xuống dưới, đồng thời cấp tốc sinh sôi lớn mạnh, Steven cải tạo cường hóa nó thôn vệ dung hợp đặc tính. Đừng nhìn nó bây giờ bị giam ở bên trong không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng nếu là lập tức thả ra nhiều nhất 1-2 ngày chính là một cái giã ngoại cấp độ bột sinh vật. Steven các hạ, thứ này có thể dùng để đối phó ma vật sao? Mộ Di Hải Nạ Vu sư hỏi. Steven lắc lắc đầu nói, trước mắt còn không biết. Nhất định phải thí nghiệm sau mới rõ ràng. Bất quá nó biến dị sau đặc tính là công kích bất cứ sinh vật nào, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện đặt ở bên ngoài. Thứ này đặt ở mô tệ là không được, bởi vì quá mức nguy hiểm. Steven cải tạo đã để nó có trở thành bột tiềm chất, mô tệ là sinh thái hoàn cảnh rất dễ dàng để nó điên cuồng trưởng thành. Huyền Nguyệt bên kia ngược lại là có thể thí nghiệm một chút. Dù sao khắp nơi đều là ma vật, cũng không có cái gì người sống. Chuẩn bị suy yếu dược tề đi. Steven phân phó nói. Mộ Di Hải Nạ Vu sư gật gật đầu, rất nhanh đè xuống cái nút đem một chút lục sắc xương mù rót vào thí nghiệm trong máng. Ngay sau đó trước mắt dịch nhờn quái liền bắt đầu phi tốc suy yếu, thân thể khổng lồ cũng đang không ngừng hòa tan, cuối cùng biến thành một bãi chất lỏng sền sệt. Màu lam dịch nhờn quái 2. Không có tương đương tính uy hiếp cùng xâm lược tính. Steven mặc dù là một cái tìm đường chết người, nhưng tối thiểu nhất phản chế thủ đoạn vẫn là phải chuẩn bị. Cái đồ chơi này giống như là một loại virus. Chỉ cần một chút xíu hỏa tinh liền sẽ cấp tốc huyết tán ra đến, nếu là không có phản chế thủ đoạn, kết quả cuối cùng là tốt là xấu còn rất khó nói. Mặc dù trước mắt cải tạo còn không có đạt tới Steven yêu cầu tiêu chuẩn, thế nhưng là đối với Mộ Di Hải Nạ Vu sư tới nói, hiện tại thí nghiệm tiến độ đã đủ hắn dùng. Chỉ cần có những này Steven điều phối phản chế dược tề, hắn liền có thể dùng những này màu lam dịch nhờn quái đến thôn phệ hết hủ hóa vết tích. Tiếp lấy hắn lại dùng phản chế dược tề đến tiêu diệt những này dịch nhờn quái phòng ngừa bọn chúng phá hư toàn bộ lớn tự nhiên sinh thái hoàn cảnh. Thứ này dùng rất nguy hiểm. Người thanh lý hủ hóa vết tích thời điểm mang nhiều người nhìn chằm chằm. Steven phân phó nói. Biết. Mộ Di Hải Nạ Vu sư nói, hủ hóa vết tích phụ cận đều có 10 cây số vành đai cách ly, chiêm tinh đài người cũng sẽ cùng theo hành động. Steven các hạ yên tâm. Sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Từ triệu chi tinh xâm lấn về sau. Ngũ Hoàng Cao Tháp liền đem rất nhiều địa khu cho đơn độc cô lập. Hai người rất nhanh rời đi phòng thí nghiệm. Steven trong tay giữ một con hai. Không phiên bản dịch nhân quái, một cái khác tại Mộ Di Hải Nạ Vu sư nơi đó, thứ này không thể khuyết tán ra đến, thanh lý mất hủ hóa vết tích sau tốt nhất là giam lại nuôi. Dựa theo tháp linh số 1 thôi diễn, nếu có đầy đủ chất dinh dưỡng cung cấp, loại này dịch nhân quái đại khái có thể trong vòng 3 ngày trở thành một đầu truyền kỳ cấp khắc buộc. Đồng thời nó là một loại đặc thù hiện hình thái ý thức. Phân liệt sau sẽ dọc theo người ra ngoài đại lượng cá thể, dung hợp sau lại là một cái hoàn chỉnh thể. Trước mắt còn không xác định hạn mức cao nhất, nhưng sinh sôi tốc độ tương đương nhanh. Steven cần chính là nó sinh sôi tốc độ, nếu như loại này quái vật sinh sôi tốc độ không nhanh, căn bản không có khả năng uy hiếp được tử triệu chi tinh chế tạo khổng lồ ma vật, một cái truyền kỳ cấp khác giã ngoại bột vài phút liền bị ma vật đại quân tiêu diệt. Càng quan trọng hơn là biến dị sau dịch nhờn quái hoàn toàn địch ta không phân, thuộc về cuồng bạo đặc tính không khác biệt công kích. Cái này khiến cho tất cả mọi người không có cách nào khống chế nó. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó nhị hóa mạn thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, thở hổn hển nói, chủ nhân chủ nhân. Sư phó nói bệ tỷ nữ vương thức tỉnh. Để ngươi nhanh lên một chút đi đâu. Sư phó, chẳng lẽ là Lệ Ổ Nạ phù thủy? Nhị hóa mạn làm sao cùng gia gia tinh như thế thân cận? Thế mà còn gọi sư phó của nàng. Cái này lười hàng muốn theo Lệ Ổ Nạ phù thủy học cái gì? Làm đồ ăn a? Sở Ti Vân nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng lập tức nhân tiện nói, được. Ta bây giờ đi qua. Nói xong, hắn hướng phía bên cạnh mộ Di Ái Nạ Vu sư ra hiệu, sau đó chính là bước nhanh hướng phía thực vật viên bên kia đi đến. Thực vật viên bên trong. Trên trăm cái lịt lệ gì ngay tại vây quanh sinh mệnh chi thụ bay múa, loang thoáng còn có mỹ diệu tiếng ngâm sướng truyền đến, Lệ Ổ Nạ phù thủy thân ảnh liền ở trong đó, còn bên cạnh thì là lần thứ hai tỉnh lại bệ tỷ nữ vương. Sở Ti Vân. Vừa nhìn thấy Sở Ti Vân thân ảnh, lịt lệ gì nữ vương liền bay nhào đi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn tại trên mặt hắn cọ sát lại cọ, lộ ra vô cùng thân mật. Nhìn thấy bệ tỷ nữ vương cử động, phu cận lịt lệ gì nhóm cũng đầy mặt tò mò tụ tập tới. Các nàng thiên tính nhát gan cũng không dám áp sát quá gần, chính là tại Sở Ti Vân bên người chừng một mét không ngừng bay múa, thỉnh thoảng sẽ có như vậy lá gan tương đối lớn một hai con lịt lệ gì bay đến trước mặt hắn ngửi một cái, sau đó lại là hưu một tiếng bay trở về trốn đến đồng bạn sau lưng. Bệ tỷ, ngươi biến lớn. Sở Ti Vân kinh ngạc nhìn trước mắt lịt lệ gì nữ vương. Bệ tỷ nữ vương lại cao lớn không ít. Trước kia đại khái là hơn 30cm dáng vẻ, nhưng là bây giờ đã nhanh có 60cm thân cao. Cùng cái khác lịt lệ gì vừa so sánh liền cảm giác chênh lệch càng thêm rõ ràng. Nàng hiện tại hình thái đã rất tiếp cận tại bán thần, bất quá còn chưa không có hoàn toàn ổn định lại, cho dù là có sinh mệnh chi thụ lực lượng gia trì, muốn trở thành bán thần cũng là cần một chút thời gian. Lớn trong tự nhiên đản sinh bán thần đều cần mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian thai nghén, bệ tỷ nữ vương trước mắt tiến độ đã có thể nói là khá nhanh rồi. A, những này là kỳ tịnh giả. Nhanh như vậy liền chuyển hóa. Sở Ti Vân kinh ngạc nhìn xem này chút ít hơi phát ra sáng ngời lịt lệ gì nhóm. U đọc sách. Các nàng cùng cái khác lịt lệ gì không giống. Cái sau là ở chỗ này đản sinh lịt lệ gì, trước người thì là bệ tỷ nữ vương đã từng bọn nhỏ, các nàng hình thái đã triệt để vững chắc, chuyển hóa trở thành một loại kỳ diệu tinh hồn sinh mệnh. Tháp linh số 1. Quét hình một chút các nàng. Sở Ti Vân phân phó nói. Rất nhanh. Một đạo yếu ớt quét hình linh quang khuyết tán. Những lịt lệ gì kia xấu hổ trốn đi, nhưng vẫn là bị tháp linh số 1 hoàn thành quét hình. Mục tiêu, hoa động, tinh hồn hình thái. Chủng tộc, kỳ tịnh giả. Mức độ nguy hiểm, rất thấp. Khiêu chiến đẳng cấp, nam. Thật là kỳ tịnh giả. Sở Ti Vân biểu lộ trong chốc lát trở nên tương đương chấn kinh. Bởi vì kỳ tịnh giả là thần linh căn cơ, bọn hắn phần lớn là từ thần linh thành tín nhất tín đồ chuyển hóa, trên cơ bản chỉ có thể tại thần quốc bên trong hoạt động, mà lại rất khó rời đi thần linh quốc gia. Các nàng biến thành kỳ tịnh giả ý vị như thế nào? Không đơn thuần là mang ý nghĩa bệ tỷ nữ vương có thành tựu thần tiềm chất, đồng thời còn mang ý nghĩa kể bên này có tiếp nhận các nàng thần quốc. Lấy bệ tỷ nữ vương năng lực hiện tại là khẳng định không có khả năng sáng tạo ra đến thần quốc. Thế là, Sở Ti Vân ánh mắt trong nháy mắt rơi vào viên kia sinh mệnh chi thụ bên trên. Nếu như nói mảnh này thực vật viên bên trong có thể dung nạp kỳ tịnh giả thần linh quốc gia, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định là tại trên người của nó. Thần linh quốc gia đối với Sở Ti Vân tới nói có to lớn giá trị, bởi vì nó đại biểu cho một loại pháp tắc lực lượng cụ hiện, có thể giúp Sở Ti Vân tìm kiếm đa nguyên vũ trụ sâu nhất tầng huyền bí. Chương 56, pháp tắc cụ hiện. Thần quốc bản thân liền là không gian pháp tắc cụ hiện hóa. Mà Sở Ti Vân vừa vặn tốt liền không có nghiên cứu không gian pháp tắc tài liệu, phát hiện này với hắn mà nói có tương đương trọng đại ý nghĩa. Thần linh mặc dù là phổ biến tồn tại ở đa nguyên vũ trụ, thế nhưng là người bình thường tiếp xúc đến thần linh cơ hội cơ hồ là không có, cho dù là truyền kỳ thi pháp giả cũng rất khó chân chính đụng phải thần nhóm. Nói như vậy, thần linh tồn tại quan hệ là cùng thế giới pháp tắc có liên hệ nào đó. Bình thường tới nói, chúng ta có thể đem thế giới chia làm không ma thế giới, đê ma thế giới, bên trong ma thế giới cùng cao ma thế giới. Không ma thế giới chính là ma pháp cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là căn bản là không có cách thi triển, thế giới như vậy hoàn toàn ở vào chết ma pháp khu vực. Cho dù là thiên tài cấp bậc nhân vật cũng rất khó nắm giữ pháp thuật, đồng thời thế giới này trên cơ bản là không có nguyên tố triều tịch tồn tại. Loại này không thế giới ma pháp thần linh là phổ biến không tồn tại, cho dù là có cũng vẹn vẹn trên miệng thuyết pháp, liền cùng Sở Ti Vân xuyên qua trước thế giới không sai biệt lắm. Ở trong môi trường này, chỉ có số rất ít người mới có khả năng nắm giữ pháp thuật, những người này đổi được cái khác thế giới trên cơ bản đều là nhất định có thể trở thành truyền kỳ thi pháp giả. Đê ma thế giới pháp tắc là khu vực tính nguyên tố sinh động. Tồn tại nguyên tố triều tịch ba động, một số nhỏ người có thể tiếp xúc đến pháp thuật, nhưng thần linh cũng vẹn vẹn trong truyền thuyết tồn tại, khả năng mấy ngàn năm mới có như vậy một hai cái lộ diện, nhưng cũng chỉ là thần tích hay là hóa thân xuất hiện. Thế giới như vậy bình thường sẽ có bán thần tồn tại, vị diện hàng rào hiệu quả yếu nhược một điểm, thần linh nếu như trả giá rất lớn vẫn là có thể giáng lâm. Bên trong ma thế giới trên cơ bản thuộc về ma pháp sinh động khu vực, nguyên tố triều tịch chưa hề gián đoạn qua, người bình thường đều biết thần linh tồn tại, đồng thời thỉnh thoảng có khả năng nhìn thấy thần tích hoặc là thần linh hóa thân, thi pháp giả là tương đối thường gặp, đồng thời ma pháp tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đều sẽ sử dụng. Cao ma thế giới cũng không cần giải thích thêm, thần linh tương đối nhiều, không có việc gì liền lộ mặt, thậm chí có khả năng trực tiếp tham dự vào thế gian sự vật. Áo thuật đế quốc thời kỳ chính là tiêu chuẩn cao ma thế giới. Mộ thẻ lạ viên này tinh cầu xen vào đê ma cùng bên trong ma ở giữa, mặc dù không có thần linh tồn tại thế nhưng là có được bán thần, vu sư số lượng cũng không tính quá thưa thớt. Steven đã từng tiếp xúc qua rất nhiều bán thần, nhưng là chân chính thần linh lại rất ít tiếp xúc. Liền xem như ngẫu nhiên gặp thổ dân thần linh, đối phương cũng không có khả năng thoải mái đem thần quốc lộ ra đến cho Steven nghiên cứu, liên quan tới không gian pháp tắc lực lượng vẫn luôn là thần linh cấm kỵ, thuộc về thần cách năng lực bên trong cải biến không gian. Một kẻ lạ viên này tinh cầu có xuất hiện thần linh điều kiện. Cho nên huyết xà thần tài sẽ phục sinh, bệ tỷ nữ vương mới có thể hóa thành thánh linh hình thái. Đôi này sờ ti vẩn tới nói mang ý nghĩa có thể tại tránh đi rất nhiều tình huống nguy hiểm hạ nghiên cứu thần linh huyền bí. Nếu như là tại cao ma thế giới, cho dù là lấy hắn thời kỳ toàn thịnh lực lượng cũng không nhất định có thể đối phó những cái kia cường đại thần linh. Một loại kia thế giới trên cơ bản có thể dùng một câu hình dung, bán thần đi đầy đất, vu yêu nhiều như chó. Thế giới bình chướng pháp tắc là có thể chuyển hóa. Nhưng là cái này cần vô cùng lực lượng cường đại, tỉ như nói sở ti vần phụ không thành nhân tạo ma vong nếu như có thể bao trùm mổ kẹ là toàn bộ tinh cầu, như vậy thế giới này liền sẽ thu hoạch được thăng hoa, trực tiếp từ đê ma thế giới tiến vào bên trong ma thế giới, thậm chí có khả năng trở thành cao ma thế giới. Về sau mặc kệ là đản sinh ra nhân loại vẫn là những sinh linh khác, thu hoạch được thi pháp khả năng tỷ lệ đều sẽ thẳng tắp tăng lên. Trước mắt sinh mệnh chi thụ có một ít thần cách lực lượng. Cái này khiến Sở Ti Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn hắn còn đánh giá thấp viên kia kim sắc hạt giống ẩn chứa lực lượng, căn cứ trước mắt tình báo đến phân tích, trước mắt sinh mệnh chi thụ tự mang cải biến không gian pháp tắc lực lượng. Tháp linh số 1. Quét hình một chút toàn bộ thực vật viên. Sở Ti Vân âm thầm nói. Rất nhanh. Một đạo pháp thuật linh quang hiện hiện. Nương theo lấy rất nhiều mắt thường không thấy kỳ dị tiết điểm xuất hiện, Sở Ti Vân rất mau tìm đến một cái đặc thù lối vào. Ngay tại viên kia sinh mệnh chi thụ ngay phía trước. Dị thứ nguyên chi môn. Sở Ti Vân giơ bàn tay lên hướng phía trước vạch một cái. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là lực lượng của mình thế mà không cách nào mở ra kia ẩn tàng không gian. Một cô rất đặc thù pháp tắc lực lượng ngăn cách hắn vô cùng cường đại pháp lực. Thần quốc. Thần linh quốc gia nếu như không được cho phép lời nói, cho dù là cấp cao nhất thi pháp giả cũng khó có thể tiến vào. A. Sở Ti Vân ngươi muốn tiến vào tượng thụ chi tâm sao? Ta mang ngươi đi vào A. Tại Sở Ti Vân bên cạnh, bệ tỷ nữ vương tò mò nhìn hắn thi pháp, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ nói, không cần phiền phức như vậy. Đi theo ta. Nói xong, bệ tỷ nữ vương tay nhỏ một nắm Sở Ti Vân chính là bay ra ngoài. Chờ. Chờ một chút ta à, lệ ố nạ phù thủy mặt mũi tràn đầy vẻ vải khó chịu rơi vào đằng sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người bọn họ biến mất tại trước mặt. Theo bệ tỷ nữ vương trở về. Phu cận những cái kia kỳ tịnh giả hình thái phát sáng lịt lệ gì nhóm cũng từng cái bay vào quang môn bên trong. Hình tượng nhất chuyển. Nương theo lấy thân thể xuyên qua một loại nào đó bình chướng vô hình, Sở Ti Vân sau một khắc liền xuất hiện ở một mảnh rộng lớn bát ngát không gian bên trong. Đây là một cái thế giới thần kỳ. Diện tích so với hắn bán vị diện còn muốn lớn hơn nhiều, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cỏ cây, xanh tươi cỏ xanh trải rộng trong phạm vi tầm mắt, mà phương xa thì là mênh mông vô bờ sâm lâm. Mảnh này trong rừng rậm loại cơ hồ đều là tượng thụ, tại phía trước nhất vị trí thậm chí còn có một gốc kỳ lạ kim sắc tượng thụ. Kia là cây bá bá hóa thân. Xuyệt. Không được cầm ý tỉnh thần. Thân hiện tại cần nghỉ ngơi. Bệ tỷ nữ vương tiến đến Sở Ti Vân bên thai nhỏ giọng nói. Một loại cực kỳ đặc thù pháp tắc lực lượng xuất hiện tại Sở Ti Vân cảm giác bên trong. Toàn bộ không gian đều bị một cỗ thần linh pháp tắc lực lượng bao phủ, tại càng biên giới khu vực thậm chí có thể cảm nhận được thế giới tại từng chút sinh trưởng. Vô số nham thạch, bùn đất, cỏ cây không ngừng mà trống rông hiện hiện, mỗi một phút đều đang không ngừng gia tăng. Đây là cải biến hiện thực cùng cải biến vật chất pháp tắc lực lượng, trước mắt thần quốc cũng không có chân chính hoàn thành, nó vẫn là một cái thai nghén bên trong trạng thái. Nồng đậm vô cùng tự nhiên khí tức bao phủ nơi này. Sở Ti Vân nhắm mắt cảm giác một chút, đầu ngón tay tại trên mu bàn tay của mình nhẹ nhàng vạch một cái, sau một khắc một tia máu tươi hiện hiện, nhưng qua trong giây lát vết thương liền đã khép lại. Mảnh không gian này bao phủ cường đại sinh mệnh lực trường. Sở Ti Vân. Muốn ta mang ngươi bốn phía dạo chơi sao? Bệ tỷ nữ vương ngồi trên vai của hắn nhỏ giọng nói. Sở Ti Vân biểu lộ nghiêm túc vô cùng lắc lắc đầu nói, không cần. Ta ngay ở chỗ này ngồi một hồi liền tốt. Nói xong. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, phân phó nói, tháp linh số 1. Khởi động siêu cấp cảm giác lực trận. Số liệu hóa năng lực phân tích tăng lên tới cực đại nhất. Chuẩn bị cơ giới hóa tâm trí. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tinh thần dần dần lan tràn ra. Sở Ti Vân ánh mắt rất nhanh trở nên lạnh như băng tựa như một cái người máy. Tại tháp linh số 1 vận chuyển năng lực tăng lên tới cực đại nhất lúc, gia trì cơ giới hóa tâm trí sau Sở Ti Vân đã rất gần tại thần linh hình thái ý thức. Cảm giác của hắn lực trường dọc theo toàn bộ không gian lan tràn, số liệu khổng lồ lưu không ngừng hiện hiện, tháp linh số 1 ngay tại ý đồ mượn nhờ bán thần hạch tâm năng lực đi diễn toán cái này thần quốc bên trong chỗ có được pháp tắc lực lượng. Xa xa kim sắc tượng thụ rất nhỏ đong đưa một chút, nhưng là rất nhanh thần liền bình tĩnh lại, phảng phất Sở Ti Vân căn bản không tồn tại đồng dạng. Bệ tỷ nữ vương tựa như cũng có cảm ứng, nàng bay thấp tại Sở Ti Vân bên cạnh, an tính chỉ huy cái khác lịt lệ gì nhóm xuống lại cùng một chỗ, còn quấn Sở Ti Vân bay múa một vòng. Số liệu phân tích bên trong. Phân tích đến cải biến không gian pháp tắc lực lượng. Trước mắt phân tích tiến độ 0.01. Phân tích đến cải biến hiện thực pháp tắc lực lượng. Trước mắt phân tích tiến độ 0.01. Phân tích đến cải biến vật chất pháp tắc lực lượng. Trước mắt phân tích tiến độ 0.01. Phân tích đến cải biến lớn nhỏ pháp tắc lực lượng. Trước mắt phân tích tiến độ 0.02. Phân tích đến cao đẳng tự nhiên lĩnh vực pháp tắc lực lượng. Trước mắt phân tích tiến độ 0.01. Phân tích đến thần lực bình chướng pháp tắc lực lượng. Trước mắt phân tích tiến độ 0.01. Một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng số liệu đánh thẳng vào Sở Ti Vân ý thức. Vẹn vẹn bất quá là một lát sau, Sở Ti Vân liền cảm giác được hoa mắt chóng mặt, đại não có loại sắp chết máy cảm giác. Cả người tâm thần đều là dị thường dã rời. Không được. Những này pháp tắc lực lượng quá cường đại. Ta thực lực bây giờ căn bản là không có cách nắm giữ. Trước mắt chỉ có thể chuyên công một loại đến tiến hành phân tích. Sở Ti Vân đem cảm giác của mình lưới từ từ thu nạp, chỉ huy tháp linh số 1 chuyên công cải biến không gian pháp tắc lực lượng, nương theo lấy phân tích tiến độ từng chút chậm rãi tăng lên, toàn bộ thần quốc không gian đều tại cảm giác của hắn trong lưới hư hóa, biến thành vô số cái kỳ dị tiết điểm. Những tiết điểm này giống như là ma vong dựa theo một loại nào đó quy luật sắp xếp, không ngừng mà hướng phía bên ngoài khuyết trường, tại phân tích tiến độ đạt tới 0.3% thời điểm Sở Ti Vân rốt cục có chút chống đỡ không nổi đi, không thể không tạm thời đình chỉ lần này số liệu phân tích. Khi hắn mở mắt ra, bệ tỷ nữ vương thế mà đã ở bên cạnh hắn ngủ thiếp đi. Ta minh tưởng bao lâu? Hắn lẩm bẩm nói. Lúc này, bệ tỷ nữ vương cũng rất nhanh tỉnh lại, nàng cao hứng bay đến Sở Ti Vân trên bờ vai nói, Sở Ti Vân. Ngươi đã tỉnh. Ngươi minh tưởng thật lâu rồi. Ta cũng chờ đến ngủ thiếp đi. Rất nhanh. Bệ tỷ nữ vương mang theo Sở Ti Vân rời đi mảnh không gian này. Ở bên ngoài bọn hắn thấy được lệ ồ nạ phù thủy chính nhàm chán loay hoay đồ nướng. Bên cạnh là một mặt thèm nhỏ dãi nhị hóa mạn. U đọc sách. Lẩm bẩm. Hai người các ngươi ra hỏa rốt cục bỏ được ra. Đều ở lại bên trong 3 ngày. Lệ ồ nạ phù thủy bất mãn nói. Cái này quá khứ 3 ngày rồi. Sở Ti Vân vuốt cái chán. Thần sắc dã rời nói, không có ý tứ. Có chút việc làm trễ nải. Ta hiện tại cần nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Sở Ti Vân nghiêm trọng tiêu hao tinh thần để hắn cảm thấy tương đương mệt mỏi. Thần linh có pháp tắc lực lượng trình độ phức tạp viễn siêu với hắn mong muốn. Cho dù là mượn nhờ tháp linh số 1 cường đại năng lực cũng là thôi diễn chậm chạp. Nếu như là những người khác đến không có cái mấy trăm năm thời gian là căn bản không có khả năng nghiên cứu ra được thứ gì. Khó trách từ xưa đến nay có thể phong thần vu sư ít như vậy. Những này pháp tắc lực lượng căn bản không phải người bình thường có thể nắm giữ, Sở Ti Vân cũng chỉ có thể miễn cưỡng mò tới một điểm hình dáng. Hắn thế nào? Vì cái gì một bộ bị ép khô dáng vẻ? Lệ ố nạ phù thủy tiến đến bệ tỷ nữ vương bên người nhỏ giọng nói. Bệ tỷ nữ vương ngồi ở lệ ố nạ phù thủy trên đầu, nói khẽ, Sở Ti Vân tại tượng thụ trong lòng minh tưởng. Có thể là có cái gì thể ngộ a? Tượng thụ chi tâm. Lệ ố nạ phù thủy nghe vậy mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, bệ tỷ, đó là cái gì địa phương? Có thể mang ta đi vào chung không? Lít lệ gì nữ vương trần chờ đánh giá nàng, tiếp lấy rất xin lỗi lắc lắc đầu nói, chỉ sợ không được. Ngươi quá yếu. Cái gì? Lẩm bẩm. Lệ ố nạ phù thủy nghe vậy lập tức giống như nhận lấy bạo kích, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Chương 57, Phương Tiêm Tháp. Vu sư tháp bên trong. Sở Ti Vân giấc ngủ này chính là dòng dã một ngày một đêm thời gian. Chờ đến hắn khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa. Hô! Trước mặt hắn tiêu hao tinh thần hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục, giờ phút này cả người nhìn thần thái sang láng, nhất là đối với pháp tắc lực lượng phân tích để hắn một lần nữa tìm được tiến lên phương hướng. Quá khứ Sở Ti Vân nghĩ đến nhiều nhất chính là lần nữa khôi phục đã từng thực lực, kiến tạo một tòa mới phụ không thành, thế nhưng là khôi phục thực lực sau hẳn là làm sao tiếp tục tìm kiếm đa nguyên vũ trụ tầng sâu huyền bí, bản thân hắn cũng không có quá rõ ràng mạch suy nghĩ. Sở Ti Vân liên quan tới thần nghiệt nghiên cứu đã lâm vào bình cảnh kỳ, cái này một loạt nghiên cứu để hắn nắm giữ thần tính lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ không đủ để thu hoạch được chân chính bất hủ. Nhưng là bây giờ một cái cơ hội liền bày tại trước mắt, Sở Ti Vân bên người lại vừa vặn có một cái tân sinh thần linh xuất hiện. Hắn hoàn toàn có thể một đường quan sát toàn bộ thần linh sinh ra cùng tấn cấp quá trình. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần vận khí của hắn hơi tốt một chút, liền có thể nắm giữ đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ rất nhiều pháp tắc lực lượng. Đương nhiên, Sở Ti Vân rất muốn nhất nắm giữ pháp tắc lực lượng vẫn là không gian pháp tắc, cái này năng lực tăng lên tới cực hạn dùng một cái từ liền có thể hình dung, khai thiên tích địa. Đáng tiếc tháp linh số 1 phân tích tốc độ quá chậm, nhất định phải đề cao nó tính toán năng lực. Sở Ti Vân đứng lên âm thầm nói, tháp linh số 1 tính toán hoạch tâm là bán thần cự linh, cho dù đối với phàm nhân mà nói cỗ này tính toán năng lực đã khá cường đại. Thế nhưng là đang nghiên cứu đối tượng chuyển thành chân chính thần linh lúc, bán thần cấp tính toán năng lực đã có chút không đủ dùng. Sở Ti Vân nhất định phải tăng thêm một bước tháp linh số 1 năng lực. Nhưng trước mắt đừng nói là tăng lên tháp linh số 1 năng lực, vẹn vẹn để nó khôi phục lại quá khứ trình độ đều rất khó khăn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được đại lượng phẩm chất cao linh hồn tinh thạch, đồng thời tháp linh số 1 thăng cấp chỉ có tại bán thần trên thân nghĩ biện pháp mới được. Không biết gã lồ đại lục tình huống thế nào? Sở Ti Vân lẩm bẩm nói. Huyết xa thần. Cái này rõ ràng là một cái tân sinh thần linh. Hơn nữa còn là một cái vừa mới phục sinh không lâu tân sinh thần linh, mặc dù lực lượng rất cường đại, khiêu chiến đẳng cấp cũng rất cao, nhưng là vẫn tại Sở Ti Vân có khả năng đánh bại phạm vi bên trong. Nếu như có thể cướp đoạt huyết xà thần thần linh lực lượng, tháp linh số 1 thăng cấp liền không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng gã lô đại lục bên kia đến cùng là tình huống như thế nào Sở Ti Vân cũng không rõ ràng. Manh nhãn phủ thủy hội người đã toàn bộ di chuyển tới, ngân đỉnh thành thế cục cũng là tương đương hỗn loạn. Sở Ti Vân chỉ là âm thầm có lưu ý bên kia biến hóa, thế nhưng là Vu Độc học phái cùng Nguyên Dụ học phái đến cùng có động tác gì hắn tuyệt không rõ ràng. Địa đồ quá lớn, trước mắt hắn nhân thủ căn bản giám thị không đến, nếu là có thể đem cái kia Dạ Mị phù thủy lôi kéo tới liền tốt. Đối phương là truyền kỳ giai vị phù thủy, hơn nữa còn tinh thông tiềm hành năng lực, đối gã lồ đại lục tình huống vô cùng rõ ràng. Bất quá lôi kéo một cái truyền kỳ phù thủy không phải một chuyện dễ dàng, giữ ngôn giả Ankaza gia nhập xem như đặc thù ví dụ. Cái khác phù thủy chỉ sợ không có dễ dàng như vậy gia nhập phù không thành. Có lẽ hẳn là tìm cơ hội cùng với nàng nói chuyện. Sở Ti Vân âm thầm nói. Huyết xà thần đã bị hắn tính vào săn giết mục tiêu một trong. Nhưng loại hành vi này vô cùng có khả năng liền muốn cùng người khác đoạt quái. Dù sao hắn là không cho rằng huyết xà thần phục sinh phía sau không có những người khác thôi động. Nhất định còn có thế lực khác lấy huyết xà thần tắc làm mục tiêu. Sở Ti Vân tại Ngân Đỉnh Thành Thư Viện lật xem toàn bộ gã lỗ đại lục sách lịch sử tịch. Từ Hắc Ám Vương triều thời kỳ bắt đầu tất cả lịch sử đều lộ ra một tia quỷ dị chỗ, rất nhiều cung huyết xà thần tướng quan trọng yếu lịch sử giống như đều thất lạc. Cái này phía sau rõ ràng có người động tay chân. Căn cứ Sở Ti Vân sơ bộ phán đoán, có thể làm được điểm này thế lực tại Ngân Đỉnh Thành có được rất đáng sợ nội tình. Chủ nhân, tóc rắn nữ yêu ạt cạ dạ thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Nàng hướng phía Sở Ti Vân có chút túi người nói, Master Hủ bên kia truyền về trọng yếu tin tức. Bọn hắn đã tìm được tòa kia phương tiêm tháp. Cái gì? Kia thật là quá tốt rồi. Sở Ti Vân nghe xong lập tức mừng rỡ. Bước nhanh tới nói, thật sao? Bọn hắn có cái gì phát hiện? Master Hủ không hổ là có được nhân vật chính quang hoàn nam nhân. Thế mà dạng này đều có thể tìm tới tòa kia phương tiêm tháp, cũng không biết là hắn tìm tới, vẫn là cái kia vận khí kinh người ngải trèo lên tìm tới. Tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ dừng lại một chút, chậm rãi nói, Master Hủ nói phương tiêm tháp phía dưới có một tòa khổng lồ mê cung dưới mặt đất. Bên trong có đại lượng tử linh sinh vật chiếm cứ. Bọn hắn trước mắt còn đang suy nghĩ biện pháp thăm dò. Bất quá bây giờ nhân thủ của bọn hắn có chút căng thẳng, bởi vì kia phiến mê cung dưới mặt đất bên trong tồn tại lấy không ít viễn cổ xác ướp. Master Hủ hoài nghi khả năng còn có bán thần xác ướp tồn tại. Hắn nói cần trợ giúp. Viễn cổ xác ướp. Sở Ti Vân nghe vậy lập tức nhíu mày, loại này vong linh sinh vật cấp bậc là 21, khiêu chiến cấp bậc là 16, nếu như vẹn vẹn một hai cái. Lấy Master Hủ một đoàn người thực lực đương nhiên là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhưng nếu là viễn cổ xác ướp số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ dựa vào Master Hủ điểm này người chỉ sợ thật đúng là không có biện pháp gì. Về phần bán thần xác ướp, loại này tồn tại đặc thù không sánh bằng bán thần vũ yêu, nhưng lại vừa lúc khắc chế Master Hủ, bởi vì thần cơ hồ không sợ vật lý công kích. Ta đã biết. Sở Ti Vân gật đầu nói, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ trợ giúp. Hành động lần này một mình hắn quá khứ chỉ sợ cũng không được. Bởi vì mê vụ đại lục là tồn tại một cái thần nghiệt sinh mệnh héo rút người, Sở Ti Vân chuẩn bị thông chi ngũ hoàng cao tháp người cùng một chỗ hành động. Rất nhanh. Sở Ti Vân liền tìm được Lệ Ô Nạ phù thủy, nàng chính ngâm mình ở trong tiệm sách, mẹ tỷ nữ vương đã lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say, đại khái lần thứ ba thức tỉnh lúc liền có thể chính thức tấn cấp bán thần. Tại nghe xong Sở Ti Vân về sau, Lệ Ô Nạ phù thủy biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc lên nói, được. Ta lập tức thông chi học viện nghị hội. Thử vong chi quyển. Trong truyền thuyết mại sắt bí quyển một bộ phận. Ngũ hoàng cao tháp tất cả vu sư đều đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Kiện thần khí này có thể làm cho tất cả nhìn hiểu nó người được lợi. Chỉ cần thiên phu thực lực của ngươi đủ cứng, ngươi xem hết một quyển còn có thể nhìn một quyển. Một mực nhìn thấy ngươi cảm giác mình không thể coi lại mới thôi. Đúng rồi. Phảng phất là nghĩ tới điều gì, Lệ Ô Nạ phù thủy biểu lộ có chút chần chờ nói. Ngươi có thể hay không đem phản trọng lực danh sách cùng hưởng cho học viện. Nói đến đây, Lệ Ô Nạ phù thủy biểu lộ có chút do dự, phảng phất là không quá tự tin. Dù sao loại vật này là tương đối quan trọng tri thức, ngũ hoàn cao tháp mặc dù cũng có phản trọng lực pháp trận, nhưng là căn bản là không có cách để một tòa thành thị bay lên. Dưới cái nhìn của nàng loại kiến thức này cũng hẳn là Sở Ti Vân hoạch tâm bí mật, như thế tùy tiện yêu cầu có thể là có chút quá mức. Nhưng dù sao tình thế trước mắt rất gian nan. Nàng tóm lại là thực vật viên thủ tịch phù thủy, học viện thực lực tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Bất quá để Lệ Ô Nạ phù thủy không có nghĩ tới là, Sở Ti Vân rất thẳng thắn liền đáp ứng nói, đi. Không có vấn đề. Ta hiện tại liền đem phản trọng lực danh sách sao chép cho ngươi. Kỳ thật nếu như nàng không mở miệng, tại thời cơ thích hợp thời điểm Sở Ti Vân cũng sẽ lấy ra, nhưng Lệ Ô Nạ phù thủy đã mở miệng, hắn sớm lấy ra cũng không có cái gì vấn đề. Thật? Thật sao? Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Lệ Ô Nạ phù thủy nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tiếp lấy hưng phấn đánh tới trực tiếp tại Sở Ti Vân trên mặt bẹp một ngụm, hôn xong mới phát giác được có chút ngượng ngùng, càng che càng lộ nói, ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng chỉ là biểu đạt một chút cảm tạ. Sở Ti Vân làm bộ một mặt ghét bỏ xoa xoa mặt nói, ngươi buổi sáng đánh răng không? Đi theo ta. Lẩm bẩm. Vừa nghe đến Sở Ti Vân, Lệ Ô Nạ phù thủy lập tức chính là một bộ khí xấu biểu lộ, nhưng vẫn là bước nhanh theo sau. Trên đường, bọn hắn gặp vừa mới trở về dự ngôn giả Ankaza, vị này truyền kỳ phù thủy khi nhìn đến Sở Ti Vân sau rất tự nhiên đi tới bên trái của hắn, Lệ Ô Nạ phù thủy không chịu nổi yếu thế bước nhanh đứng ở Sở Ti Vân phía bên phải, còn đôi lông mày nhíu lại hướng phía đối phương khiêu khích lẩm bẩm một chút. Dự ngôn giả Ankaza cười không nói. Cùng ra ra tinh loại này có chút tính trẻ con phù thủy khác biệt, nàng là một tính cách rất ổn trọng thành thục đáng tin phù thủy, dự ngôn hệ phù thủy phần lớn đều tương đối ổn trọng. Đang làm việc thời điểm rất để Sở Ti Vân yên tâm. Master Hủ bên kia có tiến độ. Bọn hắn tìm được phương tiêm tháp. Bất quá phía dưới có một tòa tử vong mê cung, hiện tại cần chúng ta trợ giúp. Sở Ti Vân hướng phía Ankaza trầm giọng nói, người bên kia nhìn xem có cái gì sức chiến đấu tương đối mạnh cao dài phù thủy, ưu đọc sách có qua một thời gian ngắn cũng cùng lúc xuất phát. Lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động. Mê vụ đại lục quá mức nguy hiểm. Bởi vì khiêu chiến đẳng cấp quá cao. Sở Ti Vân lần này khả năng cần mở một đoàn quá khứ. Tử vong chi quyển sẽ không bởi vì người nào nhìn qua sau liền mất đi hiệu quả, tất cả có tư cách đọc nó người đều có thể được lợi, cho nên loại vật này là có thể mọi người cùng hưởng. Về phần tương lai khẳng định là muốn thiết lập điều kiện, đặt tới một ít tư cách cùng cống hiến mới có thể đọc. Ừm. Biết. Dự ngôn giả Ankaza nghe vậy cũng là nghiêm túc gật đầu nói, ta sau khi trở về lập tức liền an bài. Nàng cũng rất hiếu kỳ tử vong chi quyển lực lượng. Đây chính là thần khí trong truyền thuyết. Nghe nói mỗi một cái thành công đọc xong một quyển người đều có thể thu được khác biệt trình độ tăng lên. Manh nhãn phù thủy hội thực lực cũng không tệ lắm, mặc dù truyền kỳ phù thủy chỉ có dự ngôn giả Ankaza cùng thấy rõ giả ạ cả xạ, thế nhưng là cao giai phù thủy số lượng cũng có 5-6 cái, bất kể như thế nào đều là dự ngôn giả kinh doanh trên 100 năm tổ chức. Lần hành động này chủ lực vẫn là ngũ hoàng cao tháp người, bất quá Sở Ti Vân cũng sẽ thích hợp mang một số người quá khứ. Mình mặt bên trong cũng sẽ mang một hai cái quá khứ rèn luyện một chút. Tóc rắn nữ yêu ạt cạ dạ khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Sau đó tí nạt tiểu thư đang suy nghĩ phạm vi bên trong, nàng là cao giai nữ yêu, có thể cảm giác được vong linh, chính là nàng kinh nghiệm thực chiến hơi có chút chênh lệch. Miêu nữ bờ gì gịt tệ tốt nhất cũng dẫn đi, nàng là cao minh tiềm hành giả. Về phần nhị hóa mạng nha. Ha ha cục. Chương 58, mới sáu trang. Lệ Ố Nạ phù thủy trước một bước quay trở về ngũ hoàng cao tháp. Sở Ti Vân bên này cũng chuẩn bị rất nhanh, ngày thứ hai dự ngôn giả Ankaza liền mang theo hai vị trung niên phù thủy tới, thực lực đều là cao giai vu sư, thoạt nhìn như là có một ít kinh nghiệm chiến đấu người. Học viện phái vu sư tử thương tương đối ít, có ít người chịu đựng liền đến truyền kỳ, đương nhiên truyền kỳ nhiều nhất vẫn là tử linh học phái, bởi vì cái này học phái vu yêu rất nhiều đã không có cái gọi là tuổi thọ thuyết pháp. Nhưng Sở Ti vẫn cho rằng biến thành vu yêu, cho dù là sống được lại lâu cũng không có ý nghĩa, không thể hưởng thụ mỹ thực, không thể hưởng thụ mỹ nhân, liền ngay cả không khí đều không cần, cả cuộc đời đã mất đi tuyệt đại bộ phận sát thái. Vu yêu con đường này hắn cũng sẽ không đi, bằng không hắn đã sớm là cường đại nhất bán thần vu yêu. Đương nhiên, nếu là biến thành bán thần vu yêu, toàn bộ tối cao áo thuật nghị hội đoán chừng đều chơi không lại một mình hắn, tự nhiên cũng sẽ không bị trục xuất cầm tù, càng sẽ không gặp được không gian loạn lưu đi vào cái này thế giới đặc thù. Nhưng là vì lực lượng từ bỏ đinh đinh loại chuyện này, Sở Ti Vân là đánh chết cũng sẽ không làm. Hắn người này chính là như thế tục. Chủ nhân, chúng ta chuẩn bị xong. Tóc rắn nữ yêu ạt cạ dạ cùng miêu nữ bờ dị gịt tệ thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Đối với lần này hành động các nàng cũng rất tò mò, đồng thời còn có một chút khẩn trương cùng kích động, bởi vì dù sao cũng là tiến về những thứ chưa biết khác đại lục. Ừm. Tới. Sở Ti Vân ngẩng đầu thuận miệng nói. Hai cái dáng người cao gầy mặt bước nhanh tới. Sở Ti Vân đứng lên đưa tay trên người các nàng lục lọi một chút, nói tiếp, chờ ta ở bên ngoài nửa giờ. Các ngươi trang bị mới chuẩn bị đã nhanh tốt. Hai vị mặt nghe vậy khuôn mặt từng đỏ, nhưng lại tràn đầy tò mò đi ra ngoài. Sở Ti Vân động thủ chế tác trang bị đương nhiên không giống bình thường, bất quá hắn lâu như vậy đến nay cũng không có chế tác cái gì đặc biệt như bức trang bị, đại bộ phận đều là cao giai ma pháp vật phẩm. Truyền kỳ trang bị không phải là không có năng lực chế tác, mà là trong tay vật liệu quá căng thẳng, cơ hồ toàn bộ đều đập vào phụ không thành bên trên. Sở Ti Vân bản nhân đối với trang bị nhu cầu không cao, có thể gia tăng hắn thực lực ít nhất đều là chuyển kỳ cấp kỳ vật, cái này trang bị chế tác không dễ dàng tìm ra được cũng rất phiền phức. Huống hồ Sở Ti Vân trọng yếu nhất trang bị nhưng thật ra là khắc vào trên người, không sai, chính là những cái kia ấn khắc phù văn vết tích, mặc dù trước mắt còn không cách nào bổ sung luyện kim chi ngân, nhưng mỗi một đạo phù văn vết tê, ích thì tương đương với một kiện trang bị ma pháp. Nửa giờ sau, Sở Ti Vân đi ra nói, tốt, các ngươi tiến đến thử nhìn một chút có thích hợp hay không. Hai bộ giống nhau như lúc trang bị xuất hiện ở trước mắt. Áo choàng, truy thủ, đai lưng, chiếc nhẫn, trường hoa năm kiện bộ, nhìn cơ hồ đều là giống nhau như lúc, chỉ bất quá lớn nhỏ bên trên hơi có chút khác nhau. Hai vị mặt đi qua tò mò sờ lên, tiếp lấy tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ chính là trực tiếp thoát áo khoác của mình, có chút không kịp chờ đợi đem áo choàng mặc vào. Bên cạnh miêu nữ bờ dỉ gịt kẻ hơi có chút không có ý tứ, nhưng rất nhanh cũng rút đi áo ngoài, lộ ra tương đương có liệu mỹ lệ dáng người. Gia hỏa này bên trong lại không mặc nội y, hai cái điểm nhỏ có thể thấy rõ ràng, khó trách ngay từ đầu nhăn nhăn nhó nhó. Sở Ti Vân liếc qua, đưa tay trên trán bờ dỉ gịt kẻ nhẹ nhàng gậy một cái. Tới. Nói xong, hắn đi đến bên cạnh bàn nói, cái này là bóng ma áo choàng, cao giai ma pháp vật phẩm. Cường hóa tiềm hành năng lực, ngoài định mức ra chỉ tinh thông phản xạ năng lực, có thể phát ngăn đỡ mũi tên, phòng ngự phần lớn vũ khí tổn thương. Các ngươi nhìn. Sở Ti Vân vung tay lên chính là hai đạo mũi tên bắn ra, bên cạnh hắn mạch tốc độ phản ứng đều rất nhanh, trực tiếp đem áo choàng dương lên liền chặn công kích. Cựu đầu xà thần lằn ra làm. Rất dùng bền. Sở Ti Vân nói. Áo choàng chế thức thiên hướng về thích khách tín điều, nhưng là nhan sắc tương đối tối, rất dễ dàng hòa vào trong bóng tối, mặc vào nhìn xem lạnh lùng, rất phù hợp Sở Ti Vân khí chất. Nếu như hắn có vật này, đây là rắn lưới đao. Hắn dương một tay lên hai đôi chủy thủ bay ra ngoài rơi vào mặt trong tay, chậm rãi nói, rất sắc bén, phá giáp, sinh mệnh hấp thu. Muốn ngâm độc mình làm. Chủy thủ là hình sóng lưới đao. Cái này xem như dị chủng binh khí kiểu dáng. Nhưng không làm khó được hai vị mạnh, các nàng đều là đùa bỡn chủy thủ người trong nghề. Cự nhân đai lưng. Cường hóa tự thân lực lượng. Trước mang theo thích hướng một chút, miễn cho không cẩn thận đập hư đồ vật. Làm thích khách nhất hệ trước nghiệp giả, mặc kệ là ạt cả giả hay là bờ gì gịt kẻ phương diện lực lượng đều yếu nhược, cái trước còn tốt một điểm dù sao cũng là ma vật nương, mà cái sau chỉ là hóa thú nương thì càng kém. Cái này đai lưng có thể trên phạm vi lớn gia tăng lực lượng của các nàng, không sai biệt lắm có thể cường hóa đến man lực thêm điểm cao giai kỵ sĩ trình độ. Đương nhiên, đoán chừng vẫn là không thể cùng nguyên tố ao bạo lực các vu sư so sánh, những tên kia rất nhiều đều có thể cùng bạo long đấu sức. Tái sinh chiếc nhẫn, hơi cường hóa tự thân kháng ma năng lực, miễn dịch tật bệnh, gia tăng độc tố kháng tính, có thể chậm chạp tái sinh thương thế. Cái này không có việc gì liền mang theo, không nên tùy tiện hái xuống. Hai cái xinh đẹp tử sắc bảo thạch giới chỉ xuất hiện ở trước mắt, tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ cùng miêu nữ bờ dị gịt kẹ đều là biểu lộ ngạc nhiên đeo đi lên, chiếc nhẫn kia nhìn xem tương đương xinh đẹp, phía trên có thật nhiều kỳ dị màu trắng bạc hoa văn. Gia tốc chi dạy, cường hóa tự thân di động năng lực cùng bộc phát năng lực. UU đọc sách lấy các ngươi phản xạ có điều kiện hẳn là thích ứng một chút liền có thể dùng. Mặc xong đi sân huấn luyện thử một chút. Chúng ta ngày mai xuất phát. Steven phân phó nói. Hai vị mạch thật cao hứng đổi xong một thân trang bị, tiếp lấy mỹ tư tư đi ra ngoài, tại cửa ra vào gặp ngó giáo giác nhị hóa mạn, riêng phần mình cười trộm chó đầu gặp thoáng qua. Chủ nhân. Chủ nhân. Mạn cũng rất nhớ muốn một bộ này trang bị a. Bị bị mạn chạy vào làm nũng nói. Steven cười nhìn nàng một cái nói, ngươi là thuật sĩ. Muốn thích khách trang bị làm cái gì? Mặc rất khóc ca. Nhị hóa mạn một mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ba ba ba. Rất nhanh, đáng thương bị bị mạn chính là che lấy cái mông tử một mặt không ra sâm đi ra, nhỏ giọng thầm thì nói, không cho liền không cho nha. Làm gì lại đánh ta? Lẩm bẩm. Bị bị mạn vô ý thức lẩm bẩm một chút, tiếp lấy liền thật vui vẻ đi tầng hầm tìm đầu kia bảo thạch long chơi. Nàng người này hoàn toàn không mang thủ. Ngoại trừ cùng sống phóng túng có liên quan sự tình, những chuyện khác nàng rất nhanh liền quên trống trơn. Đúng rồi. Ta giống như quên cùng chủ nhân nói nhóm đầu tiên ma hóa con trai đã thành thục. Bị bị mạn đi đến trên nửa đường đột nhiên nhớ tới nói. Nàng vốn là nói chính sự. Thế nhưng là vừa nhìn thấy hai vị khác mặt lạnh lùng trang bị liền rất hâm mộ, mở miệng hướng chủ nhân muốn lại bị quất một cái mông tử, sau đó liền đem những sự tình này đều quên trống trơn. Được rồi. Ngày mai cùng tỷ nạt tỷ tỷ nói cũng giống vậy. Bị bị mạn rất nhanh liền thật vui vẻ đi tìm tiểu đồng bọn chơi. Chương 59, Tử vong kim tự tháp. Vu sư tháp, chiêm tinh đài. Sau lưng Sở Ti Vân, lần này muốn cùng một chỗ hành động người đã tập hợp hoàn tất. Ngũ hoàng cao tháp bên kia từ chiêm tinh đài người phụ trách truyền tống, bọn hắn đêm qua liền đã đến mê vụ đại lục. Sở Ti Vân bên này muốn chậm trễ một chút, chủ yếu là chuẩn bị một điểm đặc thù đồ vật. Lần này đội ngũ hết thể có 6 người, theo thứ tự là Sở Ti Vân, tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ, miêu nữ bờ dì ghi thẻ, dự ngôn giả Ang Kaza, cùng hai vị khác manh nhãn phù thủy hội trung niên phù thủy. Cuối cùng hai cái là thuần phụ trợ, phụ trách ra chỉ một chút tiếp tục tính pháp thuật. Chuẩn bị lên đường đi. Steven đi lên cầu vồng cầu. Cầu vồng cầu kiến thiết tiến độ trước mắt rất chậm, bởi vì tinh giới đạo tiêu Steven còn không có tiến hành qua quét hình, trước mắt chỉ có thể tại mộ tệ lạ viên này bên trong tinh cầu truyền tống. Tháp linh số 1. Chuẩn bị tiến hành không gian gãy vọn. Lần này Steven không định dùng thông thường thủ đoạn truyền tống, mà là sử dụng áo thuật đế quốc hậu kỳ truyền tống kỹ thuật không gian gãy vọn. Đây là một loại thăng cấp bản truyền tống năng lực, thường thường cần một cái cường đại trung tâm hệ thống để duy trì vận chuyển. Tại tinh giới lữ hành bên trong sẽ thường xuyên dùng đến, Steven chế tác cầu vồng cầu mục đích đúng là vì thế, về sau vượt vị diện lữ hành phổ thông truyền tống pháp thuật là căn bản không đủ dùng. Không gian gãy vọt ưu điểm là ổn định, tốc độ nhanh, có thể ứng phó đột phát trạng thái, khuyết điểm là tốn năng lượng rất lớn, cần hoàn chỉnh không gian đạo tiêu, có thể sử dụng yêu cầu so rất cao. Khởi động tụ biến dung lô. Cầu vồng cầu bổ sung năng lượng bên trong. Nương theo lấy từng đạo quang huy hiện hiện, trước mắt cầu vồng cầu dần dần hiện lên quang mang. Steven đưa tay đặt tại trung ương lơ lửng tử sắc thủy tinh trung tâm bên trên, sau đó chính là từng đạo cột sáng tại cầu vồng trên cầu dâng lên. Những này kỳ dị cột sáng rất nhanh biến mất ở trước mắt. Sau một khắc, Steven một đoàn người thân ảnh liền liên tiếp xuất hiện ở mê vụ đại lục cái nào đó doanh địa bên ngoài. Đọc truyện cùng HTTP. A, các ngươi làm sao truyền tống tới? Vì cái gì ta không có cảm giác được truyền tống pháp thuật ba động? Một vị chiêm tinh đài vu sư nghi ngờ nói. Phổ thông siêu viễn cự ly truyền tống pháp thuật cần đọc đầu tụ lực, nhưng là không gian gãy vọt liền không có phiền toái như vậy, hơn nữa còn căn bản không sợ thông thường thứ nguyên meo loại phong tỏa không gian pháp thuật. Nếu như Sở Ti Vân có thể nắm giữ không gian pháp tắc, như vậy cái khác vu sư liền căn bản là không có cách đánh gãy hắn truyền tống pháp thuật. Sở Ti Vân cười cười không nói gì, quay người liền đi tìm Mạ Sở Hủ. Ở phía sau hắn, hai vị mặt mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá bốn phía, đây là một mảnh rất hoang vu sa mạc, ở giữa là một tòa ma pháp phòng nhỏ, phụ cận có không ít vu sư hoạt động, nhưng đều là một chút khuôn mặt xa lạ. Master Hù đâu? Steven tìm tới một cái cao dài vu sư hỏi. Steven các hạ, người đã đến. Cái kia cao dài vu sư nhìn thấy hắn sau biểu lộ kích động, chậm rãi nói, Master Hù trước mắt tại mê cung dưới mặt đất bên trong thăm dò. Cần ta mang ngươi tới sao? Steven lúc này liền nói, đi thôi. Mê cung dưới mặt đất lối vào tại phương tiêm tháp phía bên phải. Cái này phương tiêm tháp lộ ra đại khái là khoảng 10 mét, nhìn phong hóa rất lợi hại, những người khác có thể tìm tới thật sự chính là có chút vật khí. Tại mê cung dưới mặt đất lối vào chỗ, các vu sư dùng hóa bùn vì thạch cố định thông đạo. Bằng không lưu xa hoàn cảnh rất dễ dàng đem người vùi lấp ở trong đó, cổng có nguyên tố ao vu sư đóng giữ, ngũ hoàn cao tháp nhìn phái không ít người tới. Steven các hạ. Steven đạo sư. Trên đường đi thỉnh thoảng có người túi người ra hiệu, Steven cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Ảt cả giả cùng bờ gì gịt kẹ ngẩng đầu đỡ ngực cùng ở phía sau hắn, trên nét mặt có vẻ kiêu ngạo, bởi vì cho dù là mù lòa cũng có thể nhìn ra chủ nhân của các nàng địa vị rất không bình thường. Tốt nồng khí tức tử vong. Tại mê cung dưới mặt đất lối vào chỗ, Steven không khỏi nhíu mày nói, các ngươi thăm dò nhiều ít khu vực. Bên cạnh chiêm tinh đài vu sư nhỏ giọng nói, đại khái không đến 30%. Nơi này vong linh rất nhiều, mà lại không ngừng có ác linh phục sinh, chúng ta nhân thủ có chút không đủ. Steven gật đầu nói, bản đồ địa hình đâu? Cho ta xem một chút. Rất nhanh. Bên cạnh liền có người đem trước mắt thăm dò địa đồ cầm tới. Steven nhìn thoáng qua biểu lộ kinh ngạc nói, ngược lại kim tự tháp. Mê cung này chính là một cái dựng ngược kim tự tháp. Phía trên chiếm diện tích rất lớn, thế nhưng là càng hướng xuống mặt càng nhỏ. Trước mắt ngũ hoàn cao tháp người đã thăm dò đến tầng thứ 3, thế nhưng là tầng thứ 3 liền đã xuất hiện viễn cổ sắc ướp, khiến người khác tiến độ chậm chạp không thể thúc đẩy xuống dưới. Cái này tựa như là một cái pháp trận. Sau lưng Steven, dự ngôn giả Ankaza nói khẽ. Steven nghe vậy gật đầu nói, có khả năng. Nhưng cũng có thể là một cái phong ấn. Steven một đoàn người rất mau tiến vào trong thông đạo, mảnh này mê cung thông đạo dưới lòng đất rất phức tạp, nhưng trên đường đều có người lưu lại tiêu ký. Hắn đã khóa chặt mạ sở hữu vị trí, tại mảnh này mê cung dưới mặt đất tầng thứ 3 khu vực phía nam. Nửa giờ sau, bọn hắn đi tới mạ sở hữu bọn người vị trí, nơi này chiến đấu đã không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi. Bốn phía đều là bị xử lý sắc ướp. Bên cạnh là nguyên tố ao người đang đánh quét chiến trường, nhìn thấy Steven thân ảnh về sau, mạ sở hữu bước nhanh tới nói, Steven các hạ tới. Ngươi xem một chút cái này. Nói xong, hắn đem một viên kỳ dị hắc sắc tinh thạch đưa tới. A. Steven nhìn thoáng qua chính là biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói, tại cái này tìm tới. Master Hu gật gật đầu. Thứ này trước mặt bọn họ liền lấy từng tới một viên, đến từ đầu kêu biến dị cuồng thi quỷ, mà ở chỗ này Master Hu lại từ một cái viễn cổ xác cướp trên thân thu được đồng dạng tinh thể màu đen. Thần nghiệt có thể hay không phong ấn tại nơi này? Master Hu truyền âm nhập mật nói. Steven trên mặt lặng lẽ nói, có khả năng. Mục đích của chúng ta là tìm tử vong chi quyển. Chưa hẳn cần cùng thần nghiệt đối đầu. Lúc này, một vị chiêm tinh đài cao giai vu sư bước nhanh tới nói, Steven các hạ tới. Quá tốt rồi. Mời ngươi cùng ta tới xem một chút. Bên này có chút vấn đề. Nói xong, hắn liền chỉ vào phía tây nam mật thất ra hiệu những người khác quá khứ. Một trận âm phong thổi qua. Steven loáng thoáng nghe được du hồn tiếng kêu rên. Tại đi vào mật thất sau hắn nhìn thoáng qua không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp lấy lẩm bẩm nói, huyết tế. Một mảng lớn lít nha lít nhít thi cốt xuất hiện ở trước mắt. Đây là một cái vạn người hố. Cũng không biết ở chỗ này giết chết nhiều ít người, dù sao toàn bộ mật thất trong đại sảnh đều chất đống vô số thi cốt, trung ương nhất còn có một cái cùng loại tế đàn đồ vật, thế nhưng là cũng không có truyền đến năng lượng gì ba động. Đây đều là tế phẩm. Nhưng là hiến cho ai cũng không biết. Bên cạnh một cái chiêm tinh đài vu sư trầm giọng nói. Một bên khác, cái nào đó cao giai vu sư nói, các ngươi nhìn những này bích họa. Tại cổ phát trên vách tường. Có không ít pha tạp bích họa, rất nhiều đều đã mơ hồ không rõ, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy một cái khổng lồ tế hiến nghi thức quá trình, thậm chí bên trong còn có vu sư thân ảnh, nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là, tại bích họa bên trong không ít vu sư thế mà bị người chế tác trở thành sắc ướp. Thử linh học phái người, vẫn là cái nào đó cổ đại tà giáo. Thấy rõ giả ạ cạ xạ thấp giọng nói. Steven lắc lắc đầu nói, không biết. Chúng ta đi ra trước xem một chút. Thần nghiệt sinh mệnh héo rút người chính là tiếp cận xác gớp hình thái. Steven nhìn thấy những này bích họa luôn cảm giác trong lòng có chút bất an. Ầm ầm, tiếng vang nặng nề đột nhiên từ khía cạnh truyền đến. Tiếp lấy cái nào đó bán thân nhân thanh âm hưng phấn vang lên nói, mau tới đây. Ta mở ra thông hướng mặt phía bắc đại sảnh cơ quan. Một đoàn người cấp tốc chạy tới. Tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái rộng lớn đại sảnh, bốn phía có thật nhiều dữ tợn pho tượng, hai bên là cầm trong tay cự kiếm mặc hắc sắc khôi giáp thủ vệ. Không đợi người tới gần trống rông trong hốc mắt liền hiện hiện yêu dị hường quang, tiếp lấy vung lên cự kiếm chính là bổ tới. Cẩn thận! Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, bốn phía quan tài dần dần mở ra, từng cái xác ướp cùng hài cốt kỵ sĩ xuất hiện ở trước mắt. Steven ánh mắt quét qua liền phát hiện chí ít có 5 cái viễn cổ xác ướp, cái này mang cho những người khác áp lực thực lớn, để phía trước đi vào người không thể không lui ra. Cổ đại Vu sư văn minh cách nay đã vượt qua 3.000 năm thời gian, nói cách khác nơi này xác cướp chí ít đều là phong tồn hơn 3.000 năm, tại nồng đậm tử vong chi lực tầm bộ dưới, rất nhiều xác cướp đều tấn cấp trở thành viễn cổ xác cướp. Một người một bên. Sở Ti vần lòng bàn tay hiện hiện một đoàn áo hỏa, mảnh này đại sảnh có rất nhiều cái gian phòng, nhưng không giải quyết những này quái vật là khẳng định vào không được. May mắn lần này là lập đoàn tới. UU đọc sách. Ngũ hoàn cao tháp Vu sư tới hơn 20 cái, Sở Ti vần bên này cũng không ít người, lại thêm mạ sở hủ mang tới giúp đỡ, đối diện với mấy cái này viễn cổ xác cướp cũng là không phải rất phí sức. Loại này cỡ lớn cổ đại di tích không ra đoàn là không giải quyết được. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng mà tiếng nổ vang lên, đừng nhìn tòa này mê cung dưới mặt đất tồn tại thời gian rất dài, thế nhưng là bản thân lại tương đương kiên cố, đang kịch liệt chiến đấu tiếp theo điểm lún dấu hiệu đều không có, hẳn là đã từng bị pháp thuật gia trì qua. Chiến đấu chủ lực vẫn là mạ sở hù bọn người, Sở Ti Vân liền đứng ở bên cạnh ngẫu nhiên xuất thủ cầm một chút đầu người, hắn nhất định phải tiết kiệm pháp lực lấy ứng đối đột phát tình huống. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá một mực rơi vào đội ngũ phía sau Hắc Vu sư ngải đăng cái này khắc lại là biểu lộ có điểm quái dị, hắn đầu tiên là lén lén lút lút quan sát một chút bốn phía, sau đó nhìn chằm chằm trên vách tường đồ án nhìn một hồi, tiếp lấy ngải trèo lên Vu sư thuận tiện giống như nhớ lại cái gì, dọc theo đại sảnh biên giới đồ án một đường vụng trộm sờ qua đi. Bởi vì địch nhân thật sự là nhiều lắm. Lúc này cũng không có ai có tinh lực chú ý hắn, ngải trèo lên Vu sư một đường mò tới bên trái cái thứ ba mật thất cửa vào. Sau đó đưa tay tại trên cơ quan bóng núp đích, đột nhiên cả người liền chuồn đi vào. A, hắn chạy ở trong đó đi làm cái gì? Sở Ti Vân lúc này mới có phát giác. Hắn hướng phía bên cạnh tóc rắn nữ yêu ạt cả giả hơi ra hiệu, tiếp lấy vị này mặt liền biến mất ở trước mắt, nhanh chóng hướng phía ngải trèo lên Vu sư đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Ạt cả giả là truyền kỳ giai vị thích khách, đối phó một cái ngải trèo lên vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chương 60, Sa mạc tử thần tượng. Bên trong đại sảnh chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Xác ướp loại sinh vật này chiến sĩ đối phó là rất nhức đầu, bởi vì nó thuộc về thây khô loại vong linh, vật lý tổn thương miễn trừ rất cao, mà lại có mục nát công kích, tử linh đả kích cùng tật bệnh đả kích năng lực. Bất quá bọn chúng cũng có một cái rất rõ ràng nhược điểm, đó chính là hong khô đồ vật dễ dàng thiêu đến nhanh, tuyệt đại bộ phận xác ướp đều là nhược hỏa, điểm ấy ở trên quái vật đồ giám khóa thời điểm là tất thi nội dung. Ngũ hoàn cao tháp giáo dục trình độ đương nhiên là quá quan. Cho nên liên quan tới xác cướp tình báo cơ hồ tất cả Vu sư đều biết, nếu không phải nơi này thuộc về địa hạ không thể ném loạn bạo tạc pháp thuật, toàn bộ chiến đấu hẳn là sẽ rất nhanh liền kết thúc. Cẩn thận. Tại chiến đoàn trung ương, một đầu viễn cổ xác cướp đột nhiên giơ lên một mảnh quái dị bụi, chiến trường hậu phương Sở Ti Vân lập tức nhướng mày, trực tiếp đưa tay chính là một phát áo hỏa, sau đó vung tay lên đem bên cạnh miêu nữ bở dị gịt kẻ cùng một cái khác chiêm tinh đài Vu sư kéo tới. Hủ thi độc, một loại rất buồn nôn tật bệnh. Người chúng độc sẽ từ từ biến thành sắc tối, giải độc khá là phiền toái. Áo hỏa trong nháy mắt chúng đích địch nhân, trước mắt viễn cổ xác cướp trong chốc lát biến thành một quả cầu lửa, áo hỏa đối với bọn chúng lực sát thương rất kinh người. Chủ nhân, ngay tại bên này chiến đấu sắp kết thúc lúc, tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ thân ảnh trở về. Trong tay nàng mang theo toàn thân cứng ngắc tựa như gỗ ngải trèo lên, một cái tay khác thì cầm một cây hoàng kim xương đùi, chậm rãi nói, gia hỏa này từ trong mật thất tìm được cái này. Bán thần vũ yêu thân thể linh kiện. Thế mà nơi này còn có một cái. Sở Ti Vân lập tức biểu lộ nghiền ngẫm nhìn thoáng qua ngải trèo lên, ánh mắt kia để ngải trèo lên cảm giác được khá là bất an. Đem hắn ấn xuống đi. Không cho phép hắn chạy loạn. Sở Ti Vân trầm giọng nói. Ở phía sau hắn, một vị chiêm tinh đài Vu sư rất đi mau tới, một tay cầm lên ngải trèo lên chính là rời đi. Cái này Hắc Vu sư không có chút nào trung thực. Tại giải quyết rơi mất tất cả xác cướp về sau, những người khác bắt đầu quét dọn chiến trường. Nơi này trong quan mục có rất nhiều hy hữu vật bồi táng, bất quá phía trên tựa hồ cũng có nguyền rủa lưu lại, chiêm tinh đài người rất cẩn thận từng cái hướng mặt ngoài vận chuyển, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện một hai cái ác linh, nhưng là rất nhanh liền được giải quyết. Hoa nha! Các ngươi sang đây xem bên này. Bán thân nhân tiếng kinh hô vang lên. Sở Ti Vân cùng mạ sở hù bước nhanh tới, ở bên trái cái thứ hai trong mặt thất, từng kiện hoàng kim chế tạo khí cụ xuất hiện ở trước mắt, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy không ít bảo thạch. Rất nhiều cổ đại đồng vàng giống như là rác rưởi đồng dạng chất đống ở trung ương. Đọc truyện tại http choe nụ ạ toài đây là tế hiến khí cụ. Sở Ti Vân tiện tay cầm lấy một cái hoàng kim cổ dài bình nhìn thoáng qua nói. Cái này hoàng kim cổ dài bình có chừng nặng 10 kg, bên trong nhan sắc thiên hướng về đỏ sậm, cũng không biết là dùng đến giả trang cái gì đồ vật. Tại một cái giá bên trên đặt vào rất nhiều đao kiếm vũ khí. Toàn bộ đều là món nhỏ trùy thủ đoàn đao. đại bộ phận đều là dùng hoàng kim chế tác, phía trên ấn khắc lấy kỳ dị văn tự. Hết thể trở đi đi. Sở Ti Vân nhìn lướt qua nói. Những vật này phía trên đều mang một tia ác niệm cùng nguyên rủa, bất quá ở đây toàn bộ đều là cao giai chức nghiệp giả trở lên, cũng sẽ không sợ như thế điểm nguyên rủa. Chiêm tinh đài người đang nghiên cứu bốn phía bích họa, ý đồ từ trong đó tìm tới cổ đại vu sư bí mật. Ta tìm tới tầng tiếp theo lối vào. Thiếu nữ thu thanh âm truyền đến. Sở Ti Vân nghe vậy bước nhanh tới. Bất quá để hắn có chút kinh ngạc chính là hắn thế mà tại lối vào thấy được một tòa pho tượng, một tòa có chút quen thuộc đầu chó tử thần pho tượng. Cái này tử thần pho tượng một tay cầm cán cân nghiêng, một tay cầm trường nhận chiến phủ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cửa vào. Sở Ti Vân biết pho tượng này đại biểu cho ý nghĩa gì sao? Ở bên cạnh hắn, thấy rõ giả ạ cạ xa nói khẽ. Sở Ti Vân quay đầu nhìn nàng một cái nói, đây là một vị tử thần pho tượng. Bất quá thần cũng không phổ biến. Chí ít tại rất nhiều trong thế giới, người bình thường cũng không biết thần tồn tại. Sa mạc thần hệ. Mục Hy Hữu Thụy Đức thần hệ không phải tại viễn cổ thời đại trong chiến dịch liền đã giảm âm thanh di tích. Về sau không còn xuất hiện sao? Vì cái gì nơi này sẽ có đầu chó tử thần pho tượng? Vật phẩm trang sức? Vẫn là có cái gì nguồn gốc? Thần linh mặc dù tại tuổi thọ bên trên là bất hủ, thế nhưng là rất nhiều thần hệ đều tại lịch sử đấu tranh bên trong dần dần biến mất. Sa mạc thần hệ chẳng qua là một cái trong đó, tại thần nhóm trước đó còn có sớm hơn biến mất cái khác thần hệ. Sở Ti Vân cũng không xác định những này thần hệ thần linh có phải hay không vẫn lạc, lại hoặc là đem trọng tâm chuyển rời đến cái khác thế giới vật chất, nhưng ít ra rất nhiều nơi đã không nhìn thấy thần nhóm thần điện. Chúng ta đi thôi. Sở Ti Vân chậm rãi nói. Nơi này lại có nhiều như vậy sắc ướp, chẳng lẽ cổ đại vu sư bên trong còn có ỉm mạ sở cả đế quốc di dân. Tại pháp sư cùng thuật sĩ không có phân chia ra đến trước, vu sư là thi pháp giả gọi chung. Viễn cổ vu vương thời đại từng sinh ra không ít cường thịnh đế quốc. Bọn hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy các vu sư cực độ tìm đường chết thiên phú, trong đó tìm đường chết hành vi bao quát cùng một thế giới khác thần hệ tác chiến. Điểm ấy đến xem, áo thuật đế quốc đại chiến cũng là có dấu vết mà lần theo, tựa hồ vu sư văn minh phát triển đến cuối cùng thường xuyên sẽ cùng thần linh buộc phát xung đột. Mê cung dưới mặt đất tầng thứ tư diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Tầng này không có bao nhiêu quái vật, bất quá liếc nhìn lại thấy được một cái bắt mắt pho tượng. Sphinx. Cũng chính là tượng Sphinx, pho tượng này bảo tồn tương đương hoàn hảo. U đọc sách nhìn sinh động như thật dị thường tinh mỹ. Tại lối đi nhỏ trong góc có rất nhiều bình bình lọ lọ, đồ bên trong cũng sớm đã mục nát. Trên vách tường vẫn như cũ có thật nhiều bích họa, nhưng là giống như đã từng bị phá hư qua, rất nhiều bích họa đều đã không trọn vẹn không chịu nổi. Cẩn thận! Có quái vật tại ở gần. Số lượng rất nhiều. Sở Ti Vân băng lanh thanh âm vang lên. Tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong. Đột nhiên một áng đỏ nổ vang. Tận lực bồi tiếp lít nha lít nhít vô số điểm nhỏ hiện lên ở trước mắt. Xì xì xì. Nương theo lấy từng đợt quái dị tựa như trùng tử vang động truyền đến, tất cả mọi người đều có điểm bất an tụ lại ở cùng nhau. Tiếp theo từ bốn phía địa hạ trong khe hở, vô số có quỷ dị hắc sắc giáp sắc trùng tử bừng lên, bọn chúng nhanh chóng nhào về phía Sở Ti Vân một đoàn người, giống như là một đạo tràn ngập khí tức tử vong thủy triều. Tử vong thánh giáp trùng. Hàng ngàn hàng vạn quái dị trùng tử lao qua. Một chút phù thủy sau khi thấy lập tức cảm thấy da đầu run lên, không tự chủ được lui về sau một bước. Dùng lửa. Sở Ti Vân vung tay lên chính là một đạo tường lửa hiện hiện. Những này thánh giáp trùng tựa như hoàn toàn không sợ chết, trực tiếp chính diện lao qua, lập tức khắp nơi đều là đốt cháy khét mùi hôi thối. Bọn chúng số lượng rất nhiều. Toàn bộ quá trình kéo dài gần 15 phút, tại lưu lại vượt qua 10 vạn con trùng tử thi thể về sau, đạo này màu đen thủy triều rốt cục rút đi. Ầm ầm. Sở Ti Vân đưa tay tại tượng Sphinx trên ánh mắt đống núp đích, tiếp lấy một đạo ưu ảm lối vào xuất hiện ở trước mắt. Chương 61, bán thần sắc ướp. Có độc. Sở Ti Vân mới vừa vặn bước vào trong thông đạo, tiếp lấy chính là cấp tốc lui ra nói, bên trong có rất nặng thi khí. Mọi người cẩn thận một chút. Một đoàn gió lốc tại Sở Ti Vân lòng bàn tay hiện hiện, hắn nhẹ nhàng vung lên liền hóa thành một đạo cuồng phong thổi vào trong thông đạo. Phía dưới có loang thoáng tiếng động truyền đến. Cái này mê cung dưới mặt đất càng hướng xuống không gian lại càng nhỏ, xuất hiện tại một đoàn người trước mặt một đầu xoay quanh cầu thang, thuận cầu thang hướng xuống có thể nhìn thấy rất nhiều mật thất, bên trong cất giữ đại bộ phận đều là quan tài. Sở Ti Vân các hạ, ngươi nhìn bên kia. Master Hủ tràn ngập ngạc nhiên thanh âm vang lên nói. Sở Ti Vân thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức cũng không khỏi toàn thân chấn động nói, tử vong chi quyển. Tại ngay phía trước đại khái 50 mét vị trí, một tòa kỳ dị đài cao xuất hiện ở trước mắt. Mà ngay phía trên bảy biển chính là ba quyển hoàng kim quyển trục. Cái này bệ đá bốn phía sắp hàng sáu cố đặc thù hắc diệu thạch quan tài, dựng đứng bày ra ở đại sảnh tả hữu, phía trên ấn khắc lấy cổ lão văn tự, trung ương nhất cái kia quan tài thậm chí còn dùng xiềng xích màu đen quấn quanh. Ầm ầm. Coi như bọn hắn tới gần đài cao lúc, bốn phía quan tài đột nhiên mở ra, tiếp lấy chính là từng cỗ tản ra sợ hãi linh khí viễn cổ xác gớp xuất hiện ở trước mắt. Chuẩn bị chiến đấu. Dự ngôn giả ạ cả xạ cấp tốc cho đám người ra chỉ phòng hộ tà ác pháp thuật, nương theo lấy từng đạo pháp thuật linh quang hiện hiện, chiêm tinh đài vu sư cũng phối hợp thi triển các loại phòng hộ pháp thuật. Mấy chục cái xác gớp từ khía cạnh trong thông đạo bừng lên, có thể nhìn thấy từng cái trong mật thất quan tài không tách ra khải, liên tục không ngừng có xác gớp phục sinh bỏ lên ra. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến khinh nhẫn chi địa lĩnh vực ba động. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến tuyệt vọng linh khí lĩnh vực ba động. Giang giác. Nương theo lấy xiềng xích đứt đoạn thanh âm vang lên. Chính giữa hắc diệu thạch quan tài đột nhiên mở ra, sau đó một cái rất nhiều người chưa từng nhìn thấy quỷ dị xác gớp xuất hiện ở trước mắt. Bán thần sinh vật lĩnh vực lực trường cấp tốc khuếch tán. Nương theo lấy nâng lên bụi, một cái bộ dáng quái dị cỡ lớn xác gớp đi ra, thần cũng không phải là nhân loại hình thái, mà là một đầu có nhân loại gương mặt sư tử thân thể đặc thù sinh vật. Cẩn thận, đây là mặt người sư xác gớp. Steven tiếng nói vừa dứt, trước mắt bán thần xác gớp chính là cấp tốc đánh tới, cùng cái khác xác gớp khác biệt, thần tốc độ tương đương nhanh, nương theo lấy một đạo cuồng phong thổi qua, liền nhìn thấy một cái nguyên tố ao vu sư thân ảnh bay ngược ra ngoài, một đạo máu tươi vẩy ra mà ra, lúc rơi xuống đất cũng không biết người kia sống hay chết. Ảnh khó đặt đến. Master Hủ thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc chính là ở giữa không trung cùng trước mắt bán thần xác gớp cứng đối cứng giao thủ một lần. Oeng. Trầm muộn tiếng nổ lớn truyền đến. Mặt người sư xác gớp sau khi hạ xuống lay động một cái, mà Master Hủ thân ảnh thì rút lui 5-6 mét, ở phía sau hắn vũ xà thần thủ hộ linh hư ảnh dần dần hiện hiện. Thương chi áo hỏa. Từng đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm hiện lên ở sở ti vần sau lưng, hắn dương một tay lên chính là từng đạo áo hỏa bắn ra, người trước mắt mặt sư mục chính là y minh hiện đối với áo hỏa lực lượng có chỗ e ngại, nhanh chóng đằng không mà lên tránh đi công kích. Đầu này quái vật tốc độ di chuyển tương đương nhanh, đồng thời còn có được năng lực phi hành. Mặc dù thần kia thây khô cánh nhìn xem không hề giống là có thể bay dáng vẻ. Những người khác rút lui. Nơi này giao cho chúng ta đi. Thanh âm của một thiếu nữ đột nhiên vang lên. Steven nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, tiếp lấy nhân tiện nói, truyền kỳ trở xuống vu sư toàn bộ rút về tầng thứ tư. Nơi này giao cho chúng ta đến xử lý. Người nói chuyện là Lý Lý ạ, Master Hủ từ huyền nguyệt mang về giúp đỡ. Trước mặt chiến đấu nàng trên cơ bản liền không có xuất thủ qua. Bất quá Sở Ti Vân lại cũng không vì vậy mà khinh thị đối phương, bởi vì hắn biết đối phương bản thể là bất tử điểu. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là một tiếng hót lên làm kinh người. Sóng nhiệt lan lộn. Ở những người khác rút lui đến bên trên một tầng về sau, trong chốc lát bốn phía nhiệt độ thẳng tắp cất cao, tiếp lấy chính là một đạo nóng bỏng hỏa diễm hiện hiện, tại to rõ tiếng chim hót bên trong, cô gái kia hóa thành một đầu dương cánh 6-7 mét bất tử điểu. Từng đạo liệt hỏa hiện lên. Tại cái này nóng bỏng hỏa diễm dưới, Steven cũng không thể không mang theo người bên cạnh triệt thoái phía sau, Master Hủ cũng đi theo lui lại đến đại điện bên ngoài. Rất nhiều thần tính giống loài đều có được biến hóa thành người năng lực. Nhưng là sử dụng biến thân thuật hậu bọn hắn thực lực chỉ sợ cũng ngay cả bình thường một nửa đều không có. Rất nhiều cự long đều nắm giữ lấy biến thân thuật, nhưng là biến thành cái khác loại người sinh vật sau bọn hắn liền ngay cả cao giai mạo hiểm giả đều không nhất định đánh thắng được. Trước mắt bất tử điểu cũng giống như vậy, tại nhân loại hình thái hạ thực lực của nàng rất phổ thông. Nhưng nếu là biến trở về lúc đầu hình thái liền ngay cả Sở Ti Vân cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Từng cỗ xác gớp tại hừng hực liệt hỏa tại hóa thành than cốc. Trước mắt bất tử điểu chiến đấu tương đương bá đạo, trực tiếp thi pháp đem toàn bộ đại sảnh đều hóa thành biển lửa. Cái này bán thần xác gớp hoàn toàn không có né tránh không gian, bởi vì thần mặc kệ là trốn đến nơi đâu đều đang không ngừng thừa nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Bất quá cứ như vậy cũng có một cái tệ nạn, đó chính là Sở Ti Vân mấy người cũng không có cách nào đi vào, liệt hỏa hoàn toàn che đậy ánh mắt. Chỉ có dựa vào cảm giác mới có thể khóa chặt vị trí của địch nhân. Không được. Tử vong chi quyển còn tại bên trong. Thấy rõ giả ạ cạ xạ đột nhiên mặt liền biến sắc nói. Toàn bộ đại sảnh đều hóa thành biển lửa. Đây chính là bất tử điểu liệt diễm, cũng không biết tử vong chi quyển có thể hay không bị cháy hỏng rơi. Ngươi nói là vật này sao? Bán thân nhân cắt vải mang theo treo tức thanh âm vang lên, trong tay cầm ba tấm kim hoàng sắc quyển trục tung tung nói, yên tâm. Ta đã lấy ra. A. Hắn lúc nào động thủ trộm đi trên đài cao hoàng kim quyển trục. Steven thời khắc này biểu lộ cũng hơi kinh ngạc, bởi vì liền ngay cả hắn đều không có cảm thấy được cái này bán thân nhân là lúc nào động thủ, chỉ có thể nói cái này chuyển kỳ cấp khác người du đáng quả nhiên là có một ít thủ đoạn đặc thủ. Master Hủ đưa tay tiếp nhận hoàng kim quyển trục đem nó đưa cho Steven. Sở Ti Vân cầm lấy quyển trục ánh mắt quét qua, đột nhiên cau mày nói, không đúng. Đây là giả. Tử vong chi quyển là nhịn sắt quyển trục một bộ phận. Nó là một kiện thần khí. Mặc dù Sở Ti Vân đã từng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng là tại ghi chép bên trong nó là 8 tấc thừa 10 tấc mỏng lá vàng giao diện, như tờ giấy mềm mại, mặt ngoài có màu bạc ma pháp chữ viết, những văn tự này lại không ngừng chậm chạp lưu động, phảng phất là có được sinh mệnh. Thế nhưng là Sở Ti Vân hiện tại trong tay những này hoàng kim quyển trục mặc dù lớn nhỏ bên trên hoàn toàn tương tự, nhưng là phía trên chữ viết lại không chút nào biến hóa, hắn ánh mắt quét qua liền đoán được những này ấn khắc ngân sắc văn tự tựa hồ là một loại nào đó pháp thuật. Hơn nữa thoạt nhìn giống như là một loại rất tà ác nguyền rủa pháp thuật. Đây là hàng giả. Không đơn thuần là hàng giả, hơn nữa còn là một cái bẫy. Nếu có người đọc nó, vô cùng có khả năng liền sẽ kích hoạt chương này hoàng kim trên quyển trục nguyền rủa pháp thuật, kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ rất thê thảm. Giống. Trong đại sảnh truyền đến bán thần xác gớp tràn ngập không cam lòng tiếng gầm, tại bất tử điệu nóng bỏng hỏa diễm dưới, thần thương thế trên người đã càng ngày càng nghiêm trọng, trên lưng khô cạn hai cánh đã thiêu thành cho tàn. Toàn bộ thân hình đều đã đốt cháy đến khá là nghiêm trọng. Còn hóa thành nguyên hình bất tử điểu, nhìn tối đa cũng chính là vết thương nhẹ dáng vẻ, năng lực của nàng có chút khắc chế trước mắt bán thần xác gớp. Trước giải quyết đầu này xác gớp lại nói. Sở Ti Vân đem hoàng kim quyển trục đưa cho bên cạnh dự ngôn giả, quay người liền bắt đầu niệm động chú ngữ. Hủy diệt pháp cầu. Một cỗ tràn ngập lực phá hoại năng lượng tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, hỏa diễm, hàn băng, sóng âm, cường toàn các loại, nương theo lấy từng đạo năng lượng nguyên tố bị áp xúc. Sở Ti Vân lòng bàn tay không gian cũng giống như có chút bắt đầu vặn mèo. Ầm ầm. Toàn bộ địa hạ di tích đều run rẩy kịch liệt một chút. Theo trước mắt liệt hỏa dần dần biến mất, cách đó không xa thân thể đã tàn phá không chịu nổi bán thần xác gớp xuất hiện ở trước mắt. Thần sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, ngạnh kháng Sở Ti Vân một cái chín hoàn pháp thuật sau sửng sốt còn có thể tiếp tục chiến đấu, phảng phất trên thân cái kia đáng sợ thương thế cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Càng để cho người nhức đầu là thần tựa hồ có thể dùng cái khác xác gớp đốt cháy sau cho tàn tới chữa trị tự thân, nguyên bản đã đốt cháy khét thân thể dần dần tái sinh lộ ra thây khô thân thể hình dáng. Thần hùng sư thân thể cho dù là biến thành thây khô cũng vẫn như cũ tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, thế công vẫn là trước sau như một hung manh vô cùng. To rõ tiếng vượng hót lại lần nữa vang lên. Bất quá lúc này Sở Ti Vân lại vung tay lên ngăn lại đối phương nói, đừng động thủ. Hay là chờ chúng ta ra tay đi. Ngươi muốn thiêu chết thần chỉ sợ đến mài thật lâu. Trước mắt bất tử điểu mặc dù rất cường đại, nhưng là công kích của nàng phương thức tựa hồ cũng là phạm vi tính. Ú đọc sách nhất là trong miệng nàng phun ra ra nóng bỏng hỏa diễm, liền giống như long tức phún thổ thuộc về phạm vi lớn công kích. Loại năng lực này rất dễ dàng nộ thương quân đội bạn, nàng vừa động thủ những người khác căn bản không dám hướng kia liệt hỏa bên trong chui, mà sở hữu đều bị nàng liệt hỏa bức cho lui. Rất hiển nhiên, đầu này bất tử điểu còn có chút non, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú. Nàng còn không thể hoàn mỹ nắm giữ năng lực của mình. Hủy diệt ma kiếm. Sở Ti Vân đưa tay hướng phía trước mắt nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp xé rách một khối nhỏ không gian mảnh vỡ tại lòng bàn tay tạo thành một thanh trường kiếm hình dáng. Hắn hướng phía bên cạnh mạ sở hủ gật đầu ra hiệu, ngay sau đó màu bạc trắng phủ văn vết tích hiện hiện, trong chốc lát thân ảnh của hắn giống như quỷ mị bắn ra. Viêm dương thức. Mạ sở hủ cùng hắn phối hợp vô cùng tốt, cơ hồ là Sở Ti Vân thân ảnh vừa mới lao ra. Mà Sở Hủ bắt đầu từ khía cạnh lách đi qua. Bán thần xác gớp tương đương kháng đánh. Bất quá cũng may thần cũng không có bán thần vu yêu mạnh mẽ như vậy thi pháp năng lực. Lần này Sở Ti Vân là mở ra một đoạn tới, cho dù là xa luân chiến hắn tin tưởng cũng có thể chậm rãi mài chết đối phương. Bất tử điểu liệt diễm phong bạo đã thanh quang cái khác tiểu quái, tại không có khác xác gớp quấy nhiễu tình huống, Sở Ti Vân một đoàn người mài chết đầu này bán thần xác gớp chẳng qua là vấn đề thời gian. Trực giác nói cho hắn biết tử vong chi quyển vô cùng có khả năng ở chỗ này. Bởi vì tại như vậy dễ thấy vị trí bảy biện ba tấm kèm theo nguyền rủa giả tử vong chi quyển, như vậy thật tử vong chi quyển liền có tám thành khả năng trốn ở chỗ này một vị trí nào đó. Hắn không thể để cho đầu kia bất tử điểu đem nơi này toàn bộ đều đốt một lần. Chương 62, Hoàng Kim Quyển Trục. Chói hồn thuật. Tại Sở Ti Vân cùng mạ sở hủ đám người vây công dưới, bán thần xác gớp kia cực kỳ cường hãn sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Toàn bộ chiến đấu so trong dự đoán còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều, Sở Ti Vân liền ngay cả đại chiêu đều không có thả, mà Sở Hủ cũng vẹn vẹn ngẫu nhiên mượn nhờ một chút vũ xà thần thủ hộ linh lực lượng. Bất quá trước mắt cục diện như thế cũng rất bình thường, bởi vì Sở Ti Vân lần này lập đoàn đội hình thật sự là quá cường đại. Mà Sở Hủ bên này có truyền kỳ người du đáng cắt vải, bất tử điệu lị lị an cùng cái kia cao lạnh vô cùng trầm mặc ít nói tinh linh ma cung thủ, Sở Ti Vân bên này có dự ngôn giả Ankaza, tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ. Thấy rõ giả ạ cả xa, cùng đến từ ngũ hoàng cao tháp cái khác cao dài vù sư vân vân. Tại đội hình bên trên Sở Ti Vân một đoàn người áp chế tính quá rõ ràng. Lấy lần này lập đoàn đội hình đừng nói là đối phó bán thần sắc ước, liền xem như muốn đối phó thần nghiệt cũng có thể thử một lần. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu mà Sở Hủ chính là đem thần nghiệt coi là địch giả tưởng, lúc này mới sẽ hướng Sở Ti Vân cầu viện. Bất quá thần nghiệt tồn tại tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, bằng không dễ dàng gây nên những người khác khủng hoảng, cho nên mà Sở Hủ mới bán thần Vu Yêu làm lấy cơ che giấu hai mắt người. Từ khi hắn đi huyền nguyệt sau khi trở về, Master Hủ thực lực đã rất tiếp cận bán thần, cho dù là đơn đấu cái này xác gớp cũng không phải đánh không lại, chính là song phương có thể muốn đến một trận đánh lâu dài. Ông, nương theo lấy một đạo tựa như được giải thoát tiếng thở dài, toàn bộ đại sảnh đột nhiên chấn động một cái, sau đó bán thần xác gớp thân thể hóa thành bụi bặm, một cái như có như không hư ảnh hiện lên ở trước mắt. Kia là một cái nhìn rất thần tuấn oai hùng mặt người sư, từ diện mục hình dáng đến xem hẳn là giống được. Nó hướng phía Sở Ti Vân có chút túi người biểu đạt cảm tạ, tiếp lấy hóa thành nhàn nhạt huỳnh quang tiêu tán tại trước mắt. Một viên màu đen kỳ dị tinh thạch hiện hiện. Chí ít có 3 điểm thần tính giá trị. Sở Ti Vân nhẹ nhàng vây tay một cái, giữa không trung viên kia ngưng tụ thần tính tinh hồn liền đã rơi vào lòng bàn tay. Mặt người sư nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là nửa cái thần tính giống loài, bọn chúng nhận sa mạc thần hệ chiếu cố, xem như sa mạc thần hệ tạo vật. Ầm ầm. Theo bán thần xác gớp bị đánh giết, một đầu u ám thâm thúy thông đạo xuất hiện tại mặt phía bắc. Sở Ti Vân nhìn thoáng qua bên cạnh những người khác, chậm rãi nói, trước không vội mà đi tới một tầng. Mọi người bốn phía tìm xem nhìn có hay không khác cơ quan mật thất. Tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong, một cái tràn ngập khí tức tà ác tồn tại đáng sợ giấu ở thông đạo dưới lòng đất chỗ sâu. Nếu như nói nửa người xác gớp điểm đỏ có đậu xanh lớn như vậy, trước mắt cái này điểm đỏ chỉ sợ cũng có bóng bàn lớn nhỏ, sự tình vẫn là cùng Sở Ti Vân dự liệu. Quả nhiên nơi này tồn tại thần nghiệt. Muốn hay không tiếp tục thâm nhập sâu đâu? Sở Ti Vân giờ phút này cũng có chút do dự, nếu như thần nghiệt không phải ở vào bị phong ấn trạng thái, như vậy lấy trước mắt đội hình đối phó thần cũng không dễ dàng, vô cùng có khả năng ở đây một số người sẽ vỡ lạc. Nhưng là nếu như thần nghiệt ở vào phong ấn trạng thái, như vậy đây chính là một cái cơ hội tốt vô cùng, xử lý thần sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Chủ nhân, ngươi nhìn nơi này. Tóc rắn nữ yêu ạt cả giả đột nhiên chỉ vào trung ương đài cao nói, vật này giống như có chút vấn đề. Sở Ti Vân bước nhanh tới. Hắn ánh mắt ở trước mắt trên đài cao quét qua, sau đó chính là những mày, cẩn thận quan sát đến phía trên vết dạng. Sau một lát, Sở Ti Vân đưa bàn tay đặt tại phía trên, nương theo lấy một tiếng răng rắc tiếng vang, trước mặt đài cao từ giữa đó vỡ ra, sau đó 3 tấm kỳ dị kim hoàng sắc quyển trục xuất hiện ở trước mắt. Đọc truyện cùng HTTP. Thử vong chi quyển. Sở Ti Vân cầm lấy cái này 3 tấm quyển chụp ánh mắt quét qua, phía trên có vô số kỳ dị ngân sắc văn tự, bọn chúng tựa như nước chảy chậm chạp biến hóa, đương Sở Ti Vân ánh mắt rơi vào phía trên lúc, chữ viết lập tức liền ổn định lại. Những này màu bạc đường vân tự động hợp thành rất nhiều ký tự cùng đồ án, tiếp lấy tựa như sách điện từng tờ tự động hướng xuống lật, một chương hoàng kim trên quyển chụp cũng không biết ghi chép bao nhiêu văn tự, dù sao Sở Ti Vân ánh mắt quét qua liền thấy được rất nhiều kiến thức hữu dụng. Không hề nghi ngờ, đây chính là chân chính nhịn sắt quyển chủ. Trước mặt hàng giả phía trên liền ấn khắc lấy mấy ngàn cái văn tự. Đại bộ phận vẫn là ẩn tàng chú ngữ, mà chân chính nhịn sắt quyển chủ một chương quyển chủ liền tựa như một quyển sách, mỗi một quyển sách bên trong đều ghi lại đại lượng khá phức tạp tri thức. Dùng tương đối thông tục dễ hiểu ví von tới nói, bất kỳ cái gì một chương hoàng kim quyển chủ đều rất giống một phần sách điện tử, bọn chúng sẽ căn cứ đọc người thực lực tự động biểu hiện tương ứng nội dung. Nó bao hàm tri thức khá phức tạp khổng lồ. Phổ thông thi pháp giả có thể xem hết một chương hoàng kim quyển trục cũng đã xem như thiên phú không tồi. Những này cổ đại vu sư thật đúng là có rất cẩn thận. Thật quyển trục thế mà liền giấu ở giả phía dưới, nếu không phải bọn hắn sẽ tìm một lần, chỉ sợ còn chưa hẳn có thể phát hiện. Sở Ti Vân các hạ. Ngay tại Sở Ti Vân quan sát đến trước mắt tử vong chi quyển lúc, bên cạnh thấy rõ giả ạ cả xạ bước nhanh tới nói, doanh địa phía trên bị tập kích. Tập kích. Hắn nghe vậy thu hồi hoàng kim quyển trục, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ai làm? Thấy rõ giả ạ cả xa nói, người cổ đại. Nguyên tố ao người đã bắt được một tù binh. Cái khác người cổ đại giống như trốn. Người cổ đại. Vì cái gì mê vụ đại lục người cổ đại đột nhiên tập kích bọn họ rồi. Đi lên trước lại nói. U đọc sách Sở Ti Vân cau mày nhìn thoáng qua trước mặt thông đạo, nói tiếp, vật chúng ta muốn tìm đã tìm được. Phía dưới có điểm gì là lạ. Chúng ta về trước doanh địa. Master Hù đi đến bên cạnh hắn, truyền âm nói, Sở Ti Vân các hạ. Phía dưới có thần nghiệt. Ừm. Sở Ti Vân mặt ngoài lặng lẽ nói. Master Hủ nghe vậy biểu lộ lập tức có chút xoắn xuýt, tiếp lấy mới nói khẽ, lúc này không nên phức tạp. Hắn không muốn đối đầu thần nghiệt. Điểm ấy Sở Ti Vân cũng có thể lý giải, bởi vì thần nghiệt so rất nhiều thượng cổ tà vật còn nguy hiểm hơn, thần nhóm là không hoàn chỉnh thần linh, chẳng những nguy hiểm mà lại rất khó giết chết. Sở Ti Vân trong nội tâm cũng có chút xoắn xuýt, bởi vì hắn một phương diện muốn khiêu chiến thần nghiệt, thế nhưng là một mặt khác nhưng lại không có nắm chắc chân chính giết chết mục tiêu. Nếu như giết không chết, như vậy khiêu chiến thần nghiệt liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn cũng chỉ có thể đem nó một lần nữa phong ấn. Ta đã biết. Sở Ti Vân nghĩ nghĩ đáp lại nói. Đã tử vong chi quyển đã tới tay, như vậy trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là đem nó mang về, nghiên cứu ra được huyền bí trong đó, có lẽ tử vong chi cuốn lên có biện pháp chân chính giết chết những này khó chơi ra hỏa. Mà nên trước Sở Ti Vân đã đang sắp đột phá, lập tức liền có thể lấy tiến vào cao giai chuyển kỳ lĩnh vực, lúc này cũng không nên khiêu chiến quá mức địch nhân cường đại. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất là hắn luyện kim chi ngân đã toàn bộ sử dụng hết. Nhưng chỉ cần lại đề thăng một ít thực lực, hắn liền khôi phục một lần nữa chế tác luyện kim chi ngân năng lực, thậm chí có thể dùng pháp tắc lực lượng ngưng tụ cái thứ nhất lĩnh vực linh quang. Chương 63, kẻ tập kích. Một đoàn người dọc theo đường cũ trở về. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không vừa mới chiến đấu bên trong kinh động đến thứ gì, toàn bộ mê cung dưới mặt đất bên trong đều tràn ngập một cỗ khí tức cấm lãnh. Nhất là cầm tử vong chi quyển Sở Ti Vân, trên đường thế mà còn có không sợ chết du hồn xuất hiện ở bên cạnh hắn, phảng phất là có đồ vật gì đối bọn chúng có chí mạng lực hấp dẫn, để bọn chúng không ngừng mà bồi hồi tại Sở Ti Vân tả hữu. Bất quá cũng may những này du hồn đều không có thực thể, bởi vì bị Sở Ti Vân lực lượng chấn nhiếp cũng không dám tới gần. Chỉ là thỉnh thoảng hiện hiện sau đó biến mất, ngẫu nhiên phát ra như khóc như tố tiếng nghẹn ngào. Luôn cảm giác là lạ. Thấy rõ giả ạ cả xa nhỏ giọng nói, phất tay đánh tan trước mắt du hồn. Mê vụ đại lục du hồn rất cổ quái. Bọn chúng căn bản không sợ người. Không giống khác du hồn như thế nhìn thấy người liền trốn đi, tương phản ở chỗ này cho dù là giã ngoại cũng có thể gặp thường đến, có chút du hồn thậm chí tại ban ngày còn có thể xuất hiện, nghĩa địa. Trong doanh địa. Nguyên bản chỉnh tề doanh địa giờ phút này hơi có chút bừa bộn, phía trước có ngũ hoàng cao tháp vu sư đang đánh quét chiến trường, chiêm tinh đài người ngay tại bố trí mới pháp thuật cạm bẫy. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì người cổ đại lại đột nhiên tập kích chúng ta? Khảo vấn hay chưa? Sở Ti Vân nhữ mày hỏi. Ở trước mặt của hắn, một vị chiêm tinh đài vu sư cúi người nói, Sở Ti Vân các hạ. Mời đi theo ta. Nguyên tố ao người ngay tại khảo vấn. Tù binh giam giữ tại một cái pháp lực trong lao tù. Sở Ti Vân tới thời điểm nguyên tố ao vu sư vừa mới kết thúc xong khảo vấn, trong lồng giam là một cái có màu lam xám làn da trung niên nữ tử, bộ dáng cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, nhưng là mũi ưng hốc mắt sâu hơn, thoa màu đen nhãn ảnh, tóc đâm thành rất nhiều dễ bím, trần trụi trên da có đặc thù hình xăm, nhìn hơi có chút quái dị, tràn đầy một cô hung hãn cùng gia tính. Giờ phút này mục tiêu một bộ đờ đẫn bộ dáng, nhìn tựa như là bị chơi hỏng, không cần phải nói khẳng định là chúng chi phối tâm linh pháp thuật. Vu sư khảo vấn mục tiêu luôn luôn đều là đơn giản thô bạo. Trừ phi là ý chí lực người rất mạnh mẽ, nếu không rơi xuống vu sư trên tay trên cơ bản đều là nghỉ cơm, một nắm lớn mị hoặc pháp thuật tâm linh ám chỉ có thể dùng, một lần không được liền đến hai lần luôn có thể đánh xuyên mục tiêu ý chí phòng tuyến. Chuyện gì xảy ra? Hỏi ra cái gì không có? Sở Ti Vân đi qua hỏi. Cầm đầu nguyên tố ao vu sư nhìn thấy hắn sau có chút túi người ra hiệu, nói tiếp, Sở Ti Vân các hạ. Rất nhanh. Từ người cổ đại trong miệng khảo vấn đi ra tin tức liền bị đám người hiểu biết. Sự tình cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy, bọn hắn là sinh hoạt tại sa mạc phụ cận người cổ đại bộ lạc, văn minh trình độ đại khái cùng dân tộc du mục không sai biệt lắm. Những người cổ đại này tập kích bọn họ nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bọn hắn tại thăm dò tòa này mê cung dưới mặt đất. Tại người cổ đại trong truyền thuyết, tổ tiên của bọn hắn ở chỗ này phong ấn một cái đáng sợ ác ma. Những người cổ đại này sợ hãi Sở Ti Vân một đoàn người đem ác ma phóng xuất dẫn đến đáng sợ tai nạn giáng lâm, thế là tập kích bọn họ ý đồ đem những kẻ xâm lấn này đuổi đi. Ác ma. Sở Ti Vân lông mày nhíu lại nói. Mê cung dưới mặt đất bên trong nào có cái gì ác ma. Hắn một điểm ác ma khí tức đều không có cảm giác được, nơi đó chỉ có nồng đậm vô cùng tử vong chi lực. Bất quá. Cân nhắc đến người cổ đại văn minh đã di thất, như vậy bọn hắn trong miệng ác ma khả năng cũng không phải là chỉ chân chính ác ma. Nó chỉ có thể là bị phong ấn tại trong đó thần nghiệt. Những người cổ đại này mục đích rất đơn giản. Bọn hắn muốn ngăn cản Sở Ti Vân một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu địa hạ di tích, nhưng là bởi vì ngũ hoàn cao tháp thực lực quá mức cường đại, bọn hắn trinh sát mấy lần điều tra đều không có tìm được hạ thủ thời cơ. Lần này vừa vận chủ lực xâm nhập bên trong di tích, người cổ đại xem xét hoàn toàn ngồi không yên, liền mạo hiểm tập kích bọn hắn doanh địa. Trước mắt những người cổ đại này thực lực rất không tệ. Bọn hắn lực lượng nhanh nhẹn thể chất đều viễn siêu tại nhân loại bình thường, nhưng là trí lực bên trên tựa hồ cũng không cao, rất hung ác hung hãn có tính công kích, có điểm giống là nguyên thủy bộ lạc dã nhân. Đồng thời bọn hắn thế mà lưu lạc làm đạo xả mạng nghĩa. Tất cả người cổ đại trên thân đều có hình xăm, nguyên bản cổ đại vu sư truyền thừa tri thức đã biến mất. Tín ngưỡng của bọn họ lại là tổ linh, cho rằng tiên tổ sau khi chết linh hồn sẽ tiếp tục chính thủ hộ. Một số nhỏ tập kích doanh địa người cổ đại có được thi pháp năng lực, nhưng bọn hắn sẽ chỉ tương đối đơn nhất pháp thuật, những này hẳn là có thiên phú thuật sĩ, nhưng bây giờ lưu lạc làm xả mạn tế tự. Nhị lưu thi pháp năng lực, nhất lưu vật lộn năng lực. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Ngũ hoàn cao tháp bên này thương vong rất nhỏ, tương phản người cổ đại bên kia tổn thất càng lớn một điểm. Doanh địa có pháp thuật cả bấy. Những người cổ đại này vừa mới tập kích liền bị thiệt lớn, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trối chết. Một bên khác, chiêm tinh đài các vu sư đang tò mò đứng xem người cổ đại kia, có người thậm chí đề nghị giải phẫu một chút, nhìn nàng một cái có còn hay không là nhân loại. Ghi chú, đề nghị bị phủ quyết. Sở ti vần đối với cái này hứng thú không lớn. Người cổ đại thuộc về người đột biến một chi, trường kỳ bại lộ tại phóng xạ ô nhiễm hoàn cảnh dưới, tự thân sinh ra một chút biến dị. Nhưng là bởi vì nơi này phóng xạ ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, người cổ đại bên trong dị dạng mà đản sinh tỷ lệ hẳn là cũng rất cao, ác liệt sinh tồn hoàn cảnh đưa đến tàn khốc khôn sống mống chết, bằng không mấy ngàn năm đi qua người cổ đại nhân khẩu số lượng cũng sẽ không một mực ít như vậy. Tập kích bọn họ bộ lạc tổng nhân khẩu cũng mới mấy ngàn người. Thay cái địa phương khác, hơi một cái lớn một chút thành trấn liền có nhiều nhân khẩu như vậy. Mà tại mảnh này mê vụ đại lục ở bên trên bọn hắn đã coi như là tương đối quy mô lớn người cổ đại bộ lạc. UU đọc sách. Mê vụ đại lục hoàn cảnh cùng loại nổ hạt nhân sau địa khu. Ở trong môi trường này, nhân loại hoặc là hoàn toàn diệt tuyệt, hoặc là chính là phát sinh biến dị thích ứng ác liệt hoàn cảnh. Nhưng là bởi vì con mới sinh quá mức yếu ớt, nhân khẩu sinh sôi cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, người cổ đại hài nhi hẳn là chết yểu tỷ lệ khá cao. Steven các hạ, ta cho là nên cùng những người cổ đại này hơi tiếp xúc một chút. Một vị nào đó chiêm tinh đài cao giai vu sư nói. Nhìn chiêm tinh đài người lòng hiếu kỳ là thật tràn đầy, trong bọn họ lại có không ít người gật đầu đồng ý, tựa hồ là đối với người cổ đại biến dị cảm thấy rất hứng thú. Trước mắt người cổ đại nữ tính có được tiếp cận cao giai chức nghiệp giả thực lực. Lực lượng của nàng, nhanh nhẹn, tốc độ đều vượt qua người bình thường cực hạn, dụng cụ thể số liệu để hình dung, nàng có được thú nhân lực lượng, đột thể chất, tinh linh nhanh nhẹn, duy chỉ có trí lực bên trên muốn hơi kém một chút, khả năng cũng liền cùng thú nhân không sai biệt lắm. Bọn hắn tộc đàn đã diễn hóa trở thành một cái đơn độc nhân loại chi nhánh, gen di truyền phương diện mặc kệ là huyết nục, khí quan cùng xương cốt đều phát sinh rất nhỏ biến hóa. Chiêm tinh đài vu sư thậm chí có người đề nghị đem những người cổ đại này hợp nhất, bọn hắn rất thích hợp làm vu sư tùy tùng, sức chiến đấu so từ người bình thường bên trong chọn lựa chiến sĩ cao hơn, mà lại tố chất thân thể điểm xuất phát bên trên hoàn toàn nghiền ép người bình thường. Những người cổ đại này chỉ thích hợp tiếp nhận bảy bạ di ản huấn luyện. Steven xem bọn hắn hào hứng cao cũng không tốt đả kích. Chậm rãi nói, rất rõ ràng, người cổ đại có được cuồng bạo hóa tiềm chất, ý vị này bọn hắn sẽ không rất nghe lời. Nói thật, bọn hắn không quá thích hợp làm tùy tùng. Đạo xà mạn nghĩa chủng tộc vốn là tôn trọng gia tính, rất dễ dàng đản sinh ra cuồng chiến sĩ. Chương 64, Hoàng Kim Quyển Trục 1. Trong doanh địa, lúc đầu tử vong chi quyển tới tay, Steven là chuẩn bị cùng ngày liền trở về ngũ hoàng cao tháp, bất quá chiêm tinh đài một bộ phận các vu sư muốn lưu lại. Hơn nữa nhìn học viện nghị hội ý tứ bọn hắn tựa hồ là chuẩn bị tại mê vụ đại lục thành lập một cái cuộc chạm trán nhỏ điểm. Mê vụ đại lục đã từng là cổ đại vu sư văn minh khu vực trung tâm, cũng là bọn hắn văn minh đỉnh phong thời kỳ trung ương đại lục. Ở trên vùng đất này khẳng định có lấy càng nhiều cổ đại di tích, ngũ hoàng cao tháp phần lớn người cũng không muốn từ bỏ mảnh này đại lục, mặc dù trước mắt học viện không có dư lực đi mở mang mảnh đất này khu, nhưng là bọn hắn muốn thành lập một cái trước tròi canh điểm về sau thuận tiện tùy thời vừa đi vừa về. Bởi vì cổ đại vu sư văn minh cùng sắt ngân thời đại tồn tại không nhỏ liên hệ, cho nên bọn hắn chính thể hình thức cũng có một chút khác nhau. Cái khác đại lục cổ đại vu sư văn minh đại bộ phận đều là vu vương chế độ, mà mê vụ đại lục tại ghi chép bên trong cùng loại với tối cao áo thuật nghị hội. Văn minh phát triển trình độ đỉnh phong nhất khẳng định là mê vụ đại lục, cái khác vu vương thống trị qua đại lục muốn hơi lạc hậu không ít, cho nên giá trị bên trên khẳng định là mê vụ đại lục thăm dò tiềm lực tối cao. Vu Vương thống trị trong lịch sử tồn tại qua một đoạn thời gian dài dằng dặc, có chừng 3.000 đến khoảng chừng 5.000 năm, cái này vương quốc đặc điểm chính là phong bế bảo thủ, có chút bế quan tỏa cảng ý tứ, bởi vì một cái kẻ thống trị có thể sẽ tại vị mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Trên cơ bản chỉ cần Vu Vương vừa chết, hắn lấy lực lượng cường đại duy trì quốc gia liền nhiều lần lâm sụp đổ. Trước tròi canh vị trí định tại bờ biển. Steven trước khi đi hỗ trợ dọn dẹp bốn phía một cái quái vật, hiệp trợ chiêm tinh đài người bố trí pháp trận phòng ngự. Bên này đại khái sẽ có hơn 20 cái vu sư lưu lại, trong đó cao giai vu sư có 3 người, bọn hắn sẽ ở tiếp xuống trong vòng mấy tháng đem mê vụ đại lục trước tròi canh điểm thành lập xong. Hát hải bờ vu sư thực lực cao hơn tại những người khác, trên cơ bản giống thấy rõ giả ạ cả xạ dạng này chuyển kỳ phụ trợ phù thủy, chính diện chiến đấu cũng liền cùng một cái ngũ hoàn cao tháp cao giai vu sư chia 5 năm, cho nên bên này cũng không cần lưu lại chuyển kỳ cường giả đóng giữ. Ngũ hoàn cao tháp, nương theo lấy từng đạo truyền tống pháp thuật linh quang hiện hiện, Steven một đoàn người quay trở về học viện nội bộ. Lấy thủ tịch phù thủy hệ vợ cầm đầu học viện nghị hội nên đón bọn hắn trở về, nhìn mọi người đối với tử vong chi quyển hay là vô cùng mong đợi. Master Hu ở chỗ này dừng lại nửa ngày liền dẫn người rời đi. Tử vong chi quyển huyền bí không phải một lát có thể phá giải ra, hắn dẫn người tiến về quạ tổ làm một ít chuyện, tựa hồ là nghe nói phương Bắc địa khu có chút dị động, Master Hu chuẩn bị đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Trước mắt liệp ma nhân trận doanh quan hệ cùng Master Hu phi thường tốt, dùng một câu hình dung đó chính là Master Hu dựa vào thực lực cường đại cùng nhân cách mị lực không sai biệt lắm mau đưa liệp ma nhân danh vọng soát đến sùng bái. Chiêm tinh đài bên trong. Trên cơ bản ngũ hoàng cao tháp lưu thủ cao dài vù sư đã toàn bộ đến đông đủ, tất cả mọi người tụ lại tại trước bàn nhìn xem thò đầu ra nhìn qua phía trước. Đây chính là trong truyền thuyết tử vong chi quyển. Lệ ố nạ phù thủy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói. Đứng tại phía trước nhất trên cơ bản đều là ngũ hoàng cao tháp hoạch tâm thành viên, mà Steven cũng đứng tại hàng thứ nhất vị trí. Trên cơ bản tất cả mọi người ở đây đều biết hắn sẽ tiếp nhận chiêm tinh đài thủ tịch vù sư. Thời gian hẳn là mấy ngày gần đây nhất. Đến lúc đó ngũ hoàn cao tháp lãnh đạo giai tầng liền sẽ biến thành lấy hệ vợ phù thủy cầm đầu, rét lạnh nữ vu, lệ ố nạ phù thủy cùng sở ti vần làm phụ mới hệ thống. Vì cái gì ta xem không hiểu ra ra tinh nhìn chằm chằm trước mắt tử vong chi quyển nhìn một hồi, đột nhiên có chút yếu ớt nói. Ở thời điểm này học bá mới có quyền lên tiếng, học cặn bã hơi có chút hoảng. Nét mất quyền. HTTP. Một bộ thần khí trong truyền thuyết. Nó mặc dù cũng không phải là một bộ dùng cho chiến đấu thần khí, nhưng lại trực tiếp sáng tạo ra một cái cường đại văn minh ma pháp. Bộ này thần khí tổng cộng là có 100 tấm quyển trục, chia làm trên dưới 2 quyển, nhưng là trước mắt một bộ bị hủy diệt, mặt khác một bộ đã đánh tan thất lạc tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Steven trước mắt cái này 3 tấm hoàng kim quyển trục xem như duy nhất bảo tồn tương đối hoàn hảo hệ thống, phải biết hiện tại tìm ra ngay cả quyển hoàng kim quyển trục đã cơ hồ là chuyện không thể nào. Muốn nhìn hiểu nó không dễ dàng như vậy. Steven chậm rãi nói. Hắn ánh mắt quét qua những người khác, giới thiệu nói, người bình thường muốn hoàn toàn đọc xong một chương hoàng kim quyển trục cũng cần thời gian mấy tháng, về phần có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền nhìn mình thiên phú. Những này hoàng kim quyển trục bao hàm đặc thù ma lực, đọc nó có khả năng thu hoạch được ngoài định mức thiên phú, sở trường cùng năng lực. Thậm chí một bộ phận người đang đọc xong trực tiếp tăng lên thi pháp đẳng cấp. Đang nghe đọc xong một chương hoàng kim quyển trục liền cần thời gian mấy tháng, có thể lĩnh ngộ nhiều ít còn phải xem thiên phú về sau, không ít người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thế nhưng là đang nghe Sở Ti Vân câu nói kế tiếp, biết được hoàng kim quyển trục có thể mang tới sau khi tăng lên, rất nhiều người lại là không khỏi mặt lộ vẻ chờ mong khát vọng. Xem hiểu hoàng kim quyển trục cũng không phải một chuyện dễ dàng, ở đây đại bộ phận vu sư tối đa cũng chính là có thể xem hết 1-2 chương thôi. Thật sao? Có thể trực tiếp tăng thực lực lên. Rét lạnh nữ vu ánh mắt có chút nóng rực. Tử vong chi quyển cũng không phải là hoàn toàn là ghi chép có quan hệ với tử linh pháp thuật tri thức. Trên thực tế mỗi một chương hoàng kim quyển trục đều bao hàm đại lượng tri thức, dính đến rất nhiều dọc theo người ra ngoài lĩnh vực. Tử vong chi quyển được xưng là tử linh pháp thuật tổng cương không phải là không có đạo lý, nghe nói liền ngay cả thần linh đều tham dự qua hoàng kim quyển trục biên tập, trong này còn đã bao hàm rất nhiều có quan hệ với linh hồn học cao thâm tri thức. Steven trực tiếp cầm lấy một chương hoàng kim quyển trục nói, trước một người một chương hoàng kim quyển trục nhìn một đoạn thời gian. Đọc sách. Nếu như không cách nào đọc hoặc là xem không hiểu liền trao đổi. Những người khác dựa theo độ cống hiến danh sách chờ cơ hội. Hôm qua chúng ta cùng hệ vợ các hạ thương lượng qua. Truyền kỳ vu sư có được ưu tiên đọc quyền, truyền kỳ trở xuống cao giai vu sư căn cứ độ cống hiến có thể mượn đọc đơn độc nào đó chương hoàng kim quyển trục, nhưng là mượn đọc thời gian không thể vượt qua 3 tháng. Liên quan tới hoàng kim quyển trục phân phối buổi tối hôm qua liền đã thương lượng xong. Hệ vợ phù thủy tinh lực không tốt tạm thời không định đọc, bởi vì đây là một kiện cực độ hao phí tâm thần sự tình. Lệ ố nạ phù thủy, rét lạnh nữ vu cùng Sở Ti Vân mỗi người cầm trong đó một chương làm nhóm đầu tiên đọc người, tại bọn hắn về sau chính là dựa theo ngũ hoàn cao tháp nghị hội ghế sắp xếp, độ cống hiến cao người có thể ưu tiên đọc hoàng kim quyển trục. Bất quá bởi vì bộ này thần khí chi thức quá phức tạp đi, cao giai vu sư trở xuống người tạm thời là không có đọc quyền. Dựa theo trước mắt tiến độ, Hoàng Kim Quyển Trục giao cho cao giai vu sư trong tay chỉ sợ còn phải nửa năm trở lên thời gian, nhưng là những người khác cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bởi vì ai cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể nhìn hiểu. Vẫn là trước hết để cho học bá ở phía trước đánh trận đầu đi. Hội nghị rất nhanh kết thúc. Steven mặc dù chỉ phân phối đến một chương Hoàng Kim Quyển Trục, nhưng là Tử Vong Chi Quyển 3 tấm Hoàng Kim Quyển Trục cơ hồ đều đặt tới hắn trước mặt. Không có cách nào. Thần cấp học bá quang hoàn quá cường đại. Bên kia nghị hội mới vừa vặn phân phối xong, lập tức Lệ Ổ Nạ phù thủy cùng Rét Lạnh Nữ Vu liền đi tới hắn bên này, thoạt nhìn là chuẩn bị ngủ ở nơi này cùng ăn cùng ở đi theo Sở Ti Vân phân tích Tử Vong Chi Quyển huyền bí. Còn Chiêm Tinh Đài các vu sư thì là mong mỏi cùng trông mong, muốn từ Sở Ti Vân nhìn bên này nhìn đọc xong Hoàng Kim Quyển Trục sau đến cùng có thể có dạng gì chỗ tốt. Chương 65, Hoàng Kim Quyển Trục 2. Đọc Hoàng Kim Quyển Trục tiêu chuẩn thật không cao. Bởi vì nó là dựa theo trí lực vì tiêu chuẩn tiến hành phân chia. Nếu như là dùng địa cầu trí lực khảo thí cân nhắc, như vậy mỗi lần khảo thí đều có thể cầm 10 vị trí đầu, trí lực có thể đạt tới 110 trở lên, tốt nhất là có thể vượt qua 120 người liền có thể xác định có tư cách đọc Hoàng Kim Quyển Trục. Đương nhiên đây là cùng địa cầu giáo dục trình độ giác cao bình quân trí lực càng chiều cao hơn nhất định quan hệ, tại một chút giáo dục trình độ tương đối thấp trong thế giới, có tư cách đọc Hoàng Kim Quyển Trục người cũng có thể đạt tới 1% trở lên xác suất. Văn minh ảnh hưởng cả một tộc bảy bình quân trí lực. Nhưng là có tư cách đọc Hoàng Kim Quyển Trục không nhất định đại biểu cho nhất định có thể xem hiểu, bản thân nó chính là một kiện ma pháp tạo vật, cần độ cao tập trung lực chú ý mới có thể đọc, người bình thường đến xem một chút chỉ sợ cũng đã choáng đầu. Nghiêm trọng thậm chí khả năng mãi mãi tổn thương đến tinh thần ý chí. Tại sắc ngân thời đại bất luận cái gì vu sư đều từ Hoàng Kim trên Quyển Trục thu hoạch không ít, nhưng đến cùng có thể được đến nhiều ít tri thức cuối cùng vẫn phải xem thiên phú. Giờ phút này Sở Ti Vân nơi ở cục diện chính là như vậy. Lệ Ố Nạ phù thủy ngồi ở trên ghế salon vò đầu bức hai, thỉnh thoảng nhìn xem trong tay Hoàng Kim Quyển Trục, thỉnh thoảng ngẩng đầu vụng trộm nhìn một chút mặt không thay đổi Sở Ti Vân, nàng có thật nhiều đồ vật đều nhìn không hiểu nhiều, nhất là Hoàng Kim Quyển Trục dùng đến là bí pháp văn tự, đọc chướng ngại càng lớn hơn. Nàng cũng không thể nhảy vọt đọc một đường hướng xuống lật A. Bên cạnh Rét Lạnh Nữ Vu cũng giống vậy là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nàng muốn so Lệ Ố Nạ phù thủy hơi tốt một chút, nhưng trên thực tế đọc qua tốc độ vẫn như cũ rất chậm. Đại khái chừng nửa canh giờ liền sẽ quay người nhìn một chút Sở Ti Vân, nhìn thấy hắn từng tờ nhanh chóng hướng xuống xem sau tuyệt mỹ trên dung nhan không khỏi tràn ngập hâm mộ. Người cùng người chênh lệch vì cái gì cứ như vậy lớn đâu. Phía trên này bí pháp văn tự một cái lấy ra nàng toàn bộ đều hiểu, thế nhưng là vì cái gì liền cùng một chỗ cũng không phải là rất rõ ràng. Nhất là Hoàng Kim trên quyển trục còn có rất nhiều đặc thù đồ hình, bọn chúng từ màu bạc sợi tơ cấu thành, tự động tạo thành đủ loại vô cùng phức tạp pháp thuật mô hình cùng đồ hình phân tích. Nhìn thật là tương đương phí đầu óc. Hai người bọn họ nhìn một hồi liền cảm giác tinh thần tiêu hao rất lớn, không thể không dừng lại nghỉ ngơi suy nghĩ một hồi. Cơ giới hóa tâm trí. Sở Ti Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi lật xem trước mắt Hoàng Kim Quyển Trục, nó trong đó bao hàm tri thức đúng là có chút vượt qua suy đoán của hắn. Một chương Quyển Trục bên trên sơ bộ suy tính có chừng 1.000 vạn bi tịt tả hưu, nếu như ngươi mỗi ngày nhìn 10 vạn chữ lời nói, không sai biệt lắm cần 100 ngày mới có thể đem nó hoàn toàn đọc một lần. Về phần có thể hiểu hay không vẫn là hai chuyện. Bất quá cũng may Sở Ti Vân có tháp linh số 1 phụ trợ, tự thân tinh thần lực cũng là vô cùng cường đại, tại ra chỉ cơ giới hóa tâm trí sau hắn trên cơ bản chính là cùng bán thần không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể làm được đã gặp qua là không quên được đọc thuộc lòng xuống tới. Ngay tại phân tích Tử Vong Chi Quyển quyển thứ nhất, trước mắt phân tích tiến độ 115. Số liệu phân tích bên trong, pháp thuật mô hình diễn hóa bên trong, bắt đầu tiến hành thôi diễn. Số liệu khổng lồ lưu tại Sở Ti Vân trong đầu hiện hiện. Hắn hơi cảm giác đầu óc có chút chướng, bất quá còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, Hoàng Kim Quyển Trục cũng không thích hợp liên tục đọc, học tập nó phía trên tri thức vốn là rất hao phí thời gian. Thời gian một ngày quá khứ. Sở Ti Vân đột nhiên ngừng lại, hắn chậm rãi đứng lên, tiếp lấy đi tới lui mấy bước. Nhìn thấy cử động của hắn về sau, bên cạnh Lệ Ô Nạ phù thủy cùng Rét Lạnh Nữ Vu đều hiếu kỳ nhìn qua đi qua, thế nhưng lại không dám đánh nhiễu Sở Ti Vân. Bởi vì cái này thời điểm thần cấp học bá khí chàng đã chấn nhiếp các nàng. Phụ năng lượng trường khống. Sở Ti Vân giơ bàn tay lên, tại lòng bàn tay của hắn một đoàn năng lượng tử vong dần dần hiện hiện, nó tràn ngập ăn mòn tính khí tức lan tràn, lập tức làm cho cả gian phòng đều trở nên âm trầm. Tháp linh số 1 phân tích tiến độ đã đạt đến 33.5%. Mà Sở Ti Vân cũng từ Hoàng Kim trên quyển trục thu được cái thứ nhất ngoài định mức sở trường năng lực, bất quá năng lực này đối với trước mắt hắn tới nói tác dụng không phải rất lớn. Chỉ là sâu hơn hắn đối với tử linh hệ pháp thuật lý giải cùng nắm giữ. Cái này một phần Hoàng Kim Quyển Trục dù sao cũng là tử linh pháp thuật tổng cương áo nghĩa. Cùng ở đây phần lớn người cũng không thể xem như vô cùng phù hợp. cao đẳng pháp thuật chuyên công, tử linh học phái đề cao tự thân đối với tử linh hệ pháp thuật nắm giữ năng lực, cường hóa tử linh hệ pháp thuật thi pháp năng lực, cũng hơi gia tăng tự thân đang đối kháng với tử linh hệ pháp thuật lúc miễn trừ kháng tính. Đây chính là Sở Ti Vân vừa mới lấy được năng lực mới. Một loại cần lâu dài rèn luyện hao phí đại lượng thời gian đi nghiên cứu mới có thể nắm giữ cao đẳng pháp thuật sở trường, dưới tình huống bình thường đều là cao giai vu yêu mới có thể nắm giữ, phổ thông tử linh vu sư có thể nắm giữ pháp thuật chuyên công, tử linh học phái, liền đã xem như rất tốt. Nhưng là hiện tại Sở Ti Vân căn bản cũng không có đi nghiên cứu tử linh pháp thuật, mà là theo đối tử vong chi quyển tri thức phân tích, mà tự động lý giải đồng thời nắm giữ loại này cao đẳng pháp thuật sở trường năng lực. Nói cách khác, Sở Ti Vân hiện tại đọc sách đọc thành thi triển tử linh hệ pháp thuật cao thủ. Loại này cao đẳng sở trường năng lực phối hợp bản thân hắn nắm giữ truyền kỳ pháp thuật xuyên thấu, trên cơ bản thi triển ra tức tử loại pháp thuật, tỉ như nói là tử vong nhất chỉ hay là nữ yêu chi gạo, hoàn toàn là truyền kỳ trở xuống địch nhân toàn bộ đều miểu sát. Thế mà thật sự có thần kỳ như vậy. Trong truyền thuyết Nets mật quyển thật có thể đang đọc quá trình bên trong tăng lên năng lực của mình. Nếu như dựa theo bình thường đường tắt đi nắm giữ sở trường năng lực, UU đọc sách cho dù là lấy Sở Ti Vân thiên phú cũng đại khái cần 3 đến 5 năm mới có thể nắm giữ pháp thuật chuyên công, tử linh học phái, sau đó lại hao phí 10 đến thời gian 20 năm mới có thể tiến một bước nắm giữ cao đẳng pháp thuật chuyên công, tử linh học phái. Nhưng là hiện tại Sở Ti Vân liền nhìn một ngày sách, cũng đã thu được cần hơn 10 năm mới có thể rèn luyện ra được cao đẳng thi pháp sở trường. Cái này thật sự là quá sung sướng. Sở Ti Vân phất tay tan hết trong tay năng lượng tử vong. Lúc này cơ giới hóa tâm trí ra chỉ hiệu quả đã không sai biệt lắm biến mất, nét mặt của hắn trở nên nhu hòa rất nhiều, nhìn thoáng qua bên cạnh lệ ổ nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta ăn cơm trước đi. Hôm nay có cái gì không hiểu một hồi có thể hỏi ta, ta tận lực nghĩ biện pháp giúp các ngươi giải quyết. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Vì cái gì hai vị truyền kỳ phù thủy muốn đem đến hắn nơi này đến ở? Còn không phải là vì ôm lấy thần cấp học bá kim đại thối a? Sở Ti Vân thế nhưng là toàn bộ ngũ hoàng cao tháp công nhận siêu cấp học bá, chẳng những là thiên phú kinh người đã gặp qua là không quên được, mà lại kiến thức căn bản kho cũng là tương đương vững chắc, nghe nói là một người học thuộc ba tòa thành thị đại đồ thư quán. Quả thực là làm cho người liễu lưới. Nếu như luận học thức độ dày, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng không ai cao hơn hắn. Cùng Sở Ti Vân kia tốc độ kinh người so sánh, lệ ố nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu tiến độ liền muốn chấm rất nhiều, cái sau đại khái là đọc đến 3.5% khoảng trường. Trước người vẹn vẹn chỉ có 1.5% tả hữu tiến độ. Nếu như dựa theo bình thường đọc trình tự xuống dưới, hai người các nàng không có thời gian 2-3 tháng là không thể nào xem hết một chương hoàng kim quyển trục. Chương 66, Huy Hoàng Linh Khí. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Theo Sở Ti Vân đối hoàng kim quyển trục phân tích, hắn ở vị trí cũng phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Lớn tự nhiên ma pháp nguyên tố là sao động bất an, bọn chúng tương đối khó lấy khống chế, cái này khiến cho thi pháp độ khó thẳng tắp tăng lên. Tại đa nguyên vũ trụ đản sinh lúc đầu, hỗn loạn năng lượng ở khắp mọi nơi, lúc kia đừng nói là thi pháp, vẹn vẹn nguyên tố hỗn loạn đưa tới thiên thai liền đã để nhân sinh bình thường tồn gian nan. Bất quá theo thời gian quá độ, sao động lực lượng nguyên tố dần dần an phận rất nhiều, nhưng vẫn như cũng là tương đương khó mà không chế, thi pháp giả số lượng vẫn luôn rất thưa thớt. Nương theo lấy trật tự cổ thần tan biến, đời thứ hai tín ngưỡng chư thần bắt đầu sinh động tại đa nguyên vũ trụ bên trong, mà tại ma pháp nữ thần sau khi xuất hiện một cái vĩ đại phát minh cũng ra đời. Ma võng. Cũng không phải là tất cả thế giới đều tồn tại ma võng, có được ma võng vẹn vẹn số rất ít thế giới, mà những thế giới này đều có một cái rất rõ ràng mục tiêu. Bọn chúng đại bộ phận đều là bên trong cao ma vị diện. Không có ma võng thế giới trên cơ bản thi pháp độ khó tăng lên trên diện rộng, thuật sĩ tỷ lệ sẽ gia tăng rất nhiều, bởi vì bọn hắn có thể dựa vào thiên phú đến thi pháp. Người bình thường trở thành vu sư khả năng rất thấp, rất nhiều người có thiên phú hao hết cả đời tâm huyết cũng chỉ có thể đạt tới hơi thấp thi pháp trình độ. Mộ thẻ lạ viên này tinh cầu chính là một cái không có ma vong tồn tại thế giới. Cho nên có được vu sư thiên phú đích sắc rất ít người, ngũ hoàng cao tháp vì thu hoạch được đầy đủ có tiềm lực học đồ thậm chí cùng hắc vu sư khai chiến qua nhiều lần, mà trước mắt học viện học đồ đều là từ liền nhau mấy cái đại lục ở bên trên thu nạp tới. Đại khái cách mỗi chừng 10 năm thời gian, bọn hắn mới có thể từ đất nghèo tìm tới mười mấy cái có tư chất vu sư học đồ. Đừng nhìn ngũ hoàng cao tháp không ít người, nhưng dựa theo nhân khẩu tỷ lệ đến tính toán. Có được trở thành vu sư thiên phú người khả năng vẫn chưa tới 1/100.000. Đất nghèo tổng nhân khẩu số có chừng mấy ngàn vạn, tính cả các loại á loại sinh vật có trí khôn số lượng khả năng có tiếp cận 100 triệu, nhưng ở gần nhất cái này hơn 100 năm tới thời gian bên trong, mặc kệ là hắc vu sư hay là ngũ hoàng cao tháp từ trong đó tìm tới có tư chất tiềm lực người cộng lại vẫn chưa tới 1.000 người. Nếu như đổi thành một cái có được ma vong thế giới, như vậy trên cơ bản mỗi cái thành trấn bên trong đều có thể tìm ra một hai cái vu sư. Cố lực lượng này. Tại Sở Ti Vân nơi ở bên trong, rét lạnh nữ vu tử mình tưởng bên trong tỉnh lại, nàng mở to mắt có chút kinh ngạc cùng bên cạnh lệ ồ nạ phù thủy liếc nhau một cái, sau đó hai vị chuyển kỳ phù thủy cùng đi đến Sở Ti Vân bên ngoài gian phòng. Trong khoảng thời gian này hai người bọn họ đều ở tại Sở Ti Vân bên này, Sở Ti Vân nơi ở phòng trống rất nhiều, hai vị phù thủy một người chọn lấy một gian. Ba người đều đang chuyên tâm nghiên cứu tử vong chi quyển huyền bí, cho nên trước mắt là ở vào bế quan trạng thái, học viện sự vật toàn bộ đều giao cho những người khác phụ trách. Tại Sở Ti Vân gian phòng bên trong, một cỗ đặc thù sóng linh khí giống như liên liên hướng phía bên ngoài khuếch tán, nó ảnh hưởng phạm vi đường kính có chừng khoảng 30 mét. Tại trong khu vực này, nguyên bản sao động bất an năng lượng nguyên tố phảng phất là bị trải vớt qua một lần, toàn bộ tự động hội tụ dựa theo một ít đặc thù quy luật tụ tập lại, bọn chúng sinh động nhưng lại không sao động, giống như là từng cái bị thuần hóa sau ít tinh. Kỳ quái linh khí lĩnh vực, rét lạnh nữ vu nhíu mày suy tư nói. Vu sư khi tiến vào truyền kỳ lĩnh vực sau sẽ nắm giữ một chút càng cường đại hơn năng lực, nhưng càng nhiều là truyền kỳ giai vị siêu ma sở trường, có thể thu hoạch được linh khí cùng lĩnh vực lực lượng tương đối ít. Các nàng chưa bao giờ thấy qua giống Sở Ti Vân dạng này kỳ lạ linh khí quang hoàn. Ngươi có phát hiện hay không tại mảnh này linh khí quang hoàn bên trong, chúng ta pháp lực tốc độ khôi phục giống như tăng nhanh rất nhiều. Bên cạnh lệ ổ nạ phù thủy đồng dạng nhắm mắt cảm giác một chút nói. Có. Rét lạnh nữ vu khẳng định nói, so bình thường đại khái tăng lên 50% tả hữu. Không đúng. Cái hiệu quả này còn tại cường hóa. Hiện tại là 75. 100. 125. 150. Theo đạo này linh khí quang hoàn dần dần ổn định lại, rét lạnh nữ vu cũng cảm giác được bốn phía ma pháp năng lượng xuất hiện rất rõ ràng biến hóa. Nàng thi pháp so với quá khứ dễ dàng rất nhiều, điều động lực lượng nguyên tố trở nên càng thêm dễ dàng. Két két. Theo trước mắt cửa phòng mở ra, Sở Ti Vân thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hắn giờ phút này nhìn tinh thần phấn chấn cả người tinh thần vô cùng, càng thêm để hai vị truyền kỳ phù thủy cảm thấy kinh ngạc chính là dưới chân hắn thế mà dẫm lên từng đạo giống như gợn sóng nổi lên liên liên quang hoàn, đạo ánh sáng này vòng giống như mặt nước gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán, vừa lúc bao phủ đường kính 30 mét phạm vi, tất cả cái phạm vi này bên trong ma pháp năng lượng đều trở nên tương đương an phận, không giống quá khứ nữa như vậy nóng nảy bất an khó mà khống chế. Các ngươi đã tới. Sở Ti Vân mỉm cười nói. Lệ ố nạ phù thủy tính tình gấp hơn một điểm. Giờ phút này nhịn không được nói, ngươi tấn cấp. Đây là năng lực gì? Tử vong chi quyển bên trên sao? Rét lạnh nữ vu cũng tò mò đứng ở bên cạnh chờ đợi Sở Ti Vân trả lời chắc chắn. Ừm. Tấn cấp. Sở Ti Vân cười gật gật đầu, tựa hồ tâm tình rất không tệ nói, bất quá đây không phải tử vong chi quyển năng lực. Mà là chính ta sau khi tấn cấp nhất điểm tâm đắc thể ngộ. Ngươi có thể gọi nó huy hoàng linh khí. Trên thực tế, đây là một loại cổ đại đại pháp sư nhóm nắm giữ siêu ma kỹ xảo. Ta đem nó tiến hành một chút cải biến, ưu đọc sách chuyển hóa làm một loại tương đối đặc thù linh khí quang hoàn. Các ngươi nếu là có hứng thú về sau ta có thể dạy các ngươi. Bất quá ta không bảo đảm nhất định có thể học được. Theo Sở Ti Vân nhẹ nhàng vung tay lên, kia giống như gợn sóng khuyết tán linh khí quang hoàn liền biến mất. Đại pháp sư là truyền kỳ đẳng cấp tiến giai chức nghiệp. Áo hỏa chính là bọn hắn tiêu chí năng lực một trong, chính Sở Ti Vân lĩnh ngộ linh khí quang hoàn cùng loại với một cái cỡ nhỏ nhân tạo ma võng. Trên bản chất cùng mê tỏa là rất tiếp cận, lấy cá nhân hắn lực lượng cường đại làm hạch tâm, cấu trúc một cái đường kính 30 mét linh khí quang hoàn, sẽ tự động trải vượt phạm vi bên trong sao động ma pháp năng lượng. Đây là một loại pháp tắc lực lượng cụ hiện hóa. Giống như là vu yêu trên thân đều tự mang lấy phạm vi tính sợ hãi linh khí, mà Sở Ti Vân hiện tại nắm giữ linh khí quang hoàn cũng giống như nhau. Nó hiệu quả rất đơn giản. Chính là tăng tốc pháp lực tốc độ khôi phục, không đơn thuần là Sở Ti Vân người. Còn bao gồm cái phạm vi này bên trong cái khác thi pháp giả. Cái này quang hoàn linh cảm vẫn là bắt nguồn từ kiếp trước mạch suy nghĩ, Sở Ti Vân sớm tại tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ liền đã nắm giữ, bất quá mãi cho đến gần nhất khôi phục cao giai chuyển kỳ thực lực mới một lần nữa cụ hiện ra. Loại này năng lực bao quát ma vong trung tâm tồn tại, đều là Sở Ti Vân lúc ấy mình chậm rãi tổng kết nghiên cứu ra được, rất nhiều đều là dựa vào trí nhớ của kiếp trước dẫn dắt linh cảm. Muốn nắm giữ loại này, linh khí quang hoàn nhất định phải đối ma vong chi thức có nhất định nghiên cứu, tối thiểu nhất muốn có thể thấy rõ ma vong cơ bản kết cấu, cái này nhất định phải hao phí thời gian dài, đồng thời có được nhất định học thức cơ sở. Lệ ố nạ phù thủy muốn nắm giữ chỉ sợ rất khó, nhưng là rét lạnh nữ vu ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Nàng tính cách thanh lanh yên tĩnh chịu được nhàm chán. Chương 67, Kiến tộc Vương quốc. Huyền Nguyệt. Dẹp dạ kiến tộc địa hạ vương quốc. đã từng dẹp giả kiến tộc có được tại tinh giới thăm dò năng lực, bất quá về sau theo văn minh bị thương nặng, toàn bộ dẹp giả kiến tộc bên trong có thể đản sinh linh năng thuật sĩ cũng càng ngày càng ít. Điều này sẽ đưa đến cả một tộc bầy thoái hóa, nội bộ thành viên chủ yếu dần dần từ kiến tộc linh năng giả biến thành dẹp giả kiến lính cùng dẹp giả giám sát, cái trước có được độc lập bản thân ý thức, mặc dù phục tùng nữ vương mệnh lệnh nhưng lại tư tưởng độc lập, mà cái sau vẹn vẹn từ hiện ý thức chủ đạo, cũng không có sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Cái này khiến cho toàn bộ dẹp dạ kiến tộc tiềm năng đều trên phạm vi lớn giảm xuống, tại mấy ngàn năm trong thời gian dần dần biến thành huyền. Nguyệt nguyên trụ dân. Nhân loại cũng giống như nhau. Nếu như người ngoài hành tinh loại tại một cái tinh cầu bên trên dạo chơi một thời gian quá lâu, không còn có tiến vào tinh giới dạo chơi năng lực, như vậy theo thời gian quá độ bọn hắn cũng sẽ phát sinh thoái hóa, rất nhiều tinh giới bên trong mới có thể thu được linh năng thiên phú đều sẽ biến mất. Dùng khoa học điểm giải thích tới nói, tại tinh không hoàn cảnh hạ sinh mệnh có trí tuệ sẽ tiếp xúc đến đại lượng năng lượng phóng xạ, cùng rời rạc trong hư không vật chất tối năng lượng, nhưng là nếu như trường kỳ sinh hoạt trên tinh cầu, tự thân liền bắt đầu thích ứng toàn bộ tinh cầu hoàn cảnh mà phát sinh biến hóa mới. Vô cùng to lớn địa hạ trong vương quốc. Dẹp dạ kiến tộc thành lập phồn thịnh vô cùng địa hạ kiến tộc quốc gia, tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng dùng thời gian dài đi bồi dưỡng linh năng kiến chúa, nếu như không có tử triệu chi tinh thức tỉnh. Đại khái 300 năm sau bọn chúng liền sẽ lại lần nữa đi thăm dò tinh giới hư không. Nhưng là tử triệu chi tinh thức tỉnh kết thúc đây hết thảy. Tại thế giới dưới đất xâm lấn bắt đầu về sau, dẹp dạ kiến tộc vương quốc lĩnh địa càng ngày càng ít, tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng không thể không nhiều lần co vào phòng tuyến, đem toàn bộ bảy kiến tụ tập tại tử vong sa mạc thế giới dưới đất. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ chưa thể chống lại tử triệu chi tinh xâm lấn, tại tự thân đắp lên cổ tà vật tù binh về sau. Toàn bộ dẹp dạ kiến tộc đều bị ma vật đại quân tàn sát. Đến ngàn vạn mà tính dẹp dạ kiến tộc đắp lên cổ tà vật giết chết, thi thể của bọn nó bị chuyển đến kiến tộc vương quốc các nơi, ngay sau đó một chút vô cùng xấu xí ký sinh thể tiến vào mảnh này tĩnh mịch địa hạ vương quốc. Bọn chúng cắm rễ tại kiến tộc núi thây bên trên, từng cây xúc tua kéo dài đến trong đó, tiếp lấy chậm rãi ấp biến đến dị, theo thời gian toàn bộ kiến tộc núi thây cũng bắt đầu không ngừng biến mất, biến thành những này ký sinh thể chất dinh dưỡng. Bây giờ tại mảnh này chiếm diện tích mấy chục vạn cây số kiến tộc trong vương quốc, trải qua 1-2 tháng thai nghén sinh sôi, từng tòa dữ tợn kinh khủng huyết nhục khí quan đã xuất hiện. Bọn chúng cắm rễ ở tổ kiến phía trên, từ rất nhiều quỷ dị huyết nhục đường ống kết nối, mặt ngoài bao trùm lấy kỳ dị dịch nhờn màng mỏng, trong đó có thể nhìn thấy màu vàng nhạt đặc thù chất lỏng, cùng nội bộ thỉnh thoảng sẽ sống động một cái quỷ dị chủng tộc cấu thể. Những này hấu thể có lớn có nhỏ, bề ngoài nhìn giống bọ cạp, con rết, giáp trùng các loại. Bọn chúng còn chưa không có hoàn toàn ấp ra, bởi vì cho dù là lấy tử triệu chi tinh lực lượng đáng sợ, cũng vô pháp tại rất ngắn thời gian bên trong tiêu hóa hết hơn ngàn vạn dẹp dạ kiến tộc huyết nhục tinh hoa. Cái này từng tòa núi thịt chính là ma trùng máy ấp trứng quản, tại trải rộng màu xanh đen cỏ xỉ rêu trên mặt đất có rất nhiều điệu thịt, trong đó có thể nhìn thấy vô số nhúc nhích gấu trùng. Những này là càng cấp thấp hơn ma trùng, bọn chúng ngay tại chậm chạp ấp bên trong, nhưng là cái này chậm chạp là tương đối bọn chúng khổng lồ số lượng mà nói. Cơ hồ mỗi ngày đều có vượt qua 10 vạn con ma trùng đang sinh ra. Toàn bộ dẹp dạ kiến tộc trong vương quốc có mấy ngàn tòa dạng này ấp núi thịt. So sánh đê giai ma trùng đơn vị, tử triệu chi tinh càng thêm có khuynh hướng tập trung ấp một chút nguy hiểm hơn tinh anh đơn vị, bọn chúng có lực lượng mạnh hơn càng kinh khủng thể phách cùng nguy hiểm hơn thủ đoạn công kích. Bởi vì chỉ có dạng này bọn chúng mới có thể công hãm có được tứ linh pháp trận bảo vệ thiên đạn, phổ thông ma trùng cho dù là số lượng lại nhiều cũng chỉ có thể tiêu hao địch nhân thể lực. Đạp đạp đạp. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên tại mảnh này tĩnh mịch trong quốc gia. Trên đường đi có rất nhiều đã ấp ra giữ tận trùng tử thủ hộ sao huyệt, nhưng là bây giờ bọn chúng toàn bộ phủ phục tại trên mặt đất, cung cung kính kính nên đón tân sinh nữ vương đến. Tiên nhiệm dẹp giả kiến tộc nữ hoàng bộ dáng đã rất có cải biến, thượng cổ tà vật bản thân liền là một lần nữa tạo nên nhục thể đại sư. Thần nhóm có thể điều khiển huyết nhục tinh hoa lực lượng. Bây giờ tại điệu tâm ấp trong ao một lần nữa biến dị qua đi tiền nhiệm dẹp giả kiến tộc nữ hoàng bề ngoài đã hoàn toàn khác biệt. Nửa người trên của nàng bao trùm lấy màu xanh đen lớp biểu bì làn da, nửa người dưới đã thêm ra tới một đôi nhân loại hai chân, ở sau lưng của nàng là 6 cái dọc theo người ra ngoài sắc bén chảo đâm, phía trên lưu chuyển lên kim loại tấm màu xanh đen quang trạch, phảng phất là bao hàm kịch liệt độc tính. Sau lưng nàng nguyên bản kiến chúa cổng kềnh tứ chi khí quan đã biến mất, chỉ còn lại đến 2 nhân loại bờ mông kích cỡ tương đương hạ nửa chi, cái này cực lớn tăng lên nàng tự thân tính linh hoạt cùng di động năng lực. Thức tỉnh đi, ta bảy trùng đại quân. Tiên nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng đưa bàn tay đặt tại trước mắt to lớn núi thịt bên trên. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng linh năng ba động khuyết tán, vô số ngay tại ấp điệu thịt đều không ngừng nhúc đích, vô số tất tất tắc tắc thanh âm từ địa hạ truyền đến, tiếp lấy từng đầu tựa như linh cẩu lớn tiểu huyền như con rắn dạng ma trùng đơn vị từ địa hạ bò lên ra. Bọn chúng hướng phía tiền nhiệm dẹp giả kiến tộc nữ hoàng vị trí không ngừng hội tụ, giống như là một đạo dòng lũ đen ngòm tụ tập cùng một chỗ. Toàn bộ dẹp giả kiến tộc vương quốc đều táo động. Có thể nhìn thấy từng tòa ấp núi thịt trong thông đạo không ngừng có mới ma trùng thai nghén sinh ra, ưu đọc sách bọn chúng có càng cường kiện hơn tứ chi khí quan, phi thường hung hãn gạt mở cái khác ma trùng tụ tập cùng một chỗ. Đạp đạp đạp. Tiên nhiệm dẹp giả kiến tộc nữ hoàng một lần nữa đi hướng toàn bộ quốc gia trung ương nhất, nơi đó là nàng cung điện, đã từng là vương tọa, toàn bộ dẹp giả kiến tộc trung tâm. Nữ hoàng. Nữ hoàng. Tại cung điện dưới đất ngay phía trước, một chút toàn thân tản ra cực kỳ nguy hiểm linh năng dẹp giả kiến chúa nghênh đón nàng đến. Tiền nhiệm dẹp giả kiến tộc nữ hoàng đang thức tỉnh sau tàn sát toàn bộ địa tâm ấp ao, nàng tại giết chết tử triệu chi tinh bồi dưỡng những cái kia cường đại tà vật về sau, từ mình tộc đàn bên trong chọn lựa ra mới dẹp giả kiến chúa đem nó đưa đến ấp trong ao biến dị. Bây giờ những này dẹp giả kiến chúa nhìn liền cùng lúc trước vừa mới biến dị xong nàng không sai biệt lắm, vẫn như cũ bảo lưu lấy dẹp giả kiến chúa khí quan đặc thù, nhưng là linh năng lực lượng lại trở nên khá cường đại. Đọc truyện cùng http. Địa tâm ấp ao là toàn bộ huyền nguyệt sinh mệnh lực chỗ. Nó là tử triệu chi tinh từ toàn bộ huyền nguyệt bên trên cướp đoạt sau ô nhiễm sinh mệnh lực lượng, bây giờ cố lực lượng này bị dùng để bồi dưỡng tà vật, cùng thần mới thân thể. Tiên nhiệm dẹp giả kiến tộc nữ hoàng không cách nào dễ dàng tha thứ cái khác tà vật có được giống như nàng lực lượng, cho nên tại dã tâm điều khiển nàng giết chết tất cả địa tâm ấp trong ao ngay tại dựng dục tà vật, cũng chọn lựa ra ưu tú kiến tộc đưa vào trong đó phát sinh biến dị. Cho dù bởi vậy nàng chọc giận tới tử triệu chi tinh khổng lồ ý thức, đồng thời bị nhất định trừng phạt, thế nhưng là nàng lại tuyệt không hối hận. Bây giờ nàng muốn chấp hành chủ nhân mới mệnh lệnh, tiêu diệt thiên đạn, đem toàn bộ huyền nguyệt cuối cùng một cỗ sinh mệnh lực lượng cướp đoạt, lấy toàn bộ tinh cầu chi linh làm tế phẩm dâng lên, nên đón tử triệu chi tinh phục sinh cùng trở về. Chương 68, vô đề, chiêm tinh đài. Hôm nay nguyên bản đang lúc bế quan nghiên cứu tử vong chi quyển sở ti vần mặc một bộ hoa lệ long bì pháp bào lại tới đây. Tại phía bên phải của hắn thì là đồng dạng trang phục lộng lẫy lệ ô nạ phù thủy. Kẹo phù thủy hôm nay còn hơi vẽ lên một cái đạm trang, nhìn tương đương cút, cái gọi là đồng nhan nói đại khái chính là nàng dạng này người. Còn đứng tại sở ti vần bên trái rét lạnh nữ vu vẫn còn là vẫn như cũ một bộ lúc đầu cách ăn mặc, nàng vốn chính là một cái lạnh lùng mỹ nhân tuyệt thế, giống như là băng thiên tuyết điệu bên trong nở rộ một đóa băng liên hoa, mặc kệ là cách ăn mặc vẫn là không trang điểm toàn thân đều tản ra một cô lẫm người khí chàng. Về phần tại sao dùng băng liên hoa cái thí dụ này để hình dung rét lạnh nữ vu, kia tự nhiên là bởi vì nàng xem ra nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Phải biết rét lạnh nữ vu thế nhưng là hắc vu sư xuất thân, mặc kệ là tâm trí thủ đoạn đều là nhất lưu, hậu hắc học kỹ năng cũng là thêm điểm không ít. Nhân vật chính của hôm nay là Sở Ti Vân bản nhân. Trên cơ bản tại trong học viện cao giai vu sư đều đã trình diện tụ tập tại chiêm tinh đài bên này. Bởi vì hôm nay học viện công bố Sở Ti Vân tiếp nhận chiêm tinh đài thủ tịch vu sư chức vụ sự tình. Chiêm tinh đài thủ tịch vu sư, Sở Ti Vân. Nguyên tố ao thủ tịch vu sư, rét lạnh nữ vu. Thực vật viên thủ tịch vu sư, lệ ổ nạ phù thủy. Bọn hắn ba vị truyền kỳ vu sư đứng tại trên đài cao tiếp kiến cái khác cao giai vu sư. Cái này trên cơ bản cũng đại biểu cho ngũ hoàn cao tháp quyền lực giao tiếp đã chính thức hoàn thành. Đời trước thủ tịch các vu sư chỉ còn lại tới một cái hệ vợ phù thủy vẫn còn. Cái khác hai vị truyền kỳ vu sư đều đã vẫn lạc mất tích. Học viện thủ tịch phù thủy hệ vợ phù thủy thối vị nhượng chức chẳng qua là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người biết hệ vợ phù thủy trạng thái không tốt, nàng nhất định phải tu dưỡng nếm thử đột phá một cảnh giới mới có thể khôi phục, nhưng cho dù là khôi phục cũng chỉ sẽ ẩn cư phía sau màn làm cố vấn, rất không có khả năng một lần nữa tiếp trưởng ngũ hoàn cao tháp chức vụ. Bởi vậy tương lai ngũ hoàn cao tháp thủ tịch vu sư liền sẽ từ trong ba người này tuyển ra tới một cái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngũ hoàng cao tháp tương lai trên trăm năm thời gian bên trong, ba vị này truyền kỳ vu sư chính là học viện lãnh đạo giai tầng. Lệ ố nạ phù thủy có chút khuyết thiếu ổn trọng tính trẻ con chưa mẫn, không quá thích hợp tiếp nhận học viện thủ tịch vu sư chức vụ, mà rét lạnh nữ vu mặc dù ổn trọng tỉnh táo nhưng lại quá mức không dễ tiếp xúc, đồng thời bởi vì hắc vu sư ra đời vấn đề, cùng không ít cái khác vu sư đều có một chút ngăn cách, như thế xem ra Sở Ti Vân ngược lại là thích hợp nhất tiếp nhận học viện thủ tịch vu sư nhân tuyển. Nếu không phải hắn quật khởi thời gian quá ngắn như vậy thì không có bất kỳ cái gì lực cản. HTTP. Dưới tình huống bình thường, tại ngũ hoàn cao tháp truyền thừa hơn ngàn năm thời gian bên trong, chiêm tinh đài thủ tịch vu sư tiếp nhận học viện thủ tịch vu sư tỷ lệ vượt qua 60% trở lên, trừ phi là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, nếu không Sở Ti Vân có nhiều hơn một nửa nắm chắc tiếp nhận hệ vợ phù thủy vị trí. Toàn bộ nghi thức quá trình rất nhanh. Ngũ hoàn cao tháp bản thân liền không thích làm cái gì bệnh hình thức. mà lại trên cơ bản tất cả cao giai vu sư đều đã sớm biết Sở Ti Vân sẽ tiếp nhận chiêm tinh đài thủ tịch vu sư chức vụ. Trong tháp cao, Sở Ti Vân chậm rãi đi vào toàn bộ học viện trung tâm cơ cấu, ở bên cạnh hắn là hai vị khác thủ tịch phù thủy, ngay phía trước thì là một cái lơ lửng ở giữa không trung thần quái. Bọn chúng là quá khứ thủ tịch các vu sư lưu lại luyện kim tạo vật, đồng thời cũng là học viện thủ hộ tháp linh tôi tớ. Sở Ti Vân các hạ, trước mắt chiêm tinh đài sở thuộc truyền kỳ vu sư 2 vị, cao giai vu sư 36 vị, lam bảo vu sư 109 vị, hôi bảo vu sư 372 vị, vu sư học đồ 1125 vị. Đây là danh sách ghi chép, mời người xem qua một chút. Thần quái xoay quanh ở giữa không trung, nó bề ngoài nhìn tiếp cận gió cự linh, trước mắt ngũ hoàn cao tháp có thật nhiều dạng này thần quái, lực chiến đấu của bọn nó cùng cao giai vu sư không sai biệt lắm, nhưng nhiệm vụ chủ yếu là duy trì học viện vận chuyển. Rất nhiều nhiệm vụ đại sảnh phía sau màn công việc đều là từ bọn chúng chỗ phụ trách. Sở Ti Vân tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, gật đầu nói, ta đã biết. Chiêm tinh đài chế độ vẫn là hết thể như cũ. Ngũ hoàn cao tháp duy trì loại này hệ thống đã vận chuyển hơn ngàn năm, Sở Ti Vân cũng không muốn tùy tiện đi thay đổi gì. Trước mắt chiêm tinh đài truyền kỳ vu sư chỉ có hai cái, một cái là chính hắn, một cái khác là thấy rõ giả ạ cả xạ, cao giai vu sư số lượng không nhiều. Dù sao chiêm tinh đài là toàn bộ trong học viện nhân số ít nhất một cái. Cái này 36 cái cao giai vu sư bên trong còn có một phần nhỏ là thấy rõ giả ạ cả xạ mang tới, mặt khác một bộ phận lớn chỉ có 1/3 tại trong học viện nhậm chức, cái khác không phải ở bên ngoài bế quan chính là tại trấn thủ bí cảnh. Tất cả tài nguyên bí cảnh đều phải có một cái cao giai vu sư trấn thủ, bình thường nhiệm kỳ căn cứ ý nguyện cá nhân là năm 20 năm thời gian. Ngũ hoàng trong tháp cao lưu tại học viện nhiều nhất cao giai vu sư thuộc về nguyên tố ao. Bởi vì bọn họ là thực chiến phái vu sư, tùy thời đều có xuất động tất yếu khả năng. Trước mắt tiếp cận một nửa cao giai vu sư đều là gần nhất thời gian 10 năm tấn cấp, uy tín lâu năm cao giai vu sư đại khái là không đến 10 người. Dùng số liệu tới nói, chức nghiệp đẳng cấp 15 trở lên liền tiến vào cao giai vu sư phạm vi, nhưng là chức nghiệp đẳng cấp 18 trở lên uy tín lâu năm cao giai vu sư số lượng rất ít. Bọn hắn thuộc về truyền kỳ quân dự bị. Thần quái gật đầu bay xuống xuống dưới, tiếp lấy xuất ra một phần văn kiện nói: Sở Ti Vân các hạ, gần nhất địa hạ nguyên tố ao năng lượng lại có một điểm dị thường, hấp dẫn đại lượng hỏa nguyên tố đến, cái này cho nguyên tố ao thường ngày giữ gìn tạo thành không ít phiền phức. Đồng thời chiêm tinh đài phòng thí nghiệm địa hạ ống thoát nước đạo lại ngăn chặn. Khả năng cần phái người dọn dẹp một chút. Những này là người gần đây bên trong cần phê chỉ thị văn kiện. Sở Ti Vân vây tay một cái tiếp nhận văn kiện nhìn lướt qua, nói tiếp, toàn bộ chuyển giao cho nhiệm vụ đại sảnh. Lấy nhiệm vụ treo thưởng hình thức tuyên bố cho những người khác. Hao phí chi tiêu từ chiêm tinh đài bên này đều lấy. Chiêm tinh đài phụ trách toàn bộ học viện thường ngày vận chuyển. Đây là học viện phái vu sư công việc thường ngày, thực chiến phái vu sư phương diện này năng lực cũng không đủ, bọn hắn càng thêm am hiểu trực tiếp động thủ công việc. Trên cơ bản ngũ hoàng cao tháp săn giết chiến đấu loại nhiệm vụ quy nguyên làm ao, ưu đọc sách giữ gìn điều tra nghiên cứu loại nhiệm vụ về chiêm tinh đài, hậu cần tiếp tế loại nhiệm vụ về thực vật viên. Sở Ti Vân công việc thường ngày cũng không nhiều, đại bộ phận đều từ thần quái nhóm phụ trách xử lý. Minh bạch. Cái này đi tuyên bố nhiệm vụ. Trước mắt thần quái túi người nói. Rất nhanh. Nương theo lấy một đạo pháp thuật linh quang, tại học viện nhiệm vụ đại sảnh thông cáo trên bảng, một loạt nhiệm vụ mới đã tuyên bố, chủ yếu là thanh lý sao động hỏa nguyên tố cùng khơi thông ngăn chặn địa hạ đường ống. Gần nhất chiêm tinh đài vu sư thí nghiệm rất nhiều, vứt bỏ vật liệu luôn dẫn phát đống bùn nhao quái biến dị, nguyên tố ao người đã phản nàn rất nhiều lần. Cuối cùng động thủ vẫn là nguyên tố ao vu sư, chỉ bất quá nhiệm vụ giao tiếp treo ở chiêm tinh đài bên này. Phảng phất là nhớ lại cái gì, Sở Ti Vân rất tùy ý nói, đúng rồi. Ta muốn lãnh 10.000 mai ma thạch làm năm nay nghiên cứu kinh phí. Ngươi bây giờ đi xử lý một chút phê duyệt chương trình. Được rồi. Sở Ti Vân các hạ. Thần quái lúc này liền túi người đáp. Chương 69, Tử vong chi thủ. Rốt cục nghiên cứu xong tờ thứ nhất Hoàng Kim quyển trục. Gian phòng bên trong. Sở Ti Vân thở dài nhẹ nhõm đứng lên, hắn ánh mắt lạnh như băng dần dần khôi phục lại, một lần nữa trở nên sinh động linh hoạt. Mà không phải giống vừa mới tốt như vậy giống như băng lãnh người máy đồng dạng. Đang đọc Hoàng Kim quyển trục quá trình bên trong, Sở Ti Vân nhất định phải độ cao tập trung lực chú ý, cái này cần phải mượn tháp linh hào lực lượng, mà đem tháp linh hào vận chuyển tới cực hạn nhất định phải cơ giới hóa tâm trí gia trì. Tại đoạn này pháp thuật kéo dài thời gian bên trong Sở Ti Vân là không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Tờ thứ nhất Hoàng Kim trên quyển trục ghi lại nội dung so Sở Ti Vân trong tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Nó không đơn thuần là đã bao hàm tử linh học phái pháp thuật đại lượng tri thức, đồng thời còn có đối với linh hồn học pH, ấn tích, thậm chí còn thiết kế đến hải cốt khôi lỗi chế tác công nghệ. Từng đạo sóng linh khí dần dần bình phục. Steven hoạt động một chút thân thể, nhắm mắt cảm giác thể nội pháp lực biến hóa ba động, hắn đang nhìn xong tờ thứ nhất hoàng kim quyển trục sau lại độ thu được một cái năng lực mới, hơn nữa còn là một cái truyền kỳ cấp khác ngoài định mức sở trường. Truyền kỳ pháp thuật chuyên công, tử linh học phái đề cao mạnh tự thân đối với tử linh hệ pháp thuật nắm giữ năng lực, cường hóa tử linh hệ pháp thuật tương quan thi pháp năng lực, cũng đồng thời gia tăng tự thân đang đối kháng với tử linh hệ pháp thuật lúc miễn trừ kháng tính. Thi triển tất cả tức tử loại tử linh hệ pháp thuật miễn trừ độ khó đề cao, tương đương với cao hơn tự thân cấp 4 thi pháp đẳng cấp. Đơn giản tới nói, lấy sở ti vần trước mắt chức nghiệp đẳng cấp 2 đến tính toán, nếu như hắn thi triển pháp thuật tử vong nhất chỉ, như vậy thì tương đương với hắn chức nghiệp đẳng cấp 30 uy lực. Rất cường đại một cái truyền kỳ sở trường. Nhưng rất đáng tiếc là tử linh học phái năng lực, bình thường đều là cao giai truyền kỳ vu yêu mới có thể đi nắm giữ, loại năng lực này nếu như cho âm hồn tháp hắc vu sư, chỉ sợ đủ để cho bọn hắn điên cuồng lên, lại hoặc là kêu rên hạp cốc nữ yêu nhóm, các nàng khẳng định nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ đi đổi lấy đọc một lần hoàng kim quyển trục cơ hội. Chẳng qua trước mắt khẳng định là sẽ không giao cho ngoại nhân đọc, thứ này giá trị thật sự là quá lớn. Mặc kệ là ngũ hoàn cao tháp vẫn là sở ti vần bản thân đều không quá hy vọng hắc vu sư lực lượng quá cường đại, bởi vì bọn hắn bản thân thật sự là quá mức nguy hiểm, rất nhiều hắc vu sư đều coi thường mạng người khác. Đừng nhìn tại đối phó thượng cổ tà vật thời điểm hắc vu sư xuất lực không nhỏ, nhưng này chỉ là thế cục làm cho bọn hắn như thế, thay cái hoàn cảnh hắc vu sư tuyệt đối phải đối ngũ hoàn cao tháp ra tay. Đương nhiên, sở ti vần đang đọc hoàng kim quyển trục quá trình bên trong thu hoạch lớn nhất còn không phải những này sở trường. Hắn loáng thoáng đụng chạm đến một chút thần linh cấp bậc pháp tắc lực lượng. Tử vong chi thủ. Một loại triệt để giết chết mục tiêu pháp tắc lực lượng. Loại năng lực này bình thường đều là tử vong thần hệ tồn tại mới có thể nắm giữ. Thế nhưng là sở ti vần tại đối hoàng kim quyển trục phân tích bên trong, thông qua tự thân có thần tính lực lượng phân tích ra được một chút vật hữu dụng. Hắn cảm giác nếu như chính mình xem hoàn toàn bộ tử vong chi quyển vô cùng có khả năng thu hoạch được loại lực lượng này. Loại này pháp tắc lực lượng có khả năng trợ giúp Sở Ti Vân triệt để giết chết thượng cổ tà vật, về phần có thể hay không đối tử triệu chi tinh hữu dụng còn phải thử qua mới biết được. Trước mắt nắm giữ tử vong chi thủ chỗ khó còn có hai cái, một cái là thu hoạch được truyền kỳ pháp thuật sở trường, tử linh học phái, sở trường, một cái khác thì là Sở Ti Vân nhất định phải đối linh hồn có học càng thâm nhập nghiên cứu. Tờ thứ nhất Hoàng Kim Quyển Trục để cao mạnh Sở Ti Vân tại linh hồn học phương diện tri thức, nhưng là trước mắt nắm giữ còn chưa đủ. Hắn còn cần càng nhiều linh hồn học tri thức mới có thể phân tích tử vong chi thủ năng lực. Ngũ hoàn cao tháp vận chuyển hết thể bình thường. A Giản Đa Lễ bên kia có dự ngôn giả Anka ra phụ trách xử lý, Sở Ti Vân tạm thời cũng không cần quản quá nhiều chuyện. Thế là, đang nhìn xong tờ thứ nhất hoàng kim quyển trục về sau, hắn ngay sau đó bắt đầu nghiên cứu tấm thứ hai hoàng kim quyển trục, lần này là cùng Lệ Ổ Nạ phù thủy cùng nhau nghiên cứu, đồng thời tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong hắn liền đuổi kịp Lệ Ổ Nạ phù thủy tiến độ. Sở Ti Vân phát hiện mình đọc Hoàng Kim Quyển Trục muốn so những người khác dễ dàng rất nhiều. Đồng thời xem hết một chương Hoàng Kim Quyển Trục sau cũng không có loại kia rõ ràng không thể tiếp tục xem tiếp cảm giác. Nét Quyển Trục có một loại thần kỳ ma lực, nếu như đạt tới cực hạn còn cưỡng ép đọc, đọc người là sẽ dần dần nổi điên, nhưng là nổi điên sau còn có thể tiếp tục xem tiếp, chỉ bất quá không cách nào lại đề cao năng lực. Loại này điên cuồng có thể dùng pháp thuật chữa trị, thế nhưng là sẽ mãi mãi giảm xuống tự thân thi pháp năng lực. Nghiêm trọng nhất tình huống chính là tẩu hỏa nhập ma. Vô cùng có khả năng thương tới đến linh hồn phương diện. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Dựa theo tháp linh hào diễn toán, Sở Ti Vân trước mắt nhiều nhất có thể đọc 80 chương Hoàng Kim Quyển Trục, nói cách khác một mình hắn có thể nhìn rơi nẹt sập quyển trục 1/10 tà hưu. Đáng tiếc hắn ra đời thời đại không đúng lắm, tuyệt đại bộ phận nẹt sập quyển trục đã bị hủy diệt. Trước mắt thế giới này vô cùng có khả năng chỉ có 3 tấm Hoàng Kim Quyển Trục. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt thời gian nửa tháng liền đi qua. Tại tấm thứ hai hoàng kim trên quyển trục, Sở Ti Vân nắm giữ có quan hệ với truyền kỳ pháp thuật sở trường, tử linh học phái, năng lực, cái này tiến một bước cường hóa hắn thi triển tử linh hệ pháp thuật lực lượng. Có thể nói Sở Ti Vân hiện tại đối tử linh hệ pháp thuật nghiên cứu đã không kém gì bất kỳ bán thần vu yêu, nếu như nguyện ý hắn hiện tại tùy thời có thể lấy đem mình chuyển hóa làm mới bán thần vu yêu hình thái. Tấm thứ ba hoàng kim quyển trục thời gian hao phí là lâu nhất, ở trên đây Sở Ti Vân thu được đại lượng có quan hệ với linh hồn học tri thức. Đồng thời thu được vong linh khôi lỗi sở trường đặc thù sở trường. Bất luận cái gì hắn chế tác vong linh khôi lỗi đều có thể đạt tới cực đại nhất, ưu đọc sách lực lượng, nhanh nhẹn, sinh mệnh lực các loại, tại chế tác sau khi thành công đều có thể trên phạm vi lớn cường hóa. Tử vong chi quyển không hổ là được xưng là tử linh học phái pháp thuật tổng cương áo nghĩa. Sở Ti Vân đang nhìn xong 3 tấm hoàng kim quyển trục đi sau hiện phía trên tri thức toàn bộ đều là cùng tử linh học phái có liên quan, cái khác học phái tri thức trên cơ bản không có. thậm chí đem 3 tấm hoàng kim quyển trục sau khi xem xong, hắn còn ẩn ẩn đụng chạm đến một chút tử thần tương quan năng lực. Bất quá rất đáng tiếc chỉ dựa vào cái này 3 tấm hoàng kim quyển trục có thể lý giải tri thức có hạn, Steven còn không cách nào thấy rõ thần linh phương diện lực lượng. Hắn thu hoạch lớn nhất chính là tử vong chi thủ, một loại đặc thù pháp tắc lực lượng, có thể trực tiếp giết chết mục tiêu, đem mục tiêu linh hồn rút ra ra. Thi triển loại này pháp tắc lực lượng cần thần tính đến phối hợp, cho nên có thể dùng đến chí ít đều là tử vong thần hệ thuộc thần, nó có thể trực tiếp tác dụng tại bất luận cái gì sinh vật trên linh hồn. Trước mắt Steven còn không có khảo thí loại năng lực này, bởi vì cho dù là hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng xong chỉ sợ còn phải khôi phục một đoạn thời gian. Lệ ố nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu đọc tiến độ rất chậm, hai người bọn họ xem hết một tấm trong đó chỉ sợ còn phải hơn một tháng thời gian, cụ thể có thể hay không nắm giữ tử linh học phái tương quan năng lực cũng không quá xác định, nhưng các nàng hai cái khẳng định tại linh hồn học thượng sẽ có tăng lên không nhỏ. Linh hồn học nghiên cứu là bước vào cao giai truyền kỳ lĩnh vực cánh cửa một trong. Bất kể như thế nào có thể xem hết một chương hoàng kim quyển trục khẳng định là có chỗ tốt cực lớn sự tình. Bây giờ, 3 tấm hoàng kim quyển trục Steven đã toàn bộ đọc xong, hắn cảm thấy mình có cần phải đi cùng Master Hủ nói một chút. Bởi vì tử vong chi thủ loại này pháp tắc lực lượng đến cùng đối với thượng cổ tà vật có hữu dụng hay không, hắn còn phải tự mình đi thí nghiệm một chút mới biết được. Chương 70, Hậu thủ. Tử vong chi thủ thần cách năng lực. Đây là một loại cùng tử vong tương quan pháp tắc lực lượng, dưới tình huống bình thường đều là có được tử vong, quỷ thuật, hủy diệt các loại lĩnh vực thần linh mới có thể vê đút vê đút. L có đủ nhất đại biểu tính nhân vật chính là tử thần, bởi vì tử vong chi thủ cơ hồ là thần nhóm mang tính tiêu chí lực lượng, cái khác có thể nắm giữ loại năng lực này thần linh cũng đại bộ phận cùng quỷ thuật, hủy diệt, giết chóc các loại lĩnh vực có quan hệ, tỉ như nói mọi người hết sức quen thuộc chi chu thần hậu, giết chóc chi thần, sợ hãi chi thần vân vân. Bởi vì đối với thần linh lực lượng còn không phải hiểu rõ vô cùng, Steven trước mắt cũng vô pháp triệt để phân tích loại này thần cách năng lực. Nhưng đại khái bên trên nắm giữ yếu tố vẫn là có thể phân tích ra được, đầu tiên là nhất định phải có thần tính lực lượng làm cơ sở, mà lại một hai điểm thần tính giá trị là hoàn toàn không đủ, tất yếu có đầy đủ thần tính lực lượng gia trì, tiếp theo là đối với tử linh hệ pháp thuật có cực kỳ cao thâm tạo nghệ, tối thiểu phải một hơi xem hết 3 tấm hoàng kim quyển trục, cuối cùng là linh hồn học tri thức nhất định phải đầy đủ thâm hậu, tự thân năng lực phân tích nhất định phải quá quan. Tại đạt thành cái này 3 điều kiện tình huống dưới, liền có khả năng từ tử vong chi quyển bên trên phân tích ra loại này đặc thù pháp tắc lực lượng. Về phần tự hành lĩnh ngộ kia là khá khó khăn. Có tư cách lĩnh ngộ tử vong chi thủ tồn tại tối thiểu nhất đều là tử vong hệ nguy thần, cũng chính là loại kia không quá hoàn chỉnh thần linh, khả năng khuyết thiếu một ít yếu tố trở thành một cái chân thần. Steven đang đọc xong 3 tấm hoàng kim quyển trục sau phảng phất là một lần nữa mở ra một cái đại môn, cái này phiến đại môn sau là có liên quan tại thần linh pháp tắc tri thức. Không đơn thuần là cực hạn ở phía sau bỏ ra hiện tín ngưỡng chư thần, thậm chí là dính đến viễn cổ thời đại trật tự cổ thần. Bởi vì Steven bản thân không phải thần linh, hắn có được thần tính lực lượng nhưng lại cũng không có thần cách tồn tại, nhưng là bây giờ hắn lại nắm giữ một loại đặc thù thần cách năng lực. Trật tự cổ thần là không cần tín ngưỡng, chỉ có về sau đản sinh tín ngưỡng chư thần mới có thể cần tín đồ. Steven tình huống hiện tại là tại không có thu hoạch được bất luận cái gì thành thần hoạch tâm yếu tố tình huống dưới. Vẹn vẹn dựa vào tự thân thần tính lực lượng liền từ tử vong chi cuốn lên phân tích nắm giữ một loại thần cách năng lực. Đồng thời hắn có thể cảm giác được loại này pháp tắc lực lượng là theo hắn tự thân thần tính tích lũy mà dần dần tăng lên. Ý vị này hắn phát hiện một đầu không cần phong thần cũng có thể thu hoạch được thần linh cấp bậc pháp tắc lực lượng biện pháp. Vì cái gì cái khác nét sập quyển trục đều bị hủy diệt đây? Thật là đáng chết. Steven có chút buồn bực nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, nếu là có thể đọc tất cả nét sập quyển trục. Có lẽ ta có thể trực tiếp đột phá đến thần linh phương diện A. Trước mắt là rất không có khả năng tìm tới cái khác hoàng kim quyển trục, Steven bây giờ cũng chỉ có thể tiếc hận một chút. Lệ ố nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu còn cần tiếp tục bế quan nghiên cứu hoàng kim quyển trục, Steven bản nhân thì tại đem ngũ hoàng cao tháp sự vật xử lý một chút sau xuất phát tìm kiếm Master Hủ. Bây giờ Master Hủ ngay tại quạ tổ bên trong, vừa vặn hắn cũng đi qua nhìn xem xét liệp ma nhân đại bản doanh đến cùng là dạng gì. Tại hoàn toàn hoang lương trong sân cốc. Nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật linh quang, Steven thân ảnh xuất hiện ở đây. Liệp ma nhân đại bản doanh phi thường ẩn nấp, ở vào hắc hải bờ khu vực phía nam quần sơn trong, bốn phía cơ hồ không có chút dấu người, liền ngay cả hoạt động sinh vật cũng rất thưa thớt. Giờ phút này xuất hiện tại trước mắt hắn thì là một tòa có chút bại phá cổ bảo, tựa hồ là đã tồn tại thật lâu, tối thiểu nhất có hơn ngàn năm lịch sử, tòa này cổ bảo có thật lâu không có tu sửa qua, bên ngoài cũng không thấy được gì người hoạt động dấu hiệu. Steven các hạ, người đã đến. Master Hu nên đón Sở Ti Vân đến. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Sở Ti Vân tiến vào trong pháo đài cổ. Trên đường đi có thể phát hiện một chút ẩn nấp chạm gác ngầm, nương theo lấy tiếng động rất nhỏ âm thanh truyền đến, một đầu tĩnh mịch thông đạo dưới lòng đất xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ quạ tổ đều giấu ở cổ bảo địa hạ, chiếm diện tích nhìn tương đối lớn. Liệt ma nhân tổ chức truyền thừa thời gian thật lâu, nhưng là thành viên số lượng một mực không phải rất nhiều, trước mắt cũng chính là 1-2 ngàn người dáng vẻ. Sở Ti Vân tại địa hạ thấy được một cái rất rộng lớn sân huấn luyện, bên trong có thật nhiều tuổi trẻ liệt ma nhân đang huấn luyện. Bất quá để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là lại có liệt ma nhân đang luyện tập tay không đả kích cùng ngồi xuống, cái này tựa hồ là võ tăng nhóm tu hành phương thức. Những hài tử này rất có thiên phú. Bọn hắn có khả năng nắm giữ khí lực lượng. Master Hu nói khẽ. Nếu như muốn trở thành võ tăng cần nhất định cảm giác thiên phú, tối thiểu nhất nếu có thể cảm giác thể nội khí năng lượng, Master Hu hẳn là từ liệt ma nhân bên trong chọn lựa ra một chút có tiềm lực hẳn giống, chuẩn bị dạy bảo bọn hắn võ tăng kỹ xảo chiến đấu. Có ý tứ. Sở Ti Vân gật đầu đáp lại nói. Liệt ma nhân trời sinh tự mang kháng ma năng lực. Bọn hắn xem như một loại huyết mạch bên cạnh chiến sĩ, bản thân liền biết chút du ngâm thi nhân ảo thuật, đồng dạng có được độc môn tu luyện kỹ xảo. Nếu là bọn hắn có thể nắm giữ võ tăng bộ phận năng lực chỉ sợ kháng ma năng lực sẽ càng thêm lợi hại. Sở Ti Vân các hạ tìm tới đối phó thượng cổ tà vật biện pháp. Vừa mới vừa tiến vào trong mật thất, Master Hủ liền nhịn không được hỏi. Sở Ti Vân gật đầu nói, ừm. Xem như tìm được một cái biện pháp. Nhưng là có hữu dụng hay không còn phải thử qua mới biết được. Ta lần này tới có khác sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Hai người mật thám trong chốc lát. Tiếp lấy Master Hủ cau mày nói. Gã lô đại lục những cái kia vu sư thật nghị trên người tà thần làm văn chương. Không rời mười. U đọc sách Sở Ti Vân trầm giọng nói, huyết xà thần phục sinh tuyệt đối cùng bọn hắn thoát không ra quan hệ. Chuyện này không thể hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, còn phải phái người âm thầm nhìn chằm chằm mới được. Kia tốt. Master Hu gật đầu nói, vậy ta liền để cắt vải quá khứ điều tra một chút. Sở Ti Vân bên này không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Miêu nữ bờ dỉ gịt kẻ mặc dù là ưu tú thích khách, nhưng dù sao năng lực còn hơi kém một chút không có đột phá truyền kỳ lĩnh vực. Thế nhưng là không quan hệ Master Hu bên này có truyền kỳ người du đãng, hơn nữa còn là bán thân nhân chủng tộc truyền kỳ người du đãng, loại kia thuần chủng người du đãng hoàn toàn không có kiêm chức thích khách, mặc kệ là tiềm hành năng lực vẫn là ẩn nút năng lực đều cao hơn đến miêu nữ một mảng lớn, hắn mới là thích hợp nhất điều tra tình báo nhân tuyển. Nếu như không kích hoạt tháp linh hào quét xem lời nói, Sở Ti Vân đều không thể cảm thấy được cái này bán thân nhân tung tích. Được. Ta sẽ để cho dự ngôn giả Ankaza âm thầm phái người phối hợp hắn. Mặt khác có một vị tên là Dạ Mị truyền kỳ phù thủy cũng có thể hỗ trợ, Master Hủ có thể để hắn âm thầm liên hệ vị này phù thủy. Sở Ti Vân nghe vậy trầm rãi nói. Sở Ti Vân hiện tại việc cần phải làm rất nhiều là không sai, nhưng là gã lồ đại lục bên kia cũng không thể hoàn toàn từ bỏ. Thế nào cũng phải lưu một điểm hậu thủ. Huyết xà thần tồn tại bản thân liền là một cái không ổn định nhân tố, hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm có thể sẽ là một quả bom hẹn giờ. Cũng may hết thể không cần toàn bộ nhờ một mình hắn, Sở Ti Vân còn có thể mượn nhờ ngũ hoàn cao tháp cùng Master Hủ lực lượng, nếu là toàn bộ nhờ một mình hắn đi xử lý, chỉ sợ hắn cho dù là biết phân thân thuật cũng không đủ dùng. Đọc truyện T. HTTP, Choe Nu ạ toài nói lên phân thân thuật. Hắn tựa hồ là cũng nên chuẩn bị một chút mô phỏng thuật luyện kim chi ngân. Chương 71, Sợ hãi. Ạ giản đạ lệ. Đang cùng Master Hủ gặp mặt nói chuyện sau một ngày. Sở Ti Vân liền quay trở về mình Phù Không Thành. Bây giờ Phù Không Thành đang tiến hành lần thứ 2 cải tạo kế hoạch, hạch tâm yếu tố chính là tạo dựng lên một cái cự đại nguyên tố thông đạo, mục đích chủ yếu là vì duy trì Phù Không Thành tại tinh giới bên trong tự hành vận chuyển. Trọng lực, không khí, nguồn nước, nhiệt độ. Về sau Phù Không Thành một khi thoát ly tinh cầu, đây đều là duy trì Phù Không Thành thường ngày vận chuyển hạch tâm yếu tố, Sở Ti Vân nhất định phải sớm chuẩn bị tốt. Master Hủ từ Huyền Nguyệt mang về nhân thủ Sở Ti Vân chỉ thấy được thiếu nữ thu, những người khác cũng không biết đi nơi nào làm cái gì, nhưng Sở Ti Vân rất tín nhiệm Master Hủ, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều cái gì. Sở Ti Vân các hạ, luận nguyên tố thông đạo cân bằng tính chương 06, nơi này ta không phải rất rõ ràng, ngươi có thể hơi giải thích một chút sao? Một cái tuổi trẻ tú lệ phù thủy mang theo xấu hổ đứng lên nhỏ giọng nói. Tên của nàng gọi là Berna, đến từ manh nhãn phù thủy hội. Là dự ngôn giả Ankaza ký danh đệ tử. Giờ phút này trước mặt Sở Ti Vân ngồi một loạt phù thủy, lớn tuổi nhất nhìn xem có hơn 40 tuổi, nhỏ tuổi nhất mới 15-16 tuổi, các nàng đều là Ankaza chọn lựa ra đệ tử, đều là thiên phú tương đối không tệ phù thủy. Những này phù thủy toàn bộ đều là chính thức vu sư, trong đó còn có 3 cái cao giai phù thủy. Hôm nay Sở Ti Vân ngay tại cho các nàng học bù, nội dung chủ yếu giảng chính là nguyên tố thông đạo cân bằng tính. Về sau duy trì phù không thành thường ngày vận chuyển bên trong, những này manh nhãn phù thủy hội người đem sẽ là chủ lực, Sở Ti Vân chuẩn bị hơi tăng lên một chút học thức của các nàng trình độ. Nơi này sao? Tốt. Vậy ta nói lại một lần. Sở Ti Vân quét đối phương một chút nói khẽ. Bây giờ phù không thành chính thức vu sư đã có không ít người, đại bộ phận là đến từ manh nhãn phù thủy hội, chính hắn bồi dưỡng vu sư đều vẫn là vu sư học đồ, trưởng thành không có thời gian 2-3 năm là không thể nào. Về sau sẽ cân nhắc từ ngũ hoàng cao tháp thu nạp một bộ phận người tới, nhưng là tạm thời còn không thể làm như thế. Một tiết khóa rất nhanh kết thúc. Sở Ti Vân lúc ra cửa, dự ngôn giả Anka gia chính chờ ở bên ngoài, bên cạnh là phi thường nhu thuận phụ lạn tiểu thư. Tình huống hiện tại có điểm giống là hai người trao đổi đệ tử. Sở Ti Vân phụ trách dạy bảo những cái kia manh nhãn phù thủy hội người kiến thức mới, mà dự ngôn giả Anka gia thì chủ yếu dạy bảo phụ lạn tiểu thư làm chắc căn cơ. Bởi vì tiên đoán sở trường phù thủy đều tại thông dụng học phái bên trên tạo nghệ rất sâu, nàng so Sở Ti Vân càng thêm thích hợp bồi dưỡng phụ lạn tiểu thư cơ sở bộ phận. Sở Ti Vân bản nhân tăng lên tiến độ chính là nhảy lớp hình thức, sớm tại thật lâu trước tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ hắn liền nhảy lớp nhiều lần. Sở Ti Vân các hạ, đây là ma tượng nhà xưởng sát nhập sau bản thiết kế. Người hơi xem qua một chút. Dự ngôn giả Anka ra đem một phần bản vẽ đưa tới nói. Sở Ti Vân đưa tay tiếp nhận nhìn lướt qua, tiếp lấy để tháp linh số 1 đối tiến hành ưu hóa, hơi sửa lại một chút chi tiết, nói tiếp, không có vấn đề. Cứ dựa theo cái này bản vẽ kiến thiết đi. Mặt khác khu dân cư quy hoạch cũng nhờ ngươi. Được rồi. Dự ngôn giả Anka ra vung lên mái tóc dài màu trắng bạc mỉm cười đáp. Vị này cao giai truyền kỳ phù thủy tính tình rất tốt. Dù sao Sở Ti Vân cùng với nàng chung đụng có chút vui sướng, bởi vì nàng không phải loại kia rất cố chấp người, có thể câu thông có thể giao lưu, bản thân học thức cũng có thể để Sở Ti Vân đem rất nhiều chuyện giao cho nàng phụ trách. Chủ nhân 3. Chủ nhân 3. Ngay tại song phương đối phủ không thành khu dân cư tiến hành quy hoạch lúc, dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể có chút giọng lo âu vang lên nói, ta cảm thấy rất bất an. Rất sợ hãi. Ta cũng không biết vì cái gì. Chủ nhân. Mời giúp ta một chút. Giờ phút này dẹp dạ kiến tộc thanh âm của nữ hoàng tương đương bất an, ở sâu trong nội tâm phảng phất là tràn đầy sợ hãi cảm xúc, Sở Ti Vân nhíu mày đứng lên cùng bên cạnh dự ngôn giả Anka ra kể một chút, tiếp lấy chính là trực tiếp truyền tống đến ạ giàn đạ lệ địa hạ tổ kiến bên trong. Khủng hoảng cảm xúc ngay tại lan tràn. Bởi vì toàn bộ dẹp dạ kiến tộc ý chí đều là từ kiến tộc nữ hoàng chỗ chủ đạo, cho nên nàng sợ hãi trong lòng cũng tản bộ đến cái khác dẹp dạ kiến tộc trên thân. Vương lòng một chút. Không cần phải sợ. Hết thể có ta. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Ti Vân đầu ngón tay hiển hiện một điểm pháp thuật linh quang, hắn trực tiếp đưa tay đặt tại dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng trên trán, tiếp lấy dụng tâm linh ám chỉ an ủi đối phương tâm thần, chậm rãi nói, hít sâu. Không muốn sợ hãi. Dùng ý chí đi chiến thắng nó. Từng đạo linh quang giống như nước gợn nhộn nhạo lên. Sở Ti Vân lực lượng can thiệp dưới, dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể cảm xúc dần dần ổn định lại. Nàng trước mắt đã tiếp cận với trưởng thành kỳ hình thái. Tương đương với nhân loại 12-13 tuổi dáng vẻ, tại Sở Ti Vân chấn an nàng một chút dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng tâm thần vẫn như cũ có chút bất an nói, ta không biết. Từ lần trước bắt đầu ta thật giống như cảm nhận được cái gì. Ta rất sợ hãi. Cố lực lượng kia can thiệp lấy ta. Thậm chí có thể chi phối ý chí của ta. Cái gì? Chi phối ý chí của nàng. Nghe được dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể, Sở Ti Vân biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, toàn bộ dẹp dạ kiến tộc đều là kim tự tháp kết cấu. Mà dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng chính là đứng tại toàn bộ kim tự tháp đỉnh, dưới tình huống bình thường là không thể nào có đồ vật gì có thể chi phối nàng. Trừ phi là, phảng phất là nghĩ tới điều gì, Sở Ti Vân sắc mặt hơi khó coi nói, chẳng lẽ tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng thật còn chưa có chết. Nữ hoàng ấu thể ghen nguồn gốc từ tại đời trước dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng. Dưới tình huống bình thường, nếu như đời trước dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng bất tử, trước mắt nữ hoàng ấu thể là căn bản sẽ không ấp ra. Nàng sẽ một mực ở vào ngủ say trạng thái ngủ đông, mai cho đến tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng đi đến tuổi thọ cuối cùng. UU đọc sách thế nhưng là bởi vì tử triệu chi tinh xâm lấn, tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng bị bắt làm tù binh về sau, nữ hoàng ấu thể liền bắt đầu sớm ấp, trên lý luận nàng hẳn là toàn bộ bảy kiến người thống trị cao nhất, mà duy nhất có khả năng chi phối nàng chính là đản sinh ra nàng mẫu thể. Nếu là tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng không có chết, nàng hiện tại sẽ là thứ gì? Sở Ti Vân nhíu mày tự hỏi. Lấy tử triệu chi tinh phương thức tư duy, đem nàng cải tạo trở thành thượng cổ tà vật là có khả năng nhất sự tình. Không được. Nếu quả như thật là như thế này. Như vậy thiền đạt chẳng phải là tương đối nguy hiểm. Sở Ti Vân đột nhiên mặt liền biến sắc nói. Dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng, sinh vật đẳng cấp 30, khiêu chiến đẳng cấp 27. Năng lực, truyền kỳ linh năng nắm giữ, truyền kỳ linh năng chi phối, cao đẳng linh năng phong bạo, cao đẳng tâm linh khống chế, cao đẳng tâm linh ám chỉ, chi phối bầy kiến, chi phối quái vật, chi phối nhân loại, chân chi thuật, chân ngôn thuật, tùy ý linh năng truyền tống, cao đẳng vị diện truyền tống, linh năng hình chiếu thuật vân vân. Đây là các nàng tiến vào thành thục kỳ sau cơ bản năng lực, so rất nhiều bán thần sinh vật càng thêm khó đối phó. Làm địa hạ quốc gia kẻ thống trị, dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng cơ bản năng lực chiến đấu tương đương kinh khủng, nếu là còn bị cải tạo thành thượng cổ tà vật, nàng tồn tại liền sẽ biến thành một loại đáng sợ tai nạn. Chương 72, Luyện Kim Chi Ngân. Trong phòng thí nghiệm, Sở Ti Vân toàn thân trần trụi lơ lửng ở giữa không trung, từng đạo kỳ dị màu trắng bạc phù văn hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài. Những này kỳ dị phù văn dựa theo một loại nào đó danh sách cấu thành từng đạo hình xăm, tiếp lấy chậm rãi biến mất tại làn da mặt ngoài. Tại bên cạnh hắn thì là biểu lộ nghiêm túc gương mặt có chút phiếm hồng dự ngôn giả Ankaza, nàng không nhúc nhích không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Ti Vân thân thể, quan sát đến kia chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đặc thù phù văn danh sách. Sở Ti Vân trên người phù văn danh sách hết thể có 3 đạo, đạo thứ nhất tại ngực vị trí, từ hơn 100 đạo phù văn vết tích tạo thành, giống như là uốn lượn xiềng xích, đạo thứ hai tại đùi vị trí, từ 72 đạo phù văn vết tích tạo thành, thoạt nhìn như là một đầu dữ tợn trường xà. Đạo thứ ba từ bả vai một mực kéo dài đến hai tay, cấu thành hoa văn phức tạp giống như là dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ, cuối cùng đến khuỷu tay vị trí biến mất. Hô! Sở Ti Vân thở dài một ngụm chọc khí rơi xuống đất, vung tay lên hoa lệ vô cùng long bị pháp bảo liền xuất hiện ở trên người. Dự ngôn giả Ankaza gương mặt tường đỏ rời ánh mắt tựa hồ có chút lấp lóe, nói khẽ, nghĩ không ra trên thế giới này thế mà còn có kỳ lạ như vậy phụ mà phương thức. Sở Ti Vân nghe vậy cười cười nói, lần này đa tạ ngươi. Bằng không chỉ dựa vào ta một người lực lượng còn không cách nào nhanh như vậy hoàn thành ba đạo mới luyện kim chi ngân. Luyện kim chi ngân là từ phức tạp phù văn danh sách tạo thành. Loại này thân thể phụ ma kỹ thuật có 3 cái sự kiện quan trọng giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ma văn hình xăm công nghệ, đây là sắc ngân thời đại hậu kỳ kỹ thuật. Giai đoạn thứ hai là phù văn ấn khắc công nghệ, đây là áo thuật đế quốc thời kỳ kỹ thuật. Giai đoạn thứ ba là luyện kim chi ngân công nghệ, đây là tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ đỉnh phong kỹ thuật. Nếu như muốn tại thân thể mặt ngoài ấn khắc luyện kim chi ngân nhất định phải rất cường đại ma lực cùng rất nhiều tương quan năng lực, tỉ như nói học thức, chuyên chú, phụ ma tay nghề các loại, Sở Ti Vân một người rất khó trong thời gian ngắn hoàn thành, nhưng là nếu có dự ngôn giả Ankaza trợ giúp liền không đồng dạng. Nàng là cao giai truyền kỳ cấp khác phù thủy, hơn nữa còn là dự ngôn học phái đại sư, các phương diện tay nghề đều viễn siêu những người khác, có thể giúp Sở Ti Vân càng nhanh hoàn thành cao tinh độ phù văn ấn khắc. Cái này có điểm giống là cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật, nhưng là muốn càng thêm hữu dụng rất nhiều. Dự ngôn giả Ankaza nói khẽ. Sở Ti Vân gật đầu hồi đáp, đúng thế. Loại kỹ thuật này sinh ra chính là hấp thụ ngoài ý muốn thuật ưu điểm. Có thể giúp vu sư ứng đối các loại đột phát tình huống. Kỳ thật nó giống như là ấn khắc tại thân thể mặt ngoài truyền kỳ quần trụ. Chỉ bất quá bởi vì từ đại lượng phù văn danh sách cấu thành, tại khởi động khác biệt phù văn danh sách tiến hành lúc chiến đấu. Sẽ căn cứ phù văn danh sách tạo thành mới pháp thuật hiệu quả. Lấy ngươi thực lực trước mắt có lẽ không cách nào nắm giữ luyện kim chi ngân. Nhưng là phù văn vết tích hẳn là không vấn đề quá lớn. Luyện kim chi ngân trước đưa điều kiện cao hơn, mà lại cần luyện kim chi thể đến phối hợp, nếu không ngược lại sẽ tổn thương đến thân thể. Thế nhưng là dự ngôn giả Ankaza nắm giữ phù văn vết tích nhưng không có vấn đề gì. Học thức của nàng hoàn toàn đủ để chống đỡ lấy tương đối dễ dàng phù văn danh sách. Trước mắt Sở Ti Vân ngay tại biên soạn mới tài liệu giảng dạy. Sửa sang lại một bộ phận tư liệu, chuẩn bị đem ma văn hình xăm, phù văn ấn khắc cùng luyện kim chi ngân chi thức một lần nữa phân loại. Ma văn hình xăm nhập môn yêu cầu thấp, ngũ hoàng cao tháp bên kia đều nhanh phổ cập, phù văn ấn khắc cần cao hơn tay nghề ủng hộ, đoán chừng ít nhất phải cao giai vu sư mới có thể học tập nắm giữ, luyện kim chi ngân tạm thời không ai có thể học tập, nhất định phải có. Người tấn cấp trở thành truyền kỳ luyện kim thuật sư mới được. Sở Ti Vân thân thể đặc tính đối ma lực dung hợp tính cực cao, đây là luyện kim chi thể mang tới hiệu quả. Cũng là nắm giữ luyện kim chi ngân trước đưa điều kiện. Như là đã hoàn thành. Vậy ta trước hết rời đi. Dự ngôn giả Ankaza chậm rãi nói. Sở Ti Vân gật đầu đáp lại nói, được rồi. Ngày mai nhớ kỹ tới cùng một chỗ chế tác eo chi thạch. Eo chi thạch. Sắc ngân thời đại có đủ nhất đại biểu tính phát minh một trong. Nó là một loại dùng đặc thù khoáng thạch chế tác ma pháp kỳ vật. Ngoại giới đem nó gọi là ma pháp thạch, nhưng học thuật tên gọi là eo chi thạch. Đây là một loại phi thường thần kỳ tảng đá. Nó sử dụng đặc thù ma thạch chế tác, đại bộ phận nhìn từ bề ngoài rất bóng loáng, phía trên có thật nhiều kỳ dị đường vân, nhan sắc tương đối thiên kỳ bách quái, nhưng tương đối thường gặp là màu trắng, lục sắc cùng màu vàng. Loại này ma pháp thạch chế tác sau khi hoàn thành có thể tùy thân mang theo, kích hoạt lúc lại lơ lửng tại chủ nhân trên đỉnh đầu. Ma pháp thạch có thể giao phó chủ nhân các loại thần kỳ lực lượng, phụ thuộc tính gia trì đến đẳng cấp tăng lên đều có thể, bao quát giao phó ngoài định mức siêu ma sở trường, gia tăng tự thân pháp lực, cường hóa các loại kỹ năng vân vân. Sở Ti Vân mục đích cuối cùng nhất là chế tác luyện kim chi thạch. Nhưng trước mắt còn không đạt được chế tác luyện kim chi thạch tiêu chuẩn, hắn chuẩn bị trước làm được một cái ma pháp thạch lại nói. Ma pháp thạch bình thường sử dụng khế ngươi bảo thạch chế tác, cũng chính là nguyên trụ dân vu sư trong miệng ma thạch, nhưng là mổ kẻ lạ viên này tình cầu bên trên ma thạch độ tinh khiết không đủ, Sở Ti Vân trước hết nghĩ biện pháp để luyện ra một loại cao độ tinh khiết ma thạch. Cái này ma thạch có thể dùng đến ấn khắc pháp thuật, hiệu quả liền cùng ma pháp quyền trụ. Chỉ cần bóp nát liền có thể kích hoạt trong đó chứa đựng pháp thuật. Sở Ti Vân trong tay có từ tinh giới thương nhân nơi đó trao đổi tới nguyên tố tinh thạch các loại, tăng thêm dự ngôn giả Ankaza cho hắn làm giúp đỡ, hẳn là có thể chế tác được mấy cái ma pháp thạch. Hắn muốn chế tác chính là một viên tăng lên toàn diện thuộc tính màu vàng ma pháp thạch. Dùng số liệu hóa hình dung tới nói chính là tất cả thuộc tính một ma pháp thạch, kích hoạt sau sẽ tự động lơ lửng tại Sở Ti Vân đầu, bị coi là vì ngoài định mức ma pháp kỳ vật trang bị. Tiếp tục thời gian là 24 tiếng, thời gian cún độ là 1 giờ, ma pháp thạch sẽ tự động bổ sung năng lượng, nếu như nguyện ý có thể một mực cung cấp gia trì. Loại này gia trì có thể bị cao đẳng giải trừ ma pháp phá mất, ưu đọc sách nhưng là một lần nữa gia trì một lần lại có. Ma pháp thạch công dụng rất nhiều, nhưng Sở Ti Vân cuối cùng cần vẫn là luyện kim chi thạch, một loại có thể dung hợp đến trong cơ thể hắn truyền kỳ kỳ vật. Ở ngoài phòng thí nghiệm, dự ngôn giả Ankaza đi tới sau không khỏi thở dài một hơi. Tiếp lấy sắc mặt chính là đỏ lên, ánh mắt hơi có chút mê ly, nàng không khỏi hít thở sâu một chút mới hướng phía bên ngoài đi đến. Mặc dù vừa mới bọn hắn tiến hành là thuần túy học thuật nghiên cứu, nhưng là nhìn chằm chằm Sở Ti Vân xích quả thân thể nhìn thời gian dài như vậy, nàng hoặc nhiều hoặc ít tâm thần đều hứng chịu tới một điểm ảnh hưởng, chỉ bất quá ở bên trong là dáng chống đỡ lấy bất động thanh sắc thôi. Sở Ti Vân ngược lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì vừa mới bắt đầu hắn liền ra chỉ cơ giới hóa tâm trí. Mà lại ấn khắc luyện kim chi ngân người là hắn cũng không phải dự ngôn giả Ankaza, đối phương chỉ là ở bên cạnh hiệp trợ hắn mà thôi. Bất quá Ankaza lần này buổi trưa nhiều lần đều kém chút thất thần, lúc này nàng ngay tại khuyên bảo mình muốn tập trung lực chú ý, tại áo thuật nghiên cứu bên trong là không có phân biệt giới tính. Nàng về sau nếu như muốn nắm giữ loại năng lực này đồng dạng cần Sở Ti Vân hỗ trợ, vừa nghĩ tới nàng thật vất vả bình phục lại tâm cảnh lập tức lại có chút loạn. Chương 73, Đá ao.